Thiên Tôn Trùng Sinh chương 279 tới chương 307. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ta sẽ làm theo khả năng đương nhiên, Vô Song Tông Thiết Liệt kia dám giận chó đánh mèo đến trên người Long Kình Thiên, cũng là vì thấy Long Kình Thiên chỉ là một tên thần cấp tứ trọng. Long Kình Thiên quay đầu, đi vào trang viện của mình. Bất quá, nghe ý tứ trong lời nói của Vô Song Tông Thiết Liệt, thiếu giáo chủ Kim Hổ giáo Tống Chân kia dự thi khách khanh trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông, tiến vào Vạn Bảo Thần Tông tự hồ là vì tiểu thư Hứa Vũ Quân của Vạn Bảo Thần Tông. Hứa Vũ Quân là tiểu thư của đệ nhất thần Xích Thành Tinh Vực Vạn Bảo Thần Tông này, vừa là đệ nhất thiên tài tu luyện của Xích Thành Tinh Vực, còn chưa có xuất giá, là tình nhân trong mộng của đông đảo thanh niên tài tuấn ở Xích Thành Tinh Vực. Tống Chân muốn mượn cơ hội này tới gần Hứa Vũ Quân, đánh cuộc lấy lòng mỹ nhân cũng rất bình thường. Chỉ sợ mấy trăm người tới dự thi khách khanh trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông lần này, có không ít là nhằm vào tiểu thư Hứa Vũ Quân của Vạn Bảo Thần Tông mà đến. Long Kình Thiên thầm nghĩ. Bất quá, trước khi tới Vạn Bảo Thần Tông trước, trưởng lão Thang Tất của Thông Thương Hội cũng đã nói cho Long Kình Thiên một chút chuyện liên quan tới tiểu thư Vạn Bảo Thần Tông. Nghe Thang Tất nói, ngay cả nhị thiếu chủ của phủ vực chủ cũng là một trong những người theo đuổi Hứa Vũ Quân này. Sau khi tiến vào trang viện, Long Kình Thiên bố trí cấm chế ở bốn phía, sau đó liền nuốt phục thần đan tu luyện. Ba ngày trôi qua rất nhanh. Ba ngày này, trái lại là bình an vô sự. Thiếu giáo chủ Kim Hổ giáo Tống Chân tự hồ là quen thuộc đối với Long Kình Thiên, mỗi ngày đều nhất định qua bái phỏng Long Kình Thiên một chút, cùng Long Kình Thiên bắt chuyện. Ba ngày sau, trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông đi qua, thông báo cho đám người Long Kình Thiên tới đại điện dự thi. Khi Long Kình Thiên cùng đám người thiếu giáo chủ Kim Hổ giáo Tống Chân tới đại điện của Vạn Bảo Thần Tông, ở trong đại điện Vạn Bảo Thần Tông đã có không ít người đứng sẵn. Những người này đều là cường giả khắp nơi đến đây dự thi khách khanh trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông. Long Kình Thiên đem thần thức đảo qua, tổng cộng 312 người. 310 vị thần cấp. Hơn nữa cường giả cổ thần lại có thể lên tới 21 người. Cường giả cổ thần ở Xích Thành Tinh Vực đã là đỉnh cấp tồn tại, tại sao cũng vì một vị trí khách khanh trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông mà đến chứ? Khi Long Kình Thiên đi tới, liền cảm ứng được hơn 200 đạo thần thức đảo qua trên người mình. Những người này sau khi thấy rõ tu vi của Long Kình Thiên, thần tình đều hơi buông lỏng. Long Kình Thiên rõ ràng tâm tư của những người này, trong cái nhìn của bọn họ, ít đi một đối thủ cạnh tranh, như vậy bọn họ liền nhiều thêm một phần cơ hội. Vạn Bảo Thần Tông chỉ chọn 49 người, bỏ đi 21 vị cổ thần, như vậy, liền còn lại 28 danh ngạch, 291 vị cường giả thần cấp phải tranh đoạt 28 danh ngạch. Nói cách khác, không sai biệt lắm trong 10 người, sẽ đấu loại 9 người. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại đến thật. Lúc này, một đạo thanh âm vang lên, Long Kình Thiên nhìn lại, chỉ thấy Vô Song Tông Thiết Liệt kia hướng hai người Long Kình Thiên cùng Tống Chân đi tới. Cùng đi, còn có ba tên thần cấp, đều là thần cấp thất trọng. Tống Chân thấy Thiết Liệt đi qua, liền nhướng mày. Bốn người Thiết Liệt đi tới trước người Long Kình Thiên cùng Tống Chân, đứng lại. Thiết Liệt, người muốn làm gì? Tống Chân lạnh lùng nói. Muốn làm gì? Thiết Liệt nghe vậy nở nụ cười, ta không muốn làm gì. Nói đến chỗ này, chỉ một ngón tay vào Long Kình Thiên nói với ba người kia, ba vị, đây là tiểu tử không biết tự lượng sức mình, muốn cùng chúng ta tranh đoạt vị trí khách khanh trưởng lão ngày hôm qua ta nói với các vị. Ba người khác cười cười. Thật sự là thần cấp tứ trọng, vốn là ta không tin, không nghĩ là thật. Một người trong đó cười nói, đợi lát nữa tỷ thí, nếu là ta rút được cùng một tổ với tiểu tử này, vậy thật là sảng khoái. Số người tốt như vậy sao? Toàn bộ đại điện này, ai không hy vọng đụng với tiểu tử này chứ, đến lúc đó dễ dàng thắng một trận. Một người khác cũng cười nói. Lần này trong 312 người đến đây dự thi khách khanh trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông, Long Kình Thiên là thực lực yếu nhất. Thiết Liệt vẻ mặt đùa cợt nói, các vị cũng đừng nói như vậy, nói không chừng đợt lát nữa tiểu tử này bỗng nhiên nổi tiếng, đánh cho chúng ta răng rơi đầy đất đó. Nói xong, nở nụ cười với ba người kia. Những người khác trong đại điện cũng đều cười ra tiếng. Sặc mặt Long Kình Thiên đạm mạc. Bốn người Thiết Liệt cười đủ, rời khỏi. Vẻ mặt Tống Chân tức giận nhìn bóng lưng bốn người kia. Thiết Liệt này ý vào mình cùng trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông có giao tình, khinh người quá đáng. Tống Chân cả giận nói, nếu không phải như vậy, hắn làm sao dám cuồng vọng như thế? Long Kình Thiên nhìn Tống Chân. Tống Chân giải thích nói, hắn cùng đại trưởng lão Phương Toàn của Vạn Bảo Thần Tông có quan hệ không tồi, nghe nói trước khi Phương Toàn tiến vào làm đệ tử của Vạn Bảo Thần Tông, cùng hắn là bạn chơi đùa từ nhỏ. Long Kình Thiên gật đầu. Long thần huynh đệ. Tống Chân chần chờ một chút, khuyên, ta cũng không phải không tin thực lực của ngươi, chính là ngươi cũng biết, đợi lát nữa tỷ thí, quyền cước không có mắt, nếu là gặp phải Thiết Liệt kia, chỉ sợ hắn sẽ hạ nặng tay, cho nên, ngươi nên. Nói đến này, ngừng lại, ý tứ không cần nói cũng biết, hắn là Bảo Long Kình Thiên, làm theo khả năng nếu là không địch lại, thì chịu thua. chịu thua, so với đánh mất mạng vẫn tốt hơn. Tỷ thí giống như vậy, cho dù là một phương đánh chết một phương khác, Vạn Bảo Thần Tông cũng sẽ không nhúng tay, bởi vì đối với Vạn Bảo Thần Tông mà nói, những người dự thi bọn họ chỉ là người ngoài. Long Kình Thiên nhìn con mắt chân thành của Tống Chân, nở nụ cười, cười đến mức làm cho Tống Chân không thể hiểu được. Yên tâm đi, ta sẽ làm theo khả năng, nếu là ta thực sự không địch lại, ta sẽ chịu thua. Long Kình Thiên nói. Tống Chân vừa nghe, gật đầu cười nói, Long Thần Huynh để có thể nghĩ như vậy, ta an tâm rồi. Long Kình Thiên không nói cái gì nữa. Lúc này, ở ngoài đại điện, mười mấy người thân mặc phục sức trưởng lão, thái thượng trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông đi vào, hai vị lão giả gầy gò phía trước, rõ ràng là cường giả cổ thần, phía sau đều là cường giả thần cấp. Người kia là Phương Toàn. Tống Chân nói với Long Kình Thiên, Long Kình Thiên đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy đại trưởng lão Phương Toàn đi theo phía sau hai vị cường giả cổ thần của Vạn Bảo Thần Tông, là một người thấp lùn. Trong lúc đi tới, các trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông khác đều cao hơn hắn một cái đầu. Phương Toàn tiến vào điện, nhìn thấy Thiết Liệp ở trong đại điện thì gật đầu, Thiết Liệp cũng cười bồi, hơi cúi người, gật đầu. Lần này Vạn Bảo Thần Tông chúng ta tuyển nhận 49 vị khách khanh trưởng lão, nhận được các vị ưu ái, đến đây dự thi. Một vị thái thượng trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông đi tới trên đại điện, nhìn bốn phía chung quanh, mở miệng nói. Đại điện liền thành một mảnh yên tĩnh. Tin rằng các vị cũng đã có chút hiểu rõ đối với một ít yêu cầu trong lần tuyển nhận khách khanh trưởng lão này của Vạn Bảo Thần Tông chúng ta. Một vị thái thượng trưởng lão khác của Vạn Bảo Thần Tông nói, yêu cầu thứ nhất là có thực lực thần cấp, thứ hai là luyện khí đại tông sư, trung giai. Đối với những cái đó, chúng ta cũng đều hiểu rồi, như vậy xin Ngô Thừa Huynh nói một chút, kế tiếp là tỷ thí như thế nào? Lúc này, một vị lão giả gầy nhỏ ở trên đại điện mở miệng nói. Lão giả gầy nhỏ là một vị cường giả cổ thần đến dự thi lần này, hơn nữa là cổ thần nhị trọng. Thái thượng trưởng lão Ngô Thừa của Vạn Bảo Thần Tông thấy là lão già gầy nhỏ, cười, hóa ra là Thanh Xà lão tổ, đã như vậy, chúng ta đây liền nói ngắn gọn, tin rằng các vị đến đây dự thi lần này, ở trên mặt luyện khí, đều có trình độ luyện khí đại tông sư, như vậy, chúng ta kế tiếp phải dùng thực lực để tỷ thí, chọn ra 49 người. Yêu cầu tuyển nhận khách khanh trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông lần này đã công khai đối với bên ngoài, cho nên, người đến đây dự thi khẳng định đều thỏa mãn hai cái điều kiện này, nếu không thì không có khả năng đến đây. Nghe được Thái Thượng trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông Ngô Thừa nói tỷ thí thực lực, tuyển ra 49 người, chúng nhân tự nhiên không có dị nghị. Bởi lần dự thi này, có 21 vị cường giả cổ thần, cho nên 21 vị bằng hữu cổ thần này chính là trực tiếp tiến vào, các vị không có ý kiến gì chứ. Một vị Thái Thượng trưởng lão khác của Vạn Bảo Thần Tông nói tiếp. Ở trong cái nhìn của hắn, cường giả thần cấp cùng cường giả cổ thần tỷ thí, căn bản là không có cách nào so sánh, cường giả cổ thần đánh chết cường giả thần cấp, chỉ là việc tiện tay. Dưới đại điện, đám người Tống Chân cũng không ai dám dị nghị. Bọn họ tự nhiên cũng không hy vọng đối chiến với cường giả cổ thần, đó quả thực là tìm chết. Long Kình Thiên đứng ở trong đoàn người cũng không mở miệng. Chúng nhân không ai dị nghị, vì vậy kế tiếp liền là 291 vị cường giả thần cấp như Long Kình Thiên tranh đoạt 28 danh ngạch. Về phần đối thủ mỗi tổ, lại do trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông rút thăm để quyết định. Chúng nhân cũng không có dị nghị. Đám người Long Kình Thiên đều tự đem tên báo cho Vạn Bảo Thần Tông, trùng hợp chính là trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông phụ trách rút thăm chính là Phương Toàn kia. Đệ nhất tổ, Hàng Thần đối chiến Tống Chân. Đệ nhị tổ, Hoàng Hòa đối chiến Giải Thiên. Đệ ngũ thập tổ, Thiết Liệp đối chiến Long Thần. Khi Phương Toàn điểm đến Thiết Liệp đối chiến Long Thần thì Lơ đã ngừng một chút, cùng Thiết Liệp kia nhìn nhau liếc mắt, tuy rằng bí mật, thế nhưng không thoát khỏi được con mắt của Long Kình Thiên. Trong lòng Long Kình Thiên cười nhạt. Được rồi, hiện tại mời đối thủ các tổ lên điện tỷ thí. Sau khi điểm danh xong, Phương Toàn mở miệng hô. Đại điện này của Vạn Bảo Thần Tông rất lớn, hơn nữa có cường giả thiên thần bố trí cấm chế không gian lĩnh vực. 291 vị thần cấp Long Kình Thiên có thể song song tiến lên đối chiến mà không bị ảnh hưởng gì. Đám người Long Kình Thiên vốn thối lui đến một bên đại điện tiến lên, đi tới trên đại điện. Thiết Liệp nhìn Long Kình Thiên đứng ở đối diện mình, hắc hắc cười nhạt, tiểu tử, vận khí của ngươi rất không tồi, trận đầu gặp phải ta. Long Kình Thiên gật đầu nói, vận khí của ta luôn luôn không tồi. Thiết Liệp ngẩn ra, tiện đà cười nói, vận khí không tồi. Hắc hắc, được rồi, ta sẽ cho ngươi triệt để thể nghiệm tư vị vận khí không tồi một chút. Hiện tại, bắt đầu tỷ thí. Lúc này, đại trưởng lão Phương Toàn Vạn Bảo Thần Tông hô lên. Thanh âm của Phương Toàn vừa rơi xuống, nhất thời liền có người hướng đối phương xuất thủ, trong khoảng thời gian ngắn, ở trong đại điện chập trùng trùng điệp quyền ảnh, chưởng ảnh, kiếm quang, đao mang. Tiểu tử, người ra tay đi. Thiết Liệp đứng ở nơi đó, chắp tay mà đứng, nhìn Long Kình Thiên nói. Bất quá, thanh âm của hắn vừa hạ xuống, đột nhiên bóng người chợt lóe, sắc mặt hắn đại biến, kinh hãi, vì hắn hoàn toàn không nhìn thấy Long Kình Thiên là làm sao biến mất. Tiếp đó, một đạo lực lượng kinh khủng bỗng nhiên điểm hướng tới ngực hắn. Thiết Liệp đau đớn hét thảm một tiếng, tiếp đó liên tục lui về phía sau, dừng ở chỗ đó, sau đó toàn thân rung động một hồi, Ngũ Khổng Thất Hiếu không ngừng phun ra máu, té trên mặt đất, không ngừng co quắp, kêu gào thảm thiết. Tỷ thí vừa mới bắt đầu, các tổ khác đều còn đang chiến đấu kịch liệt, mà tiếng kêu thảm thiết của Thiết Liệp khiến cho chúng nhân trên đại điện chú ý, toàn bộ chúng nhân nhìn qua, thấy thảm trạng của Thiết Liệp, tất cả đều ngẩn ra. Mà đại trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông Phương Toàn thấy thảm trạng của Thiết Liệp, sau khi ngẩn ra, nhìn về phía Long Kình Thiên, trong mắt chợt lóe hàn mang. Ngươi vừa rồi có thấy rõ người thanh niên kia là xuất thủ làm sao không? Thái thượng trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông Ngô Thừa nói với một vị thái thượng trưởng lão khác. Lùi ra cho ta. Vị thái thượng trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông, Ngô Thừa con ngươi co rút rồi lại lắc đầu, hiển nhiên mới rồi lão không chú ý đến tổ của Long Kình Thiên, căn bản không thấy rõ hắn ra tay như thế nào. Thiếu giáo chủ của hộ giáo, Tống Chân đối chiến với thái thượng trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông, Ngô Thừa nghe tiếng hét thảm thiết cũng nhịn không được quay đầu nhìn lại đây, nhìn thấy thảm trạng Thiết Liệp của Vô Song Tông nằm té trên mặt đất thì khựng lại. Long Kình Thiên chậm rãi đi qua, nhìn Thiết Liệp của Vô Song Tông nằm ở mặt đất không ngừng rung rẩy, thất khiếu đổ máu, kêu thảm thiết không Thiết Liệp của Vô Song Tông. Long Kình Thiên lạnh nhạt nói, mùi vị vận khí không được như thế nào. Thiết Liệp của Vô Song Tông một bên kêu thảm thiết rung rẩy, một bên hai mắt căm tức trừng Long Kình Thiên, bắn ra sát ý kinh người. Thiết Liệp của Vô Song Tông vừa hét thảm thiết vừa đứt quãng rống, tiểu tử, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Long Kình Thiên cười lạnh, giết ta. Long Kình Thiên chậm rãi nâng lên tay phải, ngay khi hắn định vỗ xuống kết liễu Thiết Liệp của Vô Song Tông thì bỗng vang lên tiếng quát. Dừng tay. Long Kình Thiên nhìn lại, người mở miệng đúng là đại trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông, Phương Toàn. Thấy đại trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông, Phương Toàn mở miệng thì Long Kình Thiên cười lạnh, hắn muốn xem gã muốn nói cái gì. Đại trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông, Phương Toàn nói, các hạ, Thiết Liệp của Vô Song Tông đã thua rồi, không cần xuống tay nữa. Long Kình Thiên cười lạnh, không cần xuống tay nữa. Long Kình Thiên nghĩ nếu hiện tại nằm ở mặt đất là chính mình, chắc đại trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông, Phương Toàn sẽ không nói như vậy. Long Kình Thiên và Thiết Liệp của Vô Song Tông rút thăm chung một chỗ, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Long Kình Thiên đương nhiên biết đó là do đại trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông, Phương Toàn giở trò quỷ. Về phía sau, hừ lạnh một tiếng, phi thân chợt lóe, liền rơi vào trong một tòa cung điện, Tứ Chu lão tổ thấy thế, giống như sống sót sau tai nạn, ai cũng thở dài một hơi. Bọn họ sờ sờ cái trán, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Một lúc sau, chúng nhân hai mặt nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Thanh Xà lão tổ nằm ở chỗ kia và Huyết Thần lão tổ quỳ ở chỗ đó, nhất thời trầm mặt. Long thần này khinh người quá đáng. Ỷ vào thực lực, xuất thủ quá nặng. Một vị lão tổ nhịn không được cả giận nói. Thế nhưng không ai tiếp lời. Khinh người quá đáng. Đây vốn là Thanh Xà lão tổ xuất thủ trước, chỉ có thể trách bản lĩnh Thanh Xà lão tổ không bằng người. Bất quá, chúng nhân vừa nghĩ đến chuyện đó, không khỏi lạnh run. Thần cấp tứ trọng đánh bại cổ thần nhị trọng. Xích thành tinh vực, vô số vạn năm, chỉ sợ đây là lần đầu tiên. Cái này quả thực chỉ có thể dùng tuyệt thế yêu nghiệt tới hình dung. Sau đó, một vị cổ thần lão tổ cùng Thanh Xà lão tổ có giao tình chần chờ một chút, đi lên phía trước, đi tới bên cạnh Thanh Xà lão tổ, muốn chữa thương, chỉ là khi hắn đem Thanh Xà lão tổ giơ lên, đem chân khí chuyển đến bên trong cơ thể Thanh Xà lão tổ thì đột nhiên có một đạo kinh khí kinh khủng từ trong cơ thể phát ra, chấn động khiến cho hắn phải liên tục lui về phía sau. Những người khác thấy thế, không khỏi thất kinh. Vị lão tổ kia càng hoảng sợ, đây là quyền kình của Long thần kia ở lại trong cơ thể Thanh Xà lão tổ. Một vị lão tổ bật thốt lên nói. Chúng nhân nhìn nhau, không thể tin được, khiếp sợ. Quyền kình của Long Kình Thiên lại có thể ở lại trong cơ thể của Thanh Xà lão tổ. Từ lúc đó đến bây giờ, đã qua đi không ít thời gian mà vẫn còn có quyền kình ở lại trong cơ thể Thanh Xà lão tổ. Chúng nhân không khỏi hồi tưởng lại một quyền Long Kình Thiên đánh tới hướng Thanh Xà lão tổ, hám thiên quyền. Từ trước cho tới bây giờ bọn họ chưa nghe nói qua loại quyền pháp này. Hám thiên quyền. Chẳng lẽ là quyền pháp của hám thiên lão nhân thời thượng cổ? Một vị lão tổ kinh nghi nói. Hám thiên lão nhân chính là một vị cường giả có thực lực phi thường mạnh mẽ thời thượng cổ. Ở thời thượng cổ có uy danh hiển hách, uy danh không chỉ có kinh sợ hơn 1.700 vị diện của Xích Thành tinh vực, mà ngay cả cường giả ở tinh vực xung quanh Xích Thành tinh vực cũng đều sợ hãi uy danh của hám thiên lão nhân. Không có, nghe nói hám thiên lão nhân chính là chưởng pháp, không phải quyền pháp. Một vị cổ thần lão tổ lắc đầu nói. Nói không chừng hám thiên lão nhân này về sau lại sáng tạo ra một bộ quyền pháp. Long thần này tìm được động phủ tu luyện lưu lại của hắn. Lại một vị cổ thần lão tổ mở miệng nói. Chúng nhân kinh nghi. Này cũng không nói chắc được, bởi vì Hám Thiên Quyền cùng Hám Thiên Chưởng của Hám Thiên lão nhân, tên quá giống, cũng không trách được chúng nhân đi ngờ vực vô căn cứ. Thanh Xà lão tổ, hắn. Một vị cổ thần lão tổ nói. Chúng ta vẫn là đem việc này bẩm báo cho hai người Ngô Thừa và Huyền Diệp đi, để cho bọn họ qua xử lý. Cũng chỉ có thể như vậy. Tống Chân và các cường giả thần cấp khác ở xa xa nghe đông đảo cổ thần lão tổ nghị luận, nhìn hai người Thanh Xà lão tổ và Huyết Thần lão tổ, trong lòng càng phức tạp. Mà lúc này, Ngô Thừa và Huyền Diệp vừa rời khỏi đang cung kính đứng ở trên một đại điện của Vạn Bảo Thần Tông, chờ một người nào đến. Khi hai người Ngô Thừa và Huyền Diệp cung kính chờ không có bao lâu, từ bên ngoài đại điện có một nữ tử chậm rãi tiến vào, chỉ thấy nữ tử này da trắng nõn nà, một thân y phục sa mỏng màu trắng, giữa đôi mắt đẹp lưu chuyển, giống như sóng động lòng người, trong thanh thuần lại có ba phần lãnh diễm, hai phần kiều mỹ. Khi nữ tử tiến vào đại điện, đi tới chỗ ngồi trên đại điện, hai người Ngô Thừa và Huyền Diệp cung kính nói, bái kiến tiểu thư. Nữ tử này chính là tiểu thư Vạn Bảo Thần Tông Hứa Vũ Quân. Miễn lễ. Hứa Vũ Quân mở miệng, tiếng nói như ngọc rơi, thanh thúy êm tai. Hai người Ngô Thừa và Huyền Diệp lúc này mới đứng lên. Lần tuyển nhận khách khanh trường lão này thế nào? Hứa Vũ Quân tiếp đó mở miệng hỏi nói. Hồi bẩm tiểu thư, đại hỷ. Ngô Thừa kia nghe vậy, cùng kính cười nói. Đại hỷ. Đôi mặt đẹp của Hứa Vũ Quân lộ vẻ nghi hoặc. Đúng vậy, tiểu thư, lần này chúng ta tuyển được một vị thần tượng sư. Huyền Diệp kia cũng là tiếng lên cười nói. Cái gì? Thần tượng sư? Khuôn mặt vốn bình tĩnh của Hứa Vũ Quân không khỏi giật mình, không khỏi đứng lên từ chỗ ngồi, đôi mắt đẹp trừng lớn. Đúng vậy, tiểu thư, hơn nữa, hẳn là không chỉ là thần tượng sư sơ giai. Ngô Thừa nói tiếp. Không chỉ là thần tượng sư sơ giai. Đôi mắt đẹp của Hứa Vũ Quân càng giật mình. Người này không chỉ có thể điều khiển thiên địa chi hỏa, hơn nữa luyện khí không cần đỉnh lô. Ngô Thừa tiếp đó nói, đây là đại đao hắn luyện chế ở trước mặt chúng ta. Nói đến chỗ này, Ngô Thừa đem thanh đồ xà đao lấy đi ra, hai tay dâng tới. Hứa Vũ Quân hút một cái, đem thanh đồ xà đao hút vào trong tay, tay lập tức trầm xuống, liền kinh hãi, đôi mắt đẹp dừng ở đại đao, chỉ thấy trên thân đại đao lưu động từng đạo hàn quang, trong lúc khẽ động liền phát ra tiếng ông minh, giống như long ngâm. Thánh phẩm đỉnh giai, không tồi. Hứa Vũ Quân gật đầu. Tiểu thư, cái chu đao này tuy rằng chỉ là thánh phẩm đỉnh giai, tế nhưng uy lực của nó so với thánh phẩm đỉnh giai bình thường còn mạnh hơn, nó có thể dễ dàng cắt đứt kim tàm ti. Huyền Diệp thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Hứa Vũ Quân, rất sợ nàng không hiểu uy lực của nó, nói, hơn nữa hắn luyện chế cây đại đao này trước sau dùng không tới một giờ. Không, không tới một giờ. Hứa Vũ Quân không thể tin được nhìn hai người Ngô Thừa và Huyền Diệp hai người đều cung kính gật đầu. Hứa Vũ Quân hít sâu một hơi. Không tới một giờ, luyện chế ra một thanh vũ khí thánh phẩm đỉnh giai. Này, có thể sao? Tuy rằng Hứa Vũ Quân khó có thể tin, thế nhưng nàng biết hai người Ngô Thừa và Huyền Diệp không dám lừa gạt nàng việc này. Các ngươi nói lại tin tức của người này, còn cả quá trình luyện khí của hắn nữa. Sau đó, Hứa Vũ Quân trầm ngâm hỏi. Rõ, tiểu thư. Hai người Ngô Thừa và Huyền Diệp cung kính xác nhận, vì vậy hai người liền đem tất cả mọi thứ có liên quan đến Long Kình Thiên bẩm báo cho Hứa Vũ Quân. Chờ một chút, các ngươi nói cái gì? Long thần này chỉ là một cường giả thần cấp tứ trọng. Hứa Vũ Quân nghe được hai người Ngô Thừa nói đến Long Kình Thiên chỉ là một tên thần cấp tứ trọng, lần thứ hai giật mình. Chuyện làm nàng giật mình ngày hôm nay, chỉ sợ còn nhiều hơn so với cả trăm năm qua. Đúng vậy tiểu thư, Long thần tuy rằng chỉ là thần cấp tứ trọng, thế nhưng bốn vòng tỷ thí đều dễ dàng đánh bại đối thủ, hơn nữa đối thủ của hắn đều là cường giả thần cấp thất trọng đỉnh. Ngô Thừa nói, thần cấp tứ trọng, đánh bại thần cấp thất trọng đỉnh. Hứa Vũ Quân đôi mắt đẹp lóe ra. Không tồi, tiểu thư, Long thần này có thực lực rất mạnh. Huyền Diệp nói, ta nghĩ, cho dù là cường giả cổ thần nhất trọng, chỉ sợ muốn đánh bại Long thần cũng đều có chút khó. Đánh bại. Hứa Vũ Quân chú ý tới cách dùng từ của Huyền Diệp. Nói như vậy, cường giả cổ thần có thể đơn giản đánh chết cường giả thần cấp thất trọng đỉnh, thế nhưng hiện tại cũng không phải đánh chết, ngay cả đánh bại một cường giả thần cấp tứ trọng cũng đều khó. Vậy chẳng lẽ nói Long thần kia với thần cấp tứ trọng không phải đã có thực lực cực gần với cường giả cổ thần nhất trọng sao? Ngươi là Long thần. Bẩm báo. Ngay khi hai người thái thượng trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông Ngô Thừa và Huyền Diệp bẩm báo tiểu thư Hứa Vũ Quân về việc của Long Kình Thiên thì đột nhiên ở ngoài đại điện truyền đến thanh âm của trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông. Tiến đến. Hứa Vũ Quân mở miệng nói. Vị trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông kia đi đến, lập tức lại nói, khấu kiến tiểu thư, hai vị thái thượng trưởng lão. Đứng lên đi. Hứa Vũ Quân nói. Lúc này, hai người Ngô Thừa và Huyền Diệp cũng nhìn về phía vị trưởng lão kia. Chuyện gì? Hứa Vũ Quân hỏi. Hồi bẩm tiểu thư, ngay khi hai vị thái thượng trưởng lão Ngô Thừa và Huyền Diệp rời khỏi Cửu Cung Sơn không bao lâu, Thanh Xà lão tổ kia không rõ vì chuyện gì, cùng Long Thần xảy ra chút cãi cọ, vì vậy, Thanh Xà lão tổ tức giận, liền hướng Long Thần kia xuất thủ. Vị trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông loa bẩm báo nói: "Cái gì?" Thanh Xà lão tổ hướng Long Thần xuất thủ. Hai người Ngô Thừa và Huyền Diệp nghe vậy biến sắc, trong lòng hai người đồng thời dâng lên một trận sóng lớn, hỏng rồi. Thực lực Long Thần kia tuy rằng mạnh, thế nhưng chỉ là một tên thần cấp tứ trọng, mà Thanh Xà lão tổ chính là cường giả cổ thần nhị trọng. Nếu như Thanh Xà lão tổ xuất thủ không biết nặng nhẹ, vậy chẳng phải một thần tượng sư nói không chừng thì tiểu thư là chúng ta sơ sót. Hai người Ngô Thừa và Huyền Diệp quay đầu nói với Hứa Vũ Quân. Hai người bọn họ tự nhiên biết vì sao Thanh Xà lão tổ kia xuất thủ đối với Long Kình Thiên. Bọn họ nhìn về phía thanh đồ xà đao kia. Hứa Vũ Quân khoát tay áo, tiếp đó nhíu mày, quay đầu qua, hỏi trưởng lão kia, thương thế của Long Thần hiện tại thế nào? Lần này, Vạn Bảo Thần Tông tuyển nhận 49 khách khanh trưởng lão, quan trọng nhất là nhìn trình độ luyện khí. Nàng tự nhiên hiểu rõ sự quan trọng của một thần tượng sư đối với Vạn Bảo Thần Tông, nếu là cứ như thế tổn thất một vị thần tượng sư. Vậy, trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông kia chần chờ một chút, sắc mặt có chút quái dị, nói, hồi bẩm tiểu thư, hai vị thái thượng trưởng lão, Long Thần kia, hắn. Long Thần thế nào? Lẽ nào Thanh Xà lão tổ xuất thủ quá nặng, hắn đã chết? Hai người Ngô Thừa và Huyền Diệp thấy bộ dạng chần chờ của trưởng lão kia, hiển nhiên hiểu lầm ý tứ của hắn. Hứa Vũ Quân cũng đưa đôi mắt đẹp sáng quắc nhìn trưởng lão kia. Không, đều không phải, là Long Thần hắn xuất thủ quá nặng, đánh cho Thanh Xà lão tổ trọng thương, Thanh Xà lão tổ kia không sai biệt lắm đã sắp chết. Vị trưởng lão kia vội vàng nói. Cái gì? Thanh Xà lão tổ trọng thương? Không sai biệt lắm đã sắp chết. Hai người Ngô Thừa và Huyền Diệp bật thốt lên thất thanh, vẻ mặt không thể tin được, thiếu chút nữa cầm muốn rớt dập đến mặt đất. Mà Hứa Vũ Quân kia cũng đồng dạng giật mình, cái miệng nhỏ nhắn anh đào kia mở to, ngọc thủ nhỏ và dài che miệng nhỏ nhắn, bộ dạng cực kỳ khả ái. Trưởng lão kia trong lúc không chú ý nhìn thấy, hai mắt chợt nhìn thẳng, tiếp đó vội vàng thu hồi nhãn thân. Toàn bộ đại điện nhất thời rất yên tĩnh. Hai người Ngô Thừa và Huyền Diệp hai mặt nhìn nhau, cả hai đều từ trong mắt đối phương nhìn ra được khiếp sợ sâu đậm. Ở trong mắt bọn họ, Long Kình Thiên cho dù mạnh tới đâu, cũng chỉ là gần với cổ thần nhất trọng, thế nhưng hiện tại. Lúc này bọn họ mới phát hiện, bọn họ vẫn là đánh giá thấp thực lực của Long Kình Thiên. Thần cấp tứ trọng đánh cho một người cổ thần nhị trọng lão tổ sắp chết, đây là cái khái niệm gì? Nếu như truyền ra đi, chỉ sợ không được bao lâu, danh tiếng của Long Kình Thiên sẽ vang dội khắp toàn bộ Xích Thành tinh vực. Đương nhiên, cho dù là thân phận thần tượng sư trung giai của Long Kình Thiên tiết lộ đi ra ngoài, cũng đồng dạng sẽ vang vọng khắp toàn bộ Xích Thành tinh vực. Thế nhưng thần cấp tứ trọng đánh cho một người cổ thần nhị trọng lão tổ sắp chết, điều này càng làm cho người ta kinh ngạc. Sau khi Hứa Vũ Quân khiếp sợ, đôi mắt đẹp không ngớt lấp lóe, cái miệng nhỏ nhắn anh đào tự nhủ nói, Long Thần. Nàng luôn luôn tự xưng là thiên tài, không để bất luận thiên tài nào ở Xích Thành tinh vực để ở trong lòng, thế nhưng trước sau không tới nửa giờ, Long Thần này lại làm cho nàng nhớ kỹ. Thực lực thần cấp tứ trọng, tự mình đánh chết cổ thần nhị trọng. Hứa Vũ Quân thì thào. Cho dù là nàng, năm đó cũng không làm được. Nàng năm đó là thần cấp tứ trọng, giao thủ cùng cường giả cổ thần nhất trọng, cũng chỉ là khó khăn lắm bình thủ mà thôi. Thế mà nàng đã được vô số cường giả của hơn 1.700 vị diện trong Xích Thành tinh vực xưng là tuyệt thế yêu nghiệt. Còn nữa. Sau khi, vị trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông kia lại mở miệng nói, cẩn thận liếc mắt nhìn ba người Hứa Vũ Quân, Ngô Thừa và Huyền Diệp. Còn cái gì? Hứa Vũ Quân không khỏi hỏi. Còn có, huyết thần lão tổ tu luyện ra huyết cương chi khí bởi vì nói bất kính, cũng đều bị Long Thần chẳng biết dùng loại bí pháp nào ép tới quỳ xuống trên mặt đất, hiện tại vẫn quỳ ở đó. Trương lão Vạn Bảo Thần Tông kia tiếp tục nói. Huyết thần lão tổ tu luyện huyết cương chi khí. Hai người Ngô Thừa và Huyền Diệp hai mắt trừng thẳng, vẫn quỳ ở nơi đó. Thực lực của huyết thần lão tổ, bọn họ đều biết, tu luyện ra huyết cương chi khí, vậy còn mạnh hơn so với Thanh Xà lão tổ. Yết hầu bọn họ co quắp, hít vào từng đợt lương khí. Đây quả thực là. Trong lòng bọn họ dâng lên từng đợt sóng lớn. Về phần phản ứng của Hứa Vũ Quân cũng không khác hai người Ngô Thừa và Huyền Diệp mấy. Ngô Thừa và Huyền Diệp. Hồi lâu, tiểu thư Vạn Bảo Thần Tông Hứa Vũ Quân mở miệng nói. Dạ, tiểu thư. Hai người thu hồi tâm thần, vội vàng nói. Các ngươi theo ta qua Cửu Cung Sơn, ta muốn gặp Long Thần. Hứa Vũ Quân nói. Cái gì? Hai người Ngô Thừa và Huyền Diệp lấy làm kinh hãi. Hứa Vũ Quân lại có thể muốn đích thân đi tới Cửu Cung Sơn đi gặp Long Thần kia. Vài ngày trước đó, cho dù là nhị thiếu chủ của phủ Xích Thành vực chủ tự mình qua gặp Hứa Vũ Quân, cũng đều không thấy được mặt của Hứa Vũ Quân. Điều này. Bất quá, hai người lập tức cung kính đáp, rõ, tiểu thư. Long thần này cũng quả thật đáng giá Hứa Vũ Quân đi gặp, không chỉ nói Hứa Vũ Quân, nếu là thần chủ bọn hắn ở đây, chỉ sợ cũng sẽ tự mình đi gặp Long thần. Long thần này hiện tại chỉ là thần cấp tứ trọng là có thể đánh bại cường giả cổ thần tam trọng như Huyết Thần lão tổ, nếu là đột phá đến cổ thần chi cảnh. Vậy chẳng phải là Ngô Thừa và Huyền Diệp nhất thời nghĩ vậy thì không cách nào ngăn chặn phong ba hải lãng trong lòng. Vì vậy, ở dưới sự hộ tống của Ngô Thừa và Huyền Diệp, ba người Hứa Vũ Quân liền ra đại điện, hướng Cửu Cung Sơn bay đi. Khoảng cách tới Cửu Cung Sơn cũng không xa, lấy tốc độ của ba người, nửa giờ liền đi tới Cửu Cung Sơn, khi bọn hắn đi tới đỉnh núi Cửu Cung Sơn, liền thấy được một tình cảnh làm cho bọn họ mãi mãi khó quên. Huyết Thần lão tổ cổ thần tam trọng quỳ trên mặt đất, hai đầu gối cắm sâu vào dưới đất, ở nơi đó rít gào rống giận giống như mãnh thú. Toàn thân huyết cương chi khí cuồn cuộn, thắt lưng cong thành nửa vòng cung, thế nhưng cho dù Huyết Thần lão tổ rống giận làm sao, cũng đều không thể từ trên mặt đất đứng lên. Một cường giả cổ thần tam trọng bị làm cho quỳ ở trước mặt mọi người ở nơi kia, dù dãy dụa thế nào đều không làm nên chuyện gì, bức tranh này làm cho người ta vô cùng kinh ngạc. Về phần Thanh Xà lão tổ, vẫn nằm ở chỗ kia. Mà các lão tổ khác, còn có đám người Tống Chân vẫn đứng ở nơi đó, thấy tiểu thư Vạn Bảo Thần Tông Hứa Vũ Quân lại có thể tự mình đến đây, tất cả đều kinh hãi, đều đến đây bái kiến nói: Bái kiến tiểu thư. Các ngươi đều đứng lên đi. Hứa Vũ Quân mở miệng nói. Dạ. Chúng nhân đứng lên. Long thần đâu? Người nào là Long thần? Sau khi Hứa Vũ Quân bảo chúng nhân đứng lên, liền hỏi nói, đôi mắt đẹp nhìn quét qua đám người Tống Chân. Lúc này, cả đám Tống Chân đều nhìn về phía tòa cung điện kia của Long thần. Hồng Mông đại đạo thể ba người Hứa Vũ Quân, Ngô Thừa và Huyền Diệp nhìn theo ánh mắt của đám người Tống Chân, cũng nhìn về phía chỗ cung điện của Long Kình Thiên. Hai người Ngô Thừa và Huyền Diệp nhìn nhau, lập tức nhướng mày, tiểu thư Hứa Vũ Quân của bọn họ đến đây, Long Kình Thiên khẳng định biết, thế nhưng, lại không đi ra đón chào. Lúc này, Ngô Thừa tiến lên, nói về phía cung điện của Long Kình Thiên, Long thần huynh đệ, tiểu thư chúng ta đến đây, xin mời. Chẳng qua, hắn vừa mới nói được tới chữ mời thì đột nhiên chợt lóe lên bóng người, một người đã đứng ở trước mặt hắn, Ngô Thừa lại càng hoảng sợ, lui về phía sau một bước. Hắn nhìn lại, chính là Long Kình Thiên. Chỉ là, trong lòng hắn càng hoảng sợ. Bởi vì, Long Kình Thiên xuất hiện trước mặt hắn thế nào, hắn lại có thể cả một điểm cũng đều không nhìn ra. Đây tựa hồ là không gian na di của cường giả thiên thần, thế nhưng lại tựa hồ không giống. Sau khi Long Kình Thiên đi ra, nhìn về phía đệ nhất thiên tài Xích Thành Tinh Vực tiểu thư Vạn Bảo Thần Tông Hứa Vũ Quân, hắn tiến vào Vạn Bảo Thần Tông, chính là vì gặp Hứa Vũ Quân này, để lấy Cửu Phượng kiếm của đối phương. Cho nên, Long Kình Thiên cũng không có dự định đè thấp. Bởi vì đè thấp, căn bản không có khả năng có cơ hội thấy được Hứa Vũ Quân này, đừng nói không gặp được. Chính là ngay cả khiến cho Hứa Vũ Quân chú ý cũng đều không có khả năng. Cho nên lúc trước hắn luyện khí thì tiểu lộ liễu khéo tay, mà hắn trọng thương Thanh Xà lão tổ, phạt Huyết Thần lão tổ quỳ xuống, kỳ thực cũng là vì dẫn này Vạn Bảo Thần Tông tiểu thư Hứa Vũ Quân lộ diện. Quả nhiên, tiểu thư Vạn Bảo Thần Tông Hứa Vũ Quân tự mình đến đây. Chỉ là, khi Long Kình Thiên nhìn về phía tiểu thư Vạn Bảo Thần Tông Hứa Vũ Quân này, đột nhiên lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, hai mắt giống như thấy được chuyện không thể tin nổi. Hồng Mông đại đạo thể, lại có thể là Hồng Mông đại đạo thể. Tiểu thư Vạn Bảo Thần Tông Hứa Vũ Quân này lại có thể là Hồng Mông đại đạo thể, mà không phải là Tiên Thiên đại thần thể như lời Thang Tất nói lúc trước. Tiên Thiên đại thần thể làm cho Long Kình Thiên kinh ngạc, thế nhưng còn chưa đủ để làm cho Thiên Tôn như hắn khiếp sợ, thế nhưng khi hắn phát hiện tiểu thư Vạn Bảo Thần Tông Hứa Vũ Quân trước mắt này lại có thể Hồng Mông đại đạo thể trong truyền thuyết thiên địa, thật sự chấn kinh rồi. Hơn nữa là phi thường khiếp sợ. Trong thiên địa, một ít người trời sinh đã có thể chất đặc thù, những thể chất này cũng có cao thấp, phân mạnh yếu, Tiên Thiên đại thần thể không thể nghi ngờ là một loại thể chất rất mạnh, thế nhưng Hồng Mông đại đạo thể còn cao hơn Tiên Thiên đại thần thể chẳng biết bao nhiêu vạn lần. Trong tiên giới, ngoại trừ Long Kình Thiên ra, bốn vị thiên tôn khác đều là sinh ra từ lúc thiên địa sơ khai, lúc Hồng Mông phân chia hỗn độn, trời sinh có hỗn độn thân thể. Ví dụ như Chúc Dung thiên tôn kia, chính là hỗn độn hỏa linh thể. Hỗn độn thân thể là thể chất đỉnh trong thiên địa. Thế nhưng giữa thiên địa còn có ba loại thể chất mạnh hơn so với hỗn độn thân thể, một loại trong đó chính là Hồng Mông đại đạo thể. Loại Hồng Mông đại đạo thể này, vừa sinh ra thì trong cơ thể đã có Hồng Mông chi khí. Nếu bình thường, chỉ có hỗn độn chi khí trong cơ thể cường giả thiên tôn vô hạn tiếp cận hỗn nguyên thánh nhân mới có thể từ từ chuyển hóa thành Hồng Mông chi khí. Thế nhưng người có Hồng Mông đại đạo thể, vừa ra sinh ra đã có Hồng Mông chi khí, có thể tưởng tượng là nghịch thiên đến mức nào. Chính mình có Hồng Mông khí, tốc độ tu luyện cực nhanh, quả thực không giống bình thường. Cũng khó trách tiểu thư Vạn Bảo Thần Tông Hứa Vũ Quân này tu luyện không được trăm năm đã đạt được cổ thần thất trọng đỉnh. Nếu không phải linh khí ở Xích Thành Tinh Vực này hạn chế, nếu ở tại thần giới, chỉ sợ đạt được cảnh giới thần vương từ lâu rồi. Hơn nữa, đây cũng là chỗ nghịch thiên của Hồng Mông đại đạo thể chân chính. Chúc Dung Thiên Tôn có hỗn độn hỏa linh thể, chứng đạo thành thánh chỉ có 3 thành hy vọng, thế nhưng Hồng Mông đại đạo thể này lại đạt tới 6 thành. Nói cách khác, nếu tiểu thư Vạn Bảo Thần Tông Hứa Vũ Quân này sau này không chết non, có 9 thành hy vọng có thể trở thành thiên tôn, 6 thành hy vọng có thể đột phá đến hỗn nguyên chi cảnh, trở thành thánh nhân. Long Kình Thiên bị Hồng Mông đại đạo thể của tiểu thư Vạn Bảo Thần Tông làm cho khiếp sợ, thế nhưng ở trong mắt mọi người bên cạnh, lại chỉ nhìn thấy được Long Kình Thiên vừa ra liền nhìn chằm chằm khuôn mặt tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông. Tiểu thư Vạn Bảo Thần Tông Hứa Vũ Quân thấy Long Kình Thiên nhìn chằm chằm vào mình như vậy, cũng đều ngạc nhiên, nàng là tiểu thư của đệ nhất thần tông, cho dù là thiếu phủ chủ của Xích Thành vực phủ cũng không dám vô lễ nhìn nàng như vậy, đây chính là lần đầu tiên có người dám nhìn nàng như vậy. Nàng chợt nhíu đôi mày liễu. Hai người Ngô Thừa và Huyền Diệp ho khụ khụ một tiếng. Long thần huynh đệ, đây là tiểu thư chúng ta. Ngô Thừa mở miệng lần thứ hai nhắc nhở. Long Kình Thiên gật đầu. Ngô Thừa và Huyền Diệp thấy Long Kình Thiên chỉ là gật đầu, không có ý hành lễ khi gặp tiểu thư bọn họ, đang muốn mở miệng thì Hứa Vũ Quân đã mở miệng nói, lấy thân phận của các hạ, tiến vào Vạn Bảo Thần Tông chúng ta, hẳn là không đơn giản chỉ vì danh hàm khách khanh trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông chúng ta và Chúc Cửu Dương đang kia. Đích xác, người khác có thể ham danh hàm khách khanh trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông, thế nhưng lấy thân phận thần tượng sư của Long Kình Thiên, căn bản không cần lưu ý về phần Chúc Cửu Dương đang mỗi tháng, lại càng không có khả năng. Ngô Thừa, Huyền Diệp, còn có đám người Tàng Thiên lão tổ, Tống Chân đều nhìn về phía Long Kình Thiên. Không sai. Vẻ mặt Long Kình Thiên bình tĩnh nói, ta muốn bội kiếm của ngươi, Cửu Phượng kiếm. Long Kình Thiên vừa nói, mọi người liền mở to mắt, nhìn về phía Long Kình Thiên, sắc mặt lộ ra muôn màu muôn vẻ. Cửu Phượng kiếm chính là bội kiếm yêu thích của tiểu thư Vạn Bảo Thần Tông Hứa Vũ Quân, luôn luôn kiếm không rời thân, một lần thần chủ Vạn Bảo Thần Tông, tức là phụ thân nàng thử trêu đùa nàng, sau đó nàng nói, sau này nàng tìm được người có thể kết thành đạo lữ, như vậy nàng sẽ đem Cửu Phượng kiếm cấp cho đối phương. Không ít cường giả đều biết điều này. Long Kình Thiên hiện tại lại có thể muốn bội kiếm của tiểu thư Vạn Bảo Thần Tông Hứa Vũ Quân, vậy chẳng phải là. Tống Chân âm thầm dựng thẳng một ngón cá cho Long Kình Thiên, tuy rằng số người giống như hắn vì tiểu thư Vạn Bảo Thần Tông Hứa Vũ Quân mà tới cũng không ít, thế nhưng dám trực tiếp như thế, dám ngay trước mặt nói với tiểu thư Vạn Bảo Thần Tông Hứa Vũ Quân muốn bội kiếm của nàng, toàn bộ Xích Thành tinh vực, chỉ sợ chỉ có một người Long Kình Thiên. Bốn phía nhất thời yên tĩnh, bầu không khí trở nên kỳ dị. Hứa Vũ Quân nghe vậy ngẩn ra, tiếp đó nở nụ cười kiều diễm, nụ cười này vạn hoa sáng lạn, thiên địa thất sắc, đám người Tống Chân vì thích Hứa Vũ Quân mà đến không khỏi thấy hai mắt nhìn đăm đăm. Hứa Vũ Quân cười một hồi, ngừng lại, nhìn Long Kình Thiên, cũng không nổi giận, nói, muốn bội kiếm của ta, Cửu Phượng kiếm, cũng không phải là không thể được. Mọi người xung quanh dại ra, cầm thiếu chút nữa dập xuống. Đám người Tống Chân vì Hứa Vũ Quân mà đến càng là nhất thời há hốc mồm. Nghe lời tiểu thư Vạn Bảo Thần Tông Hứa Vũ Quân nói vừa rồi, là đồng ý với truy cầu của Long Kình Thiên. 2 tháng sau, Xích Thành tinh vực chúng ta sẽ cử hành một lần luyện khí đại tái, nếu như ngươi có thể ở trên trận luyện khí đại tái này thắng được đệ nhất, ta sẽ đem thanh Cửu Phượng kiếm này cho ngươi. Tiếp đó, tiểu thư Vạn Bảo Thần Tông Hứa Vũ Quân nói. Luyện khí đại tái. Long Kình Thiên nhướng mày. Không sai, trận luyện khí đại tái này là đại hội luyện khí long trọng nhất của Xích Thành tinh vực chúng ta trong vạn năm cử hành một lần, đến lúc đó, không chỉ có luyện khí sư của Xích Thành tinh vực chúng ta dự thi, cho dù là một ít luyện khí sư ở xung quanh Xích Thành tinh vực cũng sẽ đến đây dự thi. Hứa Vũ Quân tiếp tục nói. Hảo. Long Kình Thiên gật đầu nói. Tiểu thư Vạn Bảo Thần Tông Hứa Vũ Quân thấy Long Kình Thiên hầu như không có suy nghĩ liền đáp ứng, liền ngẩn ra, mở miệng nói, chẳng qua, nếu ngươi không được đệ nhất, như vậy từ sau ngươi sẽ trở thành Thái Thượng Trưởng Lão của Vạn Bảo Thần Tông. Thái Thượng Trưởng Lão Vạn Bảo Thần Tông, ý tứ sau này phải vĩnh viễn ra sức cho Vạn Bảo Thần Tông, cũng chính là làm nô tài của Hứa Vũ Quân nàng. Giống như đám người Ngô Thừa và Huyền Diệp. Ám Kim Thần Trưởng trở thành Thái Thượng Trưởng Lão của Vạn Bảo Thần Tông. Hai mắt Long Kình Thiên ngưng lại, nhìn tiểu thư Vạn Bảo Thần Tông Hứa Vũ Quân. Ý trong lời nói của Hứa Vũ Quân, muốn hắn vĩnh viễn cống hiến cho Vạn Bảo Thần Tông, làm nô tài, thủ hạ của nàng, Long Kình Thiên làm sao nghe không hiểu chứ. Thậm chí sau khi Hứa Vũ Quân nói xong, trong mắt ẩn giấu trào phúng rất sâu, Long Kình Thiên cũng đều nhìn ra được, nàng rõ ràng là nhận định mình không thể đoạt được đệ nhất của luyện khí đại tái của Xích Thành tinh vực này, bởi vì đến lúc đó, khẳng định có thần tượng sư cao giai, thậm chí đỉnh giai đến đây dự thi. Được. Vẻ mặt Long Kình Thiên bình tĩnh. Hứa Vũ Quân thấy thần sắc bình tĩnh của Long Kình Thiên, mi cười liền nhíu lại, tự hồ không ngờ tới sau khi Long Kình Thiên nghe thấy điều kiện của nàng, vẫn cứ đáp ứng thoải mái được như vậy. Nàng ngưng mắt nhìn Long Kình Thiên, phát hiện hai mắt Long Kình Thiên thâm thúy như các ngôi sao mênh mông. Sau đó, nàng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Huyết Thần lão tổ và Thanh Xà lão tổ vẫn đang nằm ở một góc. trước tiên chậm rãi đi tới trước người huyết thần lão tổ, ngọc thủ giơ lên, quang mang đại thịnh, chỉ thấy hai tay nàng đột nhiên biến thành màu ngọc bích. Thương khung bích ngọc thủ. Đây là tuyệt thế thần kỹ của thương khung ngọc nữ trăm vạn năm trước. Đám người Tàng Thiên lão tổ kinh hô. Tiếp đó, hai tay Hứa Vũ Quân huyển động, hướng về không gian trên đỉnh đầu của huyết thần lão tổ đánh tới, chỉ thấy không gian trên đỉnh đầu của huyết thần lão tổ phát ra một trận rung động, nổi lên quang văn kim sắc giống như sóng gợn, va chạm cùng quang mang ngọc bích của Hứa Vũ Quân. Hứa Vũ Quân thấy thương khung bích ngọc thủ của mình lại có thể không cách nào phá vỡ phong ấn của Long Kình Thiên dùng để trấn áp huyết thần lão tổ, liền phát ra một tiếng kinh ngạc, chẳng qua toàn thân nàng lập tức hiện ra quang mang ngọc bích, giống như một người mặt trời ngọc bích, chiếu thẳng đến làm cho hai mắt mọi người đau xót, tiếp đó lần thứ hai phát qua. Một âm thanh nặng nề vang lên, quang văn kim sắc kia rốt cục bị đẩy lùi, tán đi. Huyết thần lão tổ vốn quỳ trên mặt đất chỉ cảm thấy tòa cự sơn áp trên đỉnh đầu đột nhiên bị đẩy đi, cả người toàn thân buông lỏng, nhất thời không đề phòng, giống như cây cung bắn bay lên từ trên mặt đất rồi rơi xuống. Huyết Chu Hải khấu tạ tiểu thư. Sau khi huyết thần lão tổ rơi xuống mặt đất, đi tới trước mặt Hứa Vũ Quân, khấu tạ nói. Đứng lên đi. Hứa Vũ Quân nói. Huyết thần lão tổ đứng lên, nhìn về phía Long Kình Thiên, trong hai mắt bốc lên cuồn cuộn sát ý, hận ý, nếu là ánh mắt của hắn có thể giết người mà nói, Long Kình Thiên chỉ sợ chẳng biết đã chết bao nhiêu lần. Chẳng qua, hắn cực lực đè ép sát ý và hận ý của mình xuống, không hướng Long Kình Thiên xuất thủ nữa. Hắn biết, có xuất thủ nữa cũng chỉ tự rước lấy nhục mà thôi. Lúc này, Hứa Vũ Quân đi tới trước người Thanh Xà lão tổ, nhìn Thanh Xà lão tổ nằm ngã ở nơi kia, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc, lấy nhãn lực của nàng, tự nhiên nhìn ra được trong cơ thể của Thanh Xà lão tổ, quyền kình của Long Kình Thiên vẫn đang lưu trệ ở trong cơ thể không có tán đi. Nàng giơ hai tay lên, dựng thẳng một cái, màu ngọc bích trên hai tay biến mất. Ở giữa hai tay chính là từng đạo kim sắc này làm cho người ta có một loại cảm giác rất kỳ dị, bởi vì kim sắc này rất tối, tối đến không có một chút quang mang nào. Đây là ám kim thần chưởng thần cấp đỉnh giai. Thần kỹ của ám kim chiến thần thời viễn cổ. Đám người Tàng Thiên lão tổ thấy thế, lần thứ hai giật mình. Công pháp và vũ kỹ thần cấp đỉnh giai, cho dù là ở vị diện thiên mang, hay là ở toàn bộ xích thành tinh vực, đều là cực kỳ hiếm thấy. Hứa Vũ Quân nghe thấy mọi người kinh hô, khuôn mặt bình tĩnh, một chưởng chụp về phía Thanh Xà lão tổ, một đạo chưởng ấn ám kim trực tiếp chui vào ngực Thanh Xà lão tổ, sau khi tiến vào trong cơ thể, tiếp đó trong cơ thể Thanh Xà lão tổ quang mang đại thịnh. Một đạo quang mang màu xám và quang mang ám kim không ngừng giao triền, sau đó cuối cùng hai loại quang mang đều biến mất. Lúc này, Thanh Xà lão tổ ở dưới sự nhìn kỹ của mọi người chậm rãi tỉnh lại. Thanh Xà lão tổ vừa tỉnh, nhìn quét bốn phía, nhất thời còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Thanh Xà lão tổ, đây là tiểu thư của chúng ta, là tiểu thư chúng ta vừa mới ra tay cứu ngươi. Ngô Thừa tiến lên, mở miệng nói. Thanh Xà lão tổ lúc này mới tỉnh lại, vội vàng đứng lên, khấu tạ Hứa Vũ Quân. Sau khi Hứa Vũ Quân cứu huyết thần lão tổ và Thanh Xà lão tổ, không có dừng lại, bóng người chợt lóe, cùng Ngô Thừa và Huyền Diệp rời khỏi Cửu Cung Sơn. Sau khi ba người Hứa Vũ Quân rời khỏi, đám người Tàng Thiên lão tổ cũng đều tự chọn cho mình cung điện tu luyện, phi thân ly khai. Ánh mắt hai người Thanh Xà lão tổ huyết thần lão tổ trước khi ly khai, nhìn về phía Long Kình Thiên tất nhiên là cực kỳ hận học, ác độc. Long Kình Thiên nhìn bóng lưng hai người ly khai, cười nhạt. Ở Vạn Bảo Thần Tông, hắn không thể đánh chết hai người, sau đó tìm cơ hội, đợi hai người rời khỏi Vạn Bảo Thần Tông, lại giết hai người này cũng không muộn. Long Kình Thiên cũng phóng lên, trở về cung điện tu luyện của mình. Trở lại cung điện của mình, Long Kình Thiên chính là nghĩ đến Hồng Mông đại đạo thể của Hứa Vũ Quân. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hứa Vũ Quân lẽ nào cũng là một vị Hồng Mông đại thần thời kỳ Hồng Mông chuyển thế? Long Kình Thiên thầm nghĩ, lúc ở tiên giới, bốn vị thiên tôn khác đã nói quá, hắn có thể là một vị Hồng Mông đại thần thời kỳ Hồng Mông chuyển thế. Nếu không thì không có khả năng không tới 10 vạn năm lại đạt đến thiên tôn, không được trăm vạn năm lại đạt được thiên tôn hậu kỳ đỉnh, sau đó chứng đạo. Long Kình Thiên nhướng mày, chung quy cảm thấy thân thế của Hứa Vũ Quân này mơ hồ cùng thân thế chân chính của mình có chút liên quan, loại cảm giác này khi thấy Hứa Vũ Quân rất mãnh liệt. Sau đó Long Kình Thiên lắc đầu, bỏ qua việc này, lập tức nghĩ đến chuyện luyện khí đại tái hai tháng sau, nếu đã đánh cuộc cùng Hứa Vũ Quân, vậy đến lúc đó hắn khẳng định phải đoạt đệ nhất mới được. Một ngày qua đi. Ngày kế, thiếu giáo chủ Kim Hổ giáo Tống Chân đi qua cung điện của Long Kình Thiên, bái phỏng Long Kình Thiên, lần thứ hai bái phỏng Long Kình Thiên, Tống Chân hiển nhiên có vẻ câu thúc hơn rất nhiều, ánh mắt nhìn về phía Long Kình Thiên ẩn hàm sự kính nể. Tống Chân qua, Long Kình Thiên hỏi hắn về một số chuyện liên quan tới luyện khí đại tái hai tháng sau, Tống Chân nhất nhất trả lời. Theo sự nói chuyện của hai người với nhau, sự kính nể của Tống Chân đối với Long Kình Thiên phai nhạt đi một ít, thậm chí nói, còn nở nụ cười, nói rằng, Long thần huynh đệ, Tống Chân ta đời này không bội phục được mấy người, thế nhưng ngươi là một người trong đó, ở xích thành tinh vực, vô số tài tuần thích tiểu thư Vạn Bảo Thần Tông Hứa Vũ Quân, thế nhưng cho tới bây giờ còn không ai dám ngay trước mặt nàng nói muốn Cửu Phượng kiếm của nàng. Con mắt Long Kình Thiên nghi hoặc, nói, thích tiểu thư Vạn Bảo Thần Tông Hứa Vũ Quân và muốn Cửu Phượng kiếm, có cái quan hệ gì? Tống Chân kinh ngạc, tiếp đó con mắt lộ vẻ quái dị, Long Thần huynh đệ, chẳng lẽ ngươi không biết, tiểu thư Vạn Bảo Thần Tông Hứa Vũ Quân từng nói qua, sau này khi nàng tìm được một người có thể kết thành đạo lữ, như vậy sẽ đem Cửu Phượng kiếm cho đối phương. Long Kình Thiên ngẩn ra, lập tức lắc đầu cười. Việc này, quả thật hắn không biết. Trưởng lão Vạn Thông Thương Hội Thang Tất không đề cập với hắn việc này, hiện tại hắn mới hiểu được vì sao ngày hôm qua mở miệng muốn bội kiếm của Hứa Vũ Quân thì con mắt mọi người lại quái dị như vậy. Hơn nữa, có vẻ Hứa Vũ Quân cũng hiểu lầm như người khác là mình đang truy cầu, nàng. Long Thần huynh đệ, ngươi thực sự không biết. Tống Chân thấy biểu tình của Long Kình Thiên, ngẩn ra. Long Kình Thiên không có mở miệng, hiện tại việc này càng giải thích càng nói không rõ rồi. Chẳng qua, Long Thần huynh đệ, luyện khí đại tái 2 tháng sau, nếu ngươi muốn đoạt được đệ nhất. Tống Chân thấy Long Kình Thiên không muốn dây dưa tại vấn đề này, liền chuyển qua chuyện khác, nhân tiện nói, rất khó, rất khó, ta nghe nói lần luyện khí đại tái này, đại thiếu chủ của Xích Thành Vực chủ phủ chúng ta cũng sẽ tham gia, tại Xích Thành Vực phủ, tiểu thư Vạn Bảo Thần Tông Hứa Vũ Quân được xưng là đệ nhất thiên tài tu luyện, mà đại thiếu chủ của Xích Thành Vực chủ phủ cũng được xưng là đệ nhất thiên tài luyện khí, vài thập năm trước, nghe nói cũng đã đạt tới thần tượng sư cao giai. Nhị thiếu chủ phủ vực chủ đến ồ, đệ nhất thiên tài luyện khí, đại thiếu chủ của Xích Thành Vực phủ, thần tượng sư cao giai. Long Kình Thiên không khỏi nhìn về phía Tống Chân. Tống Chân gật đầu nói, đúng vậy, khi đại thiếu chủ của Xích Thành Vực phủ sinh ra, trời sinh dị tượng, toàn bộ phạm vi 10 vạn dặm trên hư không xung quanh Xích Thành Vực phủ biến thành một mảnh biển lửa. Lúc sinh ra thì trời sinh dị tượng. Hai mắt Long Kình Thiên chợt lấp lóe. Bình thường, chỉ có nhân vật mạnh mẽ chuyển thế, thiên địa mới có thể sinh ra dị tượng. Nói như thế, tiền thân của đại thiếu chủ Kha Dạ Xích Thành Vực phủ này cũng không đơn giản. Không sai, không chỉ có trời sinh dị tượng, nghe nói này Kha Dạ vừa sinh, trên song chưởng liền có in một cái đồ văn kỳ quái. Tống Chân nói rằng, hơn nữa Kha Dạ này trời sinh xích luyện kim cương tí. Xích luyện kim cương tí. Long Kình Thiên kinh ngạc. Xích luyện kim cương tí cũng là một loại thể chất đặc thù, chẳng qua, đặc thù của thể chất xích luyện kim cương tí này chủ yếu thể hiện ở song chưởng, hoặc là hai tay. Người có xích luyện kim cương tí, vô luận là luyện khí hay là luyện đan, đều có thiên phú nghịch thiên người thường không thể tưởng tượng được. Lúc đó tại tiên giới, Long Kình Thiên chỉ thấy qua 2 thiên tài có xích luyện kim cương tí. Sau này 2 người đều bị Thiên Đình Ngọc Đế Hạo Thiên thu phục, ra sức cho Thiên Đình. Không nghĩ tới Kha Dạ lại có thể là trời sinh xích luyện kim cương tí. Ngoài trừ Kha Dạ ra, còn có một người, Long Thần huynh đệ cũng phải chú ý, Tống Chân nói rằng. Long Kình Thiên nhìn Tống Chân. Thiếu tông chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Vũ. Tống Chân nói. Thiếu tông chủ Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Vũ. Còn mắt Long Kình Thiên lấp lóe. Hắn rời khỏi Thiên Mang Vị Diện đã hơn 1 tháng, chẳng qua Tử Thiên Long Hoàng truyền đến Ngọc Phù nói Bắc Thần Thần Tông cũng không phái cường giả công kích Thiên Mang Vị Diện. Không sai, thiên phú luyện khí của Bắc Thần Vũ này cũng cực cao, nghe nói người này đã gặp qua là không quên được, hơn nữa từng có được đại kỳ ngộ, nuốt được thiện địa kỳ quả, hỏa Phật quả. Tống Chân nói. Hơn nữa chiếm được bảo điển luyện khí của luyện khí đại tông thời viễn cổ Tịch Thanh Tông, cũng luyện tuyệt học Trấn Tông Vô Mật Thiên Ngân Thủ tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn. Nuốt qua hỏa Phật quả. Long Kình Thiên cũng có chút ngoài ý muốn. Hỏa Phật quả này đích thật là thiên địa kỳ quả. Vũ trụ có hàng vạn hàng nghìn thế giới, tiền giới mạnh nhất, thứ nhì đó là các giới thần giới, Phật giới. Trong Phật giới, khi có cường giả Phật Đà vẫn lạc, như vậy ở nơi tọa hóa nơi sẽ đản sinh ra một loại kỳ quả. Chính là hỏa Phật quả, hỏa Phật quả này giống như một pho tượng Phật Đà, tu luyện giả nuốt phục vào, rèn luyện bản thể, có thể có được một loại thiên địa kỳ hỏa, Phật hỏa. Người có Phật hỏa, khi luyện khí sẽ có Phật Đà gia trì, vũ khí luyện ra thường có uy lực người khác khó có thể tưởng tượng. Long Kình Thiên vốn không để luyện khí đại tái này ở trong lòng, lúc này cũng không khỏi có chút chờ mong đối với luyện khí đại tái này. Đương nhiên, cũng chỉ là một chút chờ mong nhỏ. Kế tiếp, Tống Chân lại nói với Long Kình Thiên về một số nhân vật thiên tài của Xích Thành Tinh Vực sẽ tham gia luyện khí đại tái lần này, chẳng qua những người này so sánh với Kha Dạ, Bắc Thần Vũ thì thua kém một ít. Về phần các tinh vực xung quanh Xích Thành Tinh Vực còn có thiên tài nào tham gia hay không, Tống Chân cũng không biết. Dù sao luyện khí đại tái của Xích Thành Tinh Vực 2 tháng sau, sẽ có vô số thiên tài luyện khí tiền tới tham gia, đương nhiên, một nguyên nhân quan trọng hấp dẫn nhiều thiên tài luyện khí tới tham gia lần luyện khí đại tái này là phần thưởng của luyện khí đại tái lần này quá dày. Đệ nhất là 3 cái thiên phẩm linh mạch, 1 cái tuyệt phẩm đỉnh lô, 1.000 khỏa thượng cổ thần đan. Tuyệt phẩm đỉnh lô, 1.000 khỏa thượng cổ thần đan đối với Long Kình Thiên mà nói, không tính là cái gì, đỉnh lô, hắn có tà thần đỉnh liễu, tạm thời dùng trước. Về phần thượng cổ thần đan, trong hắc sư thần giới của hắn còn có mấy vạn khỏa. Chẳng qua ba cái thiên phẩm linh mạch đối với Long Kình Thiên hiện tại mà nói cũng là thứ tốt. Có ba cái thiên phẩm linh mạch này, khi hắn luyện chế tiên đan sẽ không cần lo lắng vấn đề phẩm chất tiên đan, hơn nữa hắn còn có thể dùng thiên phẩm linh mạch để nâng cao thực lực của thủ hạ. Nói chuyện hồi lâu, Tống Chân liền ly khai. Chẳng qua trước khi Tống Chân rời đi, Long Kình Thiên cho hắn 10 khỏa thượng cổ thần đan. Tiếp nhận 10 khỏa thượng cổ thần đan mà Long Kình Thiên cho, Tống Chân tự nhiên giật mình không nhỏ, chẳng qua hắn cũng không từ chối, thu lấy 10 khỏa thượng cổ thần đan này. Sau khi Tống Chân rời khỏi, Long Kình Thiên liền nuốt vào một khỏa thượng cổ thần đan rồi bắt đầu bế quan tu luyện. 10 ngày rất nhanh liền trôi qua. Trong 10 ngày này, trái lại không có chuyện gì xảy ra. Chẳng qua, mỗi ngày Tống Chân kia đều đi qua cung điện của Long Kình Thiên ngồi xuống, cùng nhau nói chuyện một hồi. 15 ngày trôi qua. Một ngày này, Long Kình Thiên đang ở trong tu luyện, đột nhiên, có ba cổ khí tức mạnh mẽ từ xa xa hướng bên này tới gần, hiển nhiên là hướng về Cửu Cung Sơn mà đến. Ba cổ hơi thở này đều rất mạnh, trong đó có hai cổ lại có thể đạt tới cổ thần thất trọng hậu kỳ đỉnh, một cổ khác kém hơn một ít, chẳng qua cũng có thực lực cổ thần ngũ trọng trung kỳ. Ba vị cường giả cổ thần. Trong đó có hai vị cường giả cổ thần thất trọng hậu kỳ đỉnh đến đây, làm cho mọi người Cửu Cung Sơn cả kinh, đám người Tàng Thiên lão tổ, Thanh Xà lão tổ, Huyết Thần lão tổ đều từ trong cung điện bay đi ra, Long Kình Thiên cũng từ cung điện đi ra. Rất nhanh, ba người kia liền đi tới Cửu Cung Sơn. Một người đứng trước là một thanh niên trẻ tuổi, ở mi tâm có một phù văn nhàn nhạt, thực lực cổ thần ngũ trọng trung kỳ, hai cường giả cổ thần thất trọng hậu kỳ đỉnh đứng ở sau, hiển nhiên là hộ vệ của hắn. Người của vực chủ phủ. Là nhị thiếu chủ vực chủ phủ, Kha Bạch. Tàng Thiên lão tổ nói, mọi người nghe vậy, lấy làm kinh hãi, tất cả đều nhìn về phía người thanh niên kia. Nhị thiếu chủ vực chủ phủ, Kha Bạch. Hai mắt Long Kình Thiên ngưng lai một cái. Ai là Long Thần? Lăn ra đây cho ta. Khi mọi người ở đây đang giật mình về thân phận của thanh niên nhân là nhị thiếu chủ vực chủ phủ Kha Bạch, người thanh niên kia đột nhiên mở miệng quát to, thanh âm như sấm, cuồn cuộn đảng đảng, một cổ sát ý dọa người tràn ngập khắp nơi. Mọi người kinh ngạc, tiếp đó vẻ đám người Thanh Xà lão tổ, Huyết Thần lão tổ nhìn có chút hả hê, nhìn về phía Long Kình Thiên. Nhị thiếu chủ vực chủ phủ Kha Bạch này vừa đến đã gọi thẳng Long Thần, bảo hắn lăn ra đây, bọn họ sao còn không rõ ý đồ đến đây của nhị thiếu chủ vực chủ phủ Kha Bạch này chứ? Nghĩ lại, hơn 10 ngày trước, việc Long Kình Thiên ngay trước mặt Hướng Tiểu Thư Vạn Bảo Thần Tông Hứa Vũ Quân muốn Cửu Phượng kiếm đã truyền ra, nhị thiếu chủ vực chủ phủ vốn yêu thích Hứa Vũ Quân đã nghe nói đến việc này. Nhị thiếu chủ vực chủ phủ Kha Bạch thấy vẻ mặt của đám người Thanh Xà lão tổ và Huyết Thần lão tổ, nhìn về phía Long Kình Thiên. "Tiểu tử, ngươi chính là Long Thần kia?" Kha Bạch cười lạnh nói, "Loại chó đê tiện như ngươi, lại cũng dám có ý tứ đối với Hứa Vũ Quân. Ngươi đây là muốn chết." Nói xong, bỗng nhiên xuất ra một quyền hướng Long Kình Thiên đánh tới. Đại Lai Thần Quyền. Chỉ thấy dưới quyền thứ nhất kia, từng đạo quyền ấn màu xám giống như sóng lớn hướng về Long Kình Thiên cuồn cuộn đánh tới, không gian xung quanh hiện ra một đoàn quang quyển màu xám. Long Kình Thiên thấy thế cười nhạt, cũng không có lùi bước, đứng ở nơi đó, lật tay một cái xuất chưởng, đánh tới, liền đánh tan quyền ấn của đối phương, đồng thời, hư không ông minh, chưởng lực phá không hướng về phía Kha Bạch ấn tới. Nhị thiếu chủ, cẩn thận. Hai vị cường giả cổ thần thất trọng hậu kỳ đỉnh ở phía sau Kha Bạch cả kinh, hô to. Đến luyện khí đại tái, hai gã cường giả cổ thần trọng hậu kỳ đỉnh phía sau Kha Bạch đều xuất thủ, chưởng kinh cường đại tuôn ra, thiên hôn địa ám, vô số cát bụi mạnh mẽ bay lên. Ầm ầm. Một tiếng nổ to vang lên, chúng nhân chỉ cảm thấy lỗ tai ong ong, không khỏi kinh hãi biến sắc, phi thân rút lui. Sau một hồi lâu, cát bụi biến mất, rớt xuống mặt đất. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy Long Kình Thiên lui ra phía sau hơn 10 mét, để lại trên mặt đất trước mặt hơn 100 vết chân rất sâu, xung quanh vết chân lại có thể vẫn còn bốc lên hỏa diễm nhàn nhạt. Mọi người khiếp sợ. Long Kình Thiên lại có thể đón đỡ được một kích của hai vị cường giả cổ thần thất trọng hậu kỳ đỉnh, hơn nữa xem ra chỉ là bị chấn thương, cũng không có trọng thương. Sau khi khiếp sợ, tất cả đám người Thanh Xà lão tổ, Huyết Thần lão tổ đều hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt nhìn về phía Long Kình Thiên càng là hoảng sợ. Không nói đám người Thanh Xà lão tổ, Huyết Thần lão tổ, ngay cả hai vị cường giả cổ thần trọng hậu kỳ đỉnh của phủ vực chủ mới xuất thủ cũng lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Về phần nhị thiếu chủ phủ vực chủ Kha Bạch càng là vẻ mặt đại biến. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Khi đến đây, hắn tự nhiên biết việc Long Kình Thiên đánh trọng thương Thanh Xà lão tổ, cũng làm cho Huyết Thần lão tổ quỳ xuống, thế nhưng chung quy hắn nghĩ lời đồn bên ngoài đồn thổi khuếch đại sự thật, cũng không tin việc này. Một tên thần cấp tứ trọng nho nhỏ đánh trọng thương cường giả cổ thần nhị trọng, lại làm cho một cường giả cổ thần tam trọng không có một chút sức phản kháng quỳ xuống. Thế nhưng đến hiện tại, hắn mới phát hiện, lời đồn ở bên ngoài cũng không phải là khuếch đại sự thật, mà là... Đám thần cấp Tống Chân nhìn về phía Long Kình Thiên, càng là khiếp sợ đến trong óc trống rỗng. Mọi người đứng lại ở chỗ này, trong khoảng thời gian ngắn, không gian xung quanh là một mảnh vắng vẻ. Kha Bạch, nơi này là tông môn của Vạn Bảo Thần Tông ta, không phải phủ vực chủ của ngươi, ngươi muốn làm gì? Đúng lúc này, từ xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn, tuy rằng là quát lớn, thế nhưng thanh âm cũng là rất êm tai. Chính là Hứa Vũ Quân nhận được bẩm báo mà tới, phía sau Hứa Vũ Quân ngoại trừ Ngô Thừa và Huyền Diệp ra, còn có vài tên cường giả cổ thần mặc phục sức thái thượng trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông. Hứa Vũ Quân chạy tới, tất cả chúng nhân đều nhìn qua. Kha Bạch nhướng mày, lập tức nhìn Long Kình Thiên lạnh lùng nói, tiểu tử, coi như mạng ngươi lớn, luyện khí đại tái. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi là thần tượng sư thì có thể oai phong, nói cho ngươi biết, ở trước mặt đại ca của ta, ngươi và đám rác rưởi luyện khí đại tông sư cũng không có gì khác nhau, còn mộng tưởng lấy đệ nhất. Chúng ta đi. Kha Bạch nói xong, phất tay nói, liền lập tức mang theo hai gã hộ về cổ thần hậu kỳ đỉnh phi thân ly khai. Hứa Vũ Quân nhìn Kha Bạch rời khỏi, mày cau lại, đến khi thân ảnh Kha Bạch bay đi biến mất, quay đầu qua, nhìn hơn 100 vết chân trước mặt Long Kình Thiên, nói, ngươi có thể tiếp được đại lai thần quyền của Kha Bạch mà không bị thương, rất không tồi, bất quá, lấy thực lực hiện tại thực lực của ngươi, cũng không phải đối thủ của Kha Bạch kia, sau này thấy người này, vẫn là tránh đi mới tốt. Chỉ là, Hứa Vũ Quân nói xong, liền phát hiện đám người Tàng Thiên lão tổ, Huyết Thần lão tổ ở xung quanh có vẻ mặt là lạ. Bất quá, nàng cũng không suy nghĩ nhiều. Kha Bạch là cổ thần ngũ trọng, Long Kình Thiên lại có thể tiếp được đại lai thần quyền của Kha Bạch, làm cho nàng giật mình không ít, mà đám người Ngô Thừa và Huyền Diệp cũng là nghĩ như vậy. Sau đó, Hứa Vũ Quân thấy không có việc gì, liền mang theo đám người Ngô Thừa phi thân ly khai. Khi đám người Hứa Vũ Quân ly khai, ánh mắt của cả đám Thanh Xà lão tổ và Huyết Thần lão tổ nhìn về phía Long Kình Thiên, đều khó nén kinh khủng, tiếp đó giống như hoảng sợ chạy trốn, đều bay trở về cung điện của mình. Một giờ sau, ở đại điện của Vạn Bảo Thần Tông. Người nói cái gì? Long thần không phải là bị Kha Bạch đẩy lui, mà là đón đỡ một kích của hai gã hộ vệ cổ thần hậu kỳ đỉnh phía sau Kha Bạch mới lưu lai vết chân. Trên đại điện, Hứa Vũ Quân từ trên bảo tọa bỗng nhiên đứng lên, phi thường khiếp sợ, không thể tin được nói. Ngô Thừa cung kính nói, đúng vậy, tiểu thư, quả thật là như vậy. Khi hắn điều tra rõ sự tình từ đầu đến cuối, đồng dạng cũng khiếp sợ một hồi lâu mới phản ứng lại được. Hai vị cường giả cổ thần hậu kỳ đỉnh liên thủ một kích, lại có thể chỉ là đẩy lui một tên thần cấp tứ trọng. Ngô Thừa biết, tin rằng việc này không mất bao lâu, sẽ truyền khắp toàn bộ Xích Thành tinh vực, đến lúc đó, Long thần này chắc chắn danh chấn toàn bộ Xích Thành tinh vực. Lúc trước, Long Kình Thiên đánh trọng thương Thanh Xà lão tổ cổ thần nhị trọng, làm Huyết Thần lão tổ cổ thần tam trọng quỳ xuống, đã nghe rợn cả người, ở trong mắt Ngô Thừa, hình dung thành tuyệt thế yêu nghiệt cũng không quá mức, thế nhưng hiện tại. Hiện tại, hắn đã không tìm ra được từ gì để hình dung Long Kình Thiên. Đột mắt đẹp của Hứa Vũ Quân kinh trệ, đứng ở nơi đó, miệng anh đào nhỏ nhắn há to hồi lâu cũng chưa khép lại. Tiểu thư. Sau hồi lâu, Ngô Thừa kia cẩn thận mở miệng nói. Hứa Vũ Quân lúc này mới hoàn hồn. Tiểu thư, Long thần này hiện tại mới là thần cấp tứ trọng, đã có thể chống lại cường giả cổ thần hậu kỳ đỉnh, sau đó nếu như đột phá đến cổ thần, vậy hắn. Ngô Thừa nói đến chỗ này, ngừng lại. Lấy tình huống hiện tại của Long Kình Thiên mà xem, nếu là đạt được cảnh giới cổ thần, như vậy tuyệt đối có thể chống lại thiên thần. Cảnh giới cổ thần, chống lại thiên thần, đánh vỡ thần thoại. Hứa Vũ Quân không có mở miệng. Việc này, không lâu sau, khẳng định sẽ truyền ra, tiểu thư. Đến lúc đó chỉ sợ các thế lực khắp nơi đều sẽ điên cuồng tranh đoạt Long thần này. Ngô Thừa nói, chúng ta. Ngươi nghĩ Long thần này đến lúc đó có thể đoạt được đệ nhất luyện khí đại tái? Hứa Vũ Quân đột nhiên hỏi ngược lại. Ngô Thừa ngẩn ra, cái này, này. Nếu là trước đây, hắn tự nhiên không cảm thấy Long Kình Thiên có thể đoạt được đệ nhất luyện khí đại tái, thế nhưng hiện tại, hắn không dám khẳng định, bởi vì, việc Long Kình Thiên lấy thực lực thần cấp tứ trọng chống lại cường giả cổ thần hậu kỳ đỉnh làm cho hắn kinh ngạc quá lớn. Đến nỗi làm cho hắn nghĩ, các loại khả năng tự hồ không có, nhưng ở trên người Long Kình Thiên lại có thể. Long thần kia, không có khả năng đoạt được đệ nhất luyện khí đại tái. Hứa Vũ Quân mở miệng nói. Ngô Thừa không nói gì. Nửa tháng rất nhanh liền trôi qua. Nửa tháng, không ngoài dự liệu của Ngô Thừa, việc Long Kình Thiên thần cấp tứ trọng chống lại cổ thần hậu kỳ đỉnh, dần dần trên ra khắp Xích Thành tinh vực. Mà Vạn Bảo vị diện chỗ Vạn Bảo thần tông càng truyền đến xôn xao. Thần cấp tứ trọng chống lại cổ thần hậu kỳ đỉnh. Long thần này, rốt cuộc là quái vật gì? Lam vực tông ta nếu như có đệ tử tuyệt thế yêu nghiệt như vậy, còn lo gì không hưng thịnh? Nghe nói Long thần này còn là thần tượng sư, hơn nữa đánh cuộc với tiểu thư Vạn Bảo thần tông Hứa Vũ Quân, đến lúc đó tham gia luyện khí đại tái, nếu là đoạt được đệ nhất, Cửu Phượng kiếm của Hứa Vũ Quân chính là của hắn. Hứa Vũ Quân từng nói qua, sau này nàng sẽ đưa Cửu Phượng kiếm cho người có thể kết thành đạo lữ, vậy nếu Long Thần này đoạt được đệ nhất, chẳng lẽ không phải là một bước lên trời, trở thành con rể của thần chủ Vạn Bảo Thần Tông sao? Đoạt được đệ nhất. Tuy rằng Long Thần này yêu nghiệt, thế nhưng lần luyện khí đại tái này, ta thấy có thể đi vào 10 vị trí đầu đã không tồi rồi, đại thiếu chủ phủ vực chủ Kha Dạ, thiếu tông chủ Bắc Thần Thần Tông Bắc Thần Vũ, còn có thiếu chủ phủ vực chủ của Bạo Loạn Tinh vực Hoắc Đô cũng đến đây dự thi. Toàn bộ Vạn Bảo vị diện, khắp nơi đều tại nghị luận tên Long Thần. Tra cho ta, nhất định phải điều tra ra lai lịch của Long Thần này cho ta. Tra Long Thần này có cái gì ham mê, gia tộc bọn ta muốn dùng hết mọi phương pháp lung lạc Long Thần. Cũng có rất nhiều thế lực hạ lệnh cho đệ tử tra rõ lại lịch của Long Thần, muốn lôi kéo Long Thần. Tuy rằng Long Thần là khách khanh trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông, thế nhưng có thể tùy thời rời khỏi Vạn Bảo Thần Tông. Thì Liên Long Kình Thiên cũng một ngờ tới, việc này sẽ khiến Xích Thành Tinh vực chúng phương như vậy đại phản ứng, tại Cửu Cung Sơn cung điện trong vòng, hắn nghe Tống Chân theo như lời, không khỏi lắc đầu cười. Long Thần huynh đệ, ngươi hiện tại là đánh một trận thành danh. Tống Chân nước miếng tung bay một hồi, cảm khái cười nói. Long Kình Thiên lắc lắc tay, nói, ngươi vẫn là nói cho ta nghe một chút về việc luyện khí đại tái đi. Nghe nói thiếu chủ phủ vực chủ Bạo Loạn Tinh vực Hoắc Đô cũng tới dự thi. Tống Chân nói, Hoắc Đô này cũng là kỳ tài luyện khí, nghe đồn khi hắn 10 tuổi, đã luyện chế ra vũ khí địa phẩm rồi. 10 tuổi, đã luyện chế ra vũ khí địa phẩm. Long Kình Thiên kinh ngạc. Người bình thường ở lúc 10 tuổi, hẳn là mới vừa bắt đầu luyện khí mà thôi, thế nhưng Hoắc Đô đã có thể luyện chế ra vũ khí địa phẩm. Không tồi, chỉ là vài chục năm qua rồi, ai cũng không biết trình độ luyện khí của Hoắc Đô đã đạt đến loại trình độ nào rồi. Tống Chân nói, lần cuối cùng hắn luyện khí ở trước mặt mọi người là 30 năm trước, trên một lần Bạo Loạn Tinh vực bọn họ cử hành luyện khí đại tái, lúc đó hắn sử dụng Huyễn Thần Quyết đã thất truyền thời thượng cổ, luyện chế ra vũ khí tuyệt phẩm đỉnh giai. 30 năm trước, luyện chế ra vũ khí tuyệt phẩm đỉnh giai. Ánh mắt Long Kình Thiên lấp lóe. Đúng vậy, bất quá, lúc đó hắn cũng không đoạt được đệ nhất. Tống Chân nói. Long Kình Thiên nhìn về phía Tống Chân, có chút ngoài ý muốn. Một nữ tử thần bí tên là Y Đoá đoạt được liễu đệ nhất. Tống Chân nói, chỉ là, sau khi nữ tử thần bí Y Đoá này đoạt được đệ nhất luyện khí đại tái của Bạo Loạn Tinh vực lúc đó liền biến mất liễu, vẫn không có xuất hiện, cũng là bởi vì như vậy, 30 năm nay, Hoắc Đô vẫn chưa luyện khí trước mặt người khác. Y Đoá. Long Kình Thiên nhẩm một lần. Nghe nói Hoắc Đô lần này đến đây dự thi, là nghĩ trình độ luyện khí của mình đã có thể hơn nữ tử thần bí Y Đoá năm đó. Tống Chân nói tiếp, hơn nữa hắn mong muốn lần luyện khí đại tái này có thể gặp được Y Đoá kia. Long Kình Thiên gật đầu. Sau đó, Tống Chân lại nói với Long Kình Thiên về một ít tin tức nghe được gần đây có liên quan đến luyện khí đại tái. Từng ngày một liền trôi qua. Rất nhanh, hai mươi mấy ngày qua đi, luyện khí đại tái ngày càng không ngừng tới gần, theo luyện khí đại tái không ngừng tới gần, Vạn Bảo vị diện vốn đã cực kỳ nhộn nhịp lại càng nhộn nhịp tới cùng cực. Lần luyện khí đại tái do phủ Xích Thành vực chủ, Cửu Đại Thần Tông liên thủ tổ chức này đặt địa điểm tại Vạn Bảo vị diện, bất quá, cũng không phải là khu vực trung tâm của Vạn Bảo vị diện, cũng không phải ở tổng bộ Vạn Bảo Thần Tông ở khu vực phía nam, mà là một hải vực ở cực bắc của Vạn Bảo vị diện. Không sai, chính là ở trên hải vực. Phiến hải vực này, nước biển cực lam, thỉnh thoảng có thể thấy được một khối băng lam di động ngoài khơi, gọi là Lam Băng Hải. Cách luyện khí đại tái còn có 3 ngày. Toàn bộ bầu trời ngoài khơi Lam Băng Hải, từ lâu đã tràn đầy vô số cường giả của Xích Thành Tinh vực. Lam Băng Hải này chẳng biết rộng bao nhiêu vạn dặm, thế nhưng từ xa xa nhìn lại, khắp bầu trời đều là cường giả bốn phương, hầu như không nhìn thấy khe hở, bất quá, những người này tuyệt đại bộ phân đều là đến đây xem thi đấu, tuy rằng nói báo danh luyện khí đại tái cũng không có bất luận cái hạn chế gì, thế nhưng tuyệt đại bộ phận chúng nhân đều tự biết trình độ luyện khí của mình khó có thể đoạt được trăm vị trí đầu, cho nên, người đến báo danh dự thi cũng không nhiều, chỉ có hơn 600 người. Thiên tài các phương ngay khi các cường giả Lam Băng Hải vực ngóng trong bên trong thì từ xa một đám người bay tới. Một đám cường giả của vực phủ chủ, tổng cộng 100 người, mỗi một người thế nhưng đều là cổ thần cường giả. Vực phủ chủ đại biểu thượng giới thống trị nhất phương tinh vực, tự như một cái đại lục vương triều, là quan phương, mặc kệ thế lực khác cỡ nào cũng chỉ là một phương thế lực thuộc quyền thống trị của vực phủ chủ. Xem kìa, là đại thiếu chủ của vực phủ chủ, Kha Dạ. Còn có nhị thiếu chủ của vực phủ chủ, Kha Bạch. Bên cạnh là lục tiểu thư của vực phủ chủ, Kha Na. Người vực phủ chủ đến khiến cường giả Lam Băng Hải vực rối loạn. Lam Băng Hải vực có bao nhiêu người? Sợ là chỉ chừng vài chục ức. Vài chục ức người hỗn loạn kêu lên thành tiếng gầm thật lớn. Đại thiếu chủ của vực phủ chủ, Kha Dạ cũng chói mắt như tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Vũ Quân. Tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Vũ Quân được gọi là Xích Thành Tinh Vực thứ nhất tu luyện thiên tài, đại thiếu chủ của vực phủ chủ, Kha Dạ thì được xem là thứ nhất luyện khí thiên tài. Hai cái thứ nhất. Ở Xích Thành Tinh Vực các cường giả hay so sánh hai người, thành niên Xích Thành Tinh Vực bàn tán hai người nhiều nhất. Hai người trên người, có thể nói bao phủ ngàn vạn quang hoàng. Ba người đại thiếu chủ của vực phủ chủ, Kha Dạ, nhị thiếu chủ của vực phủ chủ, Kha Bạch, lục tiểu thư của vực phủ chủ, Kha Na cùng đi song song nhưng ánh mắt tất cả đều tập trung vào đại thiếu chủ của vực phủ chủ, Kha Dạ. Nhị thiếu chủ của vực phủ chủ, Kha Bạch, lục tiểu thư của vực phủ chủ, Kha Na thì bị mọi người bỏ qua. Đại thiếu chủ của vực phủ chủ, Kha Dạ mặc chiến bào vực phủ chủ, thân hình cao lớn, lúc đi thì có uy thế mà nhị thiếu chủ của vực phủ chủ, Kha Bạch không thể ó sánh. Làm cho người ta đặc biệt chú ý là đôi tay này, đôi tay trần giống như xích đồng cứng rắn nhất trên đời, da như kim đồng, lớn hơn người thường gấp đôi. Xích luyện kim cương tí. Đám đại thiếu chủ của vực phủ chủ, Kha Dạ đến, các cường giả tự động tránh ra một con đường thật lớn. Trên thực tế, cũng không phải các cường giả muốn cản trở, khí thế hơn 100 vực phủ chủ cường giả cổ thần áp lực làm không ai dám tới gần. Đám người đại thiếu chủ của vực phủ chủ, Kha Dạ đi vào bầu trời khu vực Lam Băng Hải vực, đứng giữa không trung. Nhị thiếu chủ của vực phủ chủ, Kha Bạch cười nói, đại ca, lần này luyện khí đại tái chắc chắn ngươi có thể đoạt được thứ nhất. Đại thiếu chủ của vực phủ chủ, Kha Dạ gật đầu, vẻ mặt lạnh nhạt, khi đó 1000 viên thượng cổ thần đan ngươi và lục muội mỗi người 500 viên. Nhị thiếu chủ của vực phủ chủ, Kha Bạch, lục tiểu thư của vực phủ chủ, Kha Na vẻ mặt hớn hở cười nói, đa tạ đại ca. Đại thiếu chủ của vực phủ chủ, Kha Dạ ừ một tiếng, liền nhắm mắt đứng yên. Người xung quanh nghe đại thiếu chủ của vực phủ chủ, Kha Dạ đã muốn định đoạt phần thưởng đệ nhất nhưng không ai bất mãn, cũng không ai cảm thấy gã tự đại. Lần này luyện khí đại tái, Xích Thành Tinh Vực cơ hồ có 9 phần cường giả đều cho rằng đại thiếu chủ của vực phủ chủ, Kha Dạ đoạt được thứ nhất. Không có bao nhiêu lâu, đột nhiên đám người lại một trận rối loạn. Thiếu chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Vũ. Thiếu chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Vũ đến đây, dù đại thiếu chủ của vực phủ chủ, Kha Dạ là thiên tài luyện khí đệ nhất của Xích Thành Tinh Vực chúng ta, nhưng Bắc Thần Vũ luyện khí thực lực cũng không kém cạnh gì. Mọi người rối loạn, nghị luận, chỉ thấy một đám cường giả mặc Bắc Thần Thần Tông phục sức chậm rãi bay tới. Bay trước nhất là một thanh niên, lúc bay đi toàn thân tỏa ánh sáng. Nếu có ai nhìn kỹ sẽ phát hiện bên trong lóe từng tia lửa. Tia lửa này khác với lửa thế gian bình thường, trong hồng có trắng, lại có màu vàng. Đây là Phật hỏa. Mọi người ồ lên, rối loạn. Đại thiếu chủ của vực phủ chủ, Kha Dạ vốn nhắm mắt đứng yên đột nhiên mở hai mắt, trong mắt kim quang chợt lóe, đột nhiên nhìn hướng thiếu chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Vũ. Thiếu chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Vũ cũng nhìn lại, kim quang và ánh lửa va nhau, bốn phía không gian kích động. Hai vị Xích Thành Tinh Vực tuyệt thế thiên tài ánh mắt va chạm, không rời đi. Lần này luyện khí đại tái, nếu nói trong Xích Thành Tinh Vực có ai uy hiếp được đại thiếu chủ của vực phủ chủ, Kha Dạ thì chính là thiếu chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Vũ. Thiếu chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Vũ là người mà đại thiếu chủ của vực phủ chủ, Kha Dạ cũng không thể không nghiêm túc đối xử. Thiếu chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Vũ mở miệng trước, chắp tay cười nói, Kha Dạ huynh, đã lâu không thấy. Đại thiếu chủ của vực phủ chủ, Kha Dạ nhìn chằm chằm thiếu chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Vũ một lúc lâu rồi mới nói, cũng không bao lâu, 3 năm mà thôi. Giọng điệu của đại thiếu chủ của vực phủ chủ, Kha Dạ cuồng ngạo, thiếu chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Vũ cười cười, không để ý. Sau khi thiếu chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Vũ đi vào, lục tục đến một số luyện khí thiên tài của Xích Thành Tinh Vực. Ví dụ như phần Bách Lý, thiếu tông chủ của phần Diệt Thần Tông. Phần Diệt Thần Tông ở trong Cửu Đại Thần Tông có thực lực trước thiếu chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Vũ, gần dưới Vạn Bảo Thần Tông, xếp hạng 2. Phần Bách Lý, thiếu tông chủ của phần Diệt Thần Tông cũng là Xích Thành Tinh Vực luyện khí thiên tài, đương nhiên, so sánh với đại thiếu chủ của vực phủ chủ, Kha Dạ, thiếu chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Vũ thì kém rất nhiều. Theo thời gian không ngừng chuyển dời, càng ngày càng nhiều dự thi giả tiến đến. Lam Băng Hải vực đông đúc đầu người. Đó là đại thiếu chủ của Tam Minh Thần Tông. Thiếu giáo chủ của Kiến Ninh giáo cũng tới. Mỗi một luyện khí thiên tài đến, đều khiến cho đám người rối loạn. Tam Minh Thần Tông cũng là một trong Xích Thành Tinh Vực Cửu Đại Thần Tông, xếp hạng 6. Đại thiếu chủ của vực phủ chủ, Kha Dạ trừ bỏ thiếu chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Vũ đến có mở mắt thì không thèm để ý mấy người khác, vẫn đứng ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thân. Đến cuối cùng, không chỉ có Xích Thành Tinh Vực, mấy cường giả một số tinh vực quanh Xích Thành Tinh Vực cũng tới. Bỗng nhiên đại thiếu chủ của vực phủ chủ, Kha Dạ đứng đó nhắm mắt dưỡng thần, cảm giác trong thiên địa có mãnh liệt hỏa nguyên khí dao động. Đại thiếu chủ của vực phủ chủ, Kha Dạ mở mắt ra, nhìn qua, bao gồm thiếu chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Vũ cũng vẻ mặt kinh ngạc nhìn cùng hướng. Cuối cùng, mọi người cũng đều cảm giác được trong thiên địa dao động hỏa nguyên khí lợi hại, cùng nhìn sang. Chỉ thấy một đám người theo phương xa phía chân trời bay tới, tốc độ cực nhanh. Người bay trước nhất là một thanh niên da ngăm, thiên địa hỏa nguyên khí dao động, một vòng, khuếch tán. Lúc trước đại thiếu chủ của vực phủ chủ, Kha Dạ, thiếu chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Vũ cảm giác được thiên địa mãnh liệt hỏa nguyên khí dao động là phát ra từ thanh niên này. Đại thiếu chủ của vực phủ chủ thuộc bạo loạn tinh vực, Hoắc Đô. Đại thiếu chủ của vực phủ chủ thuộc bạo loạn tinh vực, Hoắc Đô này lúc bay thế nhưng có thể khiến cho thiên địa hỏa nguyên khí dao động, trình độ luyện khí của hắn đã đạt tới cảnh giới nào rồi? Mọi người khiếp sợ, nghị luận. Đại thiếu chủ của vực phủ chủ, Kha Dạ nhướng mày, ánh mắt nghiêm túc hơn. Dù là thiếu chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Vũ cũng chưa thể khiến đại thiếu chủ của vực phủ chủ, Kha Dạ nghiêm túc như vậy, dù gã có nghe nói đến trình độ luyện khí của đại thiếu chủ của vực phủ chủ thuộc bạo loạn tinh vực, Hoắc Đô nhưng trước đó cũng không có để ở trong lòng. Hiện tại gặp mặt, đại thiếu chủ của vực phủ chủ, Kha Dạ biết, lần này tranh đoạt luyện khí đại tái thứ nhất, đại thiếu chủ của vực phủ chủ thuộc bạo loạn tinh vực, Hoắc Đô mới là uy hiếp thật sự với gã. Dù đại thiếu chủ của vực phủ chủ thuộc bạo loạn tinh vực, Hoắc Đô chưa thấy mặt đại thiếu chủ của vực phủ chủ, Kha Dạ nhưng như có cảm ứng nhìn hướng gã. Hai người liếc nhau, nhưng ánh mắt vừa giao nhau liền rời đi. Đại thiếu chủ của vực phủ chủ thuộc bạo loạn tinh vực, Hoắc Đô có nhìn thiếu chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Vũ một giây. Đại thiếu chủ của vực phủ chủ thuộc bạo loạn tinh vực, Hoắc Đô đi tới, chắp tay nói với đại thiếu chủ của vực phủ chủ, Kha Dạ, tại hạ là Hoắc Đô của bạo loạn tinh vực, các hạ chính là Xích Thành vực phủ chủ Kha Dạ. Nghe tiếng đã lâu. Đại thiếu chủ của vực phủ chủ, Kha Dạ dừng một chút, ôm quyền cùng với khách khí một câu. Đại thiếu chủ của vực phủ chủ thuộc bạo loạn tinh vực, Hoắc Đô lại chắp tay với đám người thiếu chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Vũ, Phần Bách Lý, cười tủm tỉm. Mặt ngoài xem ra đại thiếu chủ của vực phủ chủ thuộc bạo loạn tinh vực, Hoắc Đô làm người thân thiện. Sau khi đại thiếu chủ của vực phủ chủ thuộc bạo loạn tinh vực, Hoắc Đô đến thì lục tục đến vài cường giả Xích Thành tinh vực, bạo loạn tinh vực, Tế Dương tinh vực vân vân. Trận đấu dần dần tới gần. Lúc này, đám người lại rối loạn. Người của Vạn Bảo Thần Tông đến. Tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Vũ Quân. Không nên chọc Long Thần. Tiểu thư Vạn Bảo Thần Tông Hứa Vũ Quân đi đến, khiến cho nổi lên sóng to gió lớn. Đại thiếu chủ phủ vực chủ Kha Dạ cùng tiểu thư Vạn Bảo Thần Tông Hứa Vũ Quân, vô luận đi tới đâu, đều tất trở thành tồn tại chói mắt bị chúng nhân nhìn kỹ. Hơn nữa hoặc nhiều hoặc ít bởi vì Hứa Vũ Quân là mỹ nữ, cho nên Hứa Vũ Quân đến, khiến cho náo loạn càng mãnh liệt, so với khi Kha Dạ đến, còn náo loạn lớn hơn nữa. Dưới vòng vây của đông đảo cường giả Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Vũ Quân chậm rãi bay tới, dung mạo tuyệt thế, khí trần xuất trần, bốn phần thanh thuần, ba phần lãnh diễm, ba phần kiều mị, mỗi cái nhấc tay giơ chân đều có một cổ mị lực không hiểu. Nhìn mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành này chậm rãi bay tới, tất cả cường ở trên khắp Lam Băng Hải đều hơi bị ngẩn ra, một số người định lực kém, vốn phi thường hâm mộ Hứa Vũ Quân càng là nhất thời quên đi thân ở nơi nào. Cho dù là đám Hoắc Đô ở bạo loạn tinh vực lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Vũ Quân cũng đều hơi bị ngẩn ra. Đại thiếu chủ, Hứa Vũ Quân này quả nhiên là đẹp đến nghiêng thế như trong lời nghe đồn. Ở bên cạnh Hoắc Đô, một vị cường giả cổ thần thất trọng hậu kỳ đỉnh nói. Hoắc Đô nghe vậy gật đầu, ngay cả hắn không thừa nhận cũng không được Hứa Vũ Quân này cực đẹp. Bạo loạn tinh vực, có bao nhiêu tiểu thư các tông môn và đại phái mà hắn chưa thấy qua. Thế nhưng cùng Hứa Vũ Quân này so sánh, thì giống như đom đóm so cùng trăng sáng. Chẳng biết nàng giờ ở nơi nào. Nhìn Hứa Vũ Quân chậm rãi bay tới Hứa Vũ Quân, trong lòng Hoắc Đô thầm than. 30 năm trước, trên luyện khí đại tái của bạo loạn tinh vực, hắn bại bởi nàng. Trong 30 năm này, ngày đêm luyện khí, chính là vì mong một ngày kia có thể thắng nàng ở trên luyện khí. Lần này, nàng hẳn là cũng tới đi. Hoắc Đô thầm nghĩ. Đại thiếu chủ, đó chính là Long Thần. Ngay khi Hoắc Đô thầm nghĩ, một vị hộ vệ ở bên cạnh mở miệng nói, Hoắc Đô thu hồi tâm thần, nhìn qua, liền thấy được Long Kình Thiên bên cạnh Hứa Vũ Quân, thấy Long Kình Thiên thì hai mắt hắn bỗng nhiên co rụt lại, lóe ra tinh mang. Trên đường hắn từ bạo loạn tinh vực đi qua, cũng nghe được rất nhiều nghị luận về Long Thần. Một cường giả thần cấp tứ trọng lại có thể chống lại cường giả cổ thần thất trọng hậu kỳ đỉnh. Hắn đi qua không ít tinh vực, cũng thấy qua không ít tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài các tinh vực, thế nhưng chưa từng nghe nói qua, cũng chưa thấy qua, một tên yêu nghiệt thần cấp tứ trọng có thể chống lại cổ thần thất trọng hậu kỳ đỉnh. Không thể nghi ngờ, Long Kình Thiên là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Đại thiếu chủ, Long Thần kia thoạt nhìn thực lực bình thường, có thể ngoại giới đồn đại quá mức hay không? Chỉ là Vạn Bảo Thần Tông cố ý làm ra lời đồn, là vì tạo thế cho Long Thần này. Vị hộ vệ bên cạnh Hoắc Đô kia nói. Hoắc Đô kinh ngạc, lập tức lắc đầu, Long Thần này tuyệt đối không đơn giản, lời đồn hẳn là thật. Vạn Bảo Thần Tông không cần phải làm như vậy, hơn nữa, việc này không làm giả được, bởi vì hai vị cường giả cổ thần thất đỉnh phủ vực chủ lúc đó hướng Long Kình Thiên xuất thủ cũng không có đứng ra biện giải. Hai mắt Hoắc Đô dừng ở Long Kình Thiên, càng chăm chú nhìn hắn càng phát ra hiện sự kinh khủng của Long Kình Thiên. Bởi vì hắn phát hiện, trong lúc Long Kình Thiên phi hành, không gian xung quanh lại có thể không có một chút ba động, cả người phản phất giống như cùng thiên địa bốn phía hoàn toàn dung hợp cùng nhau. Hơn nữa đến cuối cùng, trong mắt hắn, Long Kình Thiên lại có thể giống như một cái hắc động rất lớn, cả người tản ra lực lượng không rõ, tựa hồ muốn hoàn toàn hút tâm thần của người ta vào. Hai mắt Hoắc Đô kinh hãi, này. Đại thiếu chủ, làm sao vậy? Hộ vệ kia thấy thần sắc kinh hãi của Hoắc Đô, không khỏi giật mình, bật thốt lên nói. Hoắc Đô hít sâu một hơi, nói, Long thần này, về sau chắc chắn phách tuyệt thiên hạ. Người này, chúng ta trăm triệu lần không thể đắc tội. Hộ vệ xung quanh nghe vậy, tất cả đều khiếp sợ, bọn họ chưa từng có thấy đại thiếu chủ bọn họ lại đánh giá một người như vậy, phách tuyệt thiên hạ. Coi như là cường giả thiên thần, cũng không làm được phách tuyệt thiên hạ. Ngay khi Hoắc Đô nhìn Long Kình Thiên thì nhị thiếu chủ phủ vực chủ Kha Bạch cũng là vẻ mặt căm hận a nhìn Long Kình Thiên. Hắn nói với Kha Dạ, đại ca, tiểu tử kia chính là Long Thần. Kha Dạ nhìn qua. Khi Kha Dạ thấy Long Kình Thiên thì, hai mắt chợt lóe tinh mang. Đại ca. Lần này, ngươi nhất định phải thay ta giáo huấn tiểu tử kia, tiểu tử này tự cho mình là thần tượng sư nên phách lối, cũng dám có ý nghĩ với Hứa Vũ Quân. Kha Bạch nhìn Long Kình Thiên với vẻ mặt sát ý nói. Hắn cho rằng mình là khách khanh trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông, ta không dám giết hắn sao? Ngay khi Kha Bạch với vẻ mặt sát ý nhìn Long Kình Thiên, đột nhiên Kha Dạ mở miệng nói, ngươi sau này không nên đi chọc Long Thần này. Kha Bạch ngẩn ngơ, quay đầu qua, không thể tin được nhìn đại ca hắn. Không nên đi chọc. Đại ca, ngươi. Kha Bạch cho rằng mình nghe lầm. Long Thần này không đơn giản, ngươi không nên đi chọc hắn. Kha Dạ mở miệng nói, về chuyện của Hứa Vũ Quân. Ngươi chỉ bằng bản lĩnh chân thực truy cầu phương tâm của nàng, Long Thần lại dám ngay trước mặt hướng nàng muốn Cửu Phượng kiếm, nói rõ Long Thần kia ít nhất can đảm hơn ngươi. Kha Bạch ngẩn ra, chẳng biết làm sao mở miệng, hắn không có ngờ tới đại ca hắn lại có thể ngược lại dạy dỗ hắn. Đối với Long Kình Thiên, trong lòng hắn càng hận nộ. Về phần Kha Dạ bảo hắn không nên đi chọc Long Kình Thiên, hắn tự nhiên căn bản không nghe vào tai. Hắn một nhị thiếu chủ phủ vực chủ, lại bảo hắn không nên chọc một tên cẩu đê tiện nho nhỏ sao? Tuy rằng Long Kình Thiên là thần tượng sư, thế nhưng ở trong mắt hắn, cũng không có gì đặc biệt hơn người. Tuy Long Kình Thiên là thần cấp tứ trọng chống lại cổ thần thất trọng, làm cho hắn khiếp sợ, thế nhưng cũng chỉ là khiếp sợ mà thôi. Một người dù thiên tài, tái yêu nghiệt, thì thế nào? Hắn là nhị thiếu chủ phủ vực chủ. Kha Dạ thấy vẻ mặt của Kha Bạch, biết hắn căn bản không đem lời mình nói nghe vào, không khỏi âm thầm lắc đầu, bất quá, hắn cũng không nói thêm gì đi nữa, cái gì nên nói hắn cũng nói rồi. Long thần này, lẽ nào cũng là một vị đại nhân vật ở thần giới chuyển thế. Kha Dạ thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, dưới sự nhìn kỹ của chúng nhân, trong nghị luận, đám người Long Kình Thiên và Hứa Vũ Quân đi tới giữa Lam Băng Hải. Đối với Kha Bạch hai mắt đầy sát ý, Long Kình Thiên trực tiếp không nhìn, bất quá, khi hắn thấy Kha Na bên cạnh Kha Bạch thì nhãn thần ngừng lại một chút, bởi vì Kha Na cùng với thiếu nữ mặt trái xoan ở phòng khách quý vực phủ chủ khi hắn ở Vạn Bảo Thương Hội cực kỳ giống nhau. Dừng lại một chút trên người Kha Na, Long Kình Thiên nhìn về phía Kha Dạ. Nhãn thần hai người va chạm một cái, tiếp đó dời ra. Kia là bạo loạn tinh vực Hoắc Đô. Lúc này, Tống Chân ở bên cạnh Long Kình Thiên mở miệng nói. Long Kình Thiên theo ánh mắt của Tống Chân nhìn về phía Hoắc Đô ở xa xa, khi thấy Hoắc Đô thì trong lòng Long Kình Thiên hơi kinh ngạc, Hoắc Đô tự thân lại có thể cùng hỏa nguyên khí ở thiên địa xung quanh cộng minh. Đây là dấu hiệu khi một người đạt tới cảnh giới luyện khí rất cao. Mà Hoắc Đô cũng nhìn về phía Long Kình Thiên, mặt mỉm cười, hướng Long Kình Thiên gật đầu. Lúc này, từng đạo uy áp mênh mông đột nhiên giống như thủy triều bao phủ toàn bộ Lam Băng Hải, chúng nhân kinh khủng. Tiếp đó, từng đạo thân ảnh cao to đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời Lam Băng Hải. Tổng cộng 38 người. Mỗi một người đều là cổ thần thất trọng đỉnh, hơn nữa là loại cường giả vô hạn tiếp cận thiên thần, thậm chí đã một cước bước vào cảnh giới thiên thần. Bắt đầu luyện khí 38 cường giả tiếp cận với thiên thần, một cước bước vào thiên thần xuất hiện, khiến cho khiếp sợ, gây rối. Lúc đó ở Cửu Cung Sơn, tuy rằng hai gã hộ vệ phía sau Kha Bạch kia cũng là cổ thần thất trọng đỉnh, thế nhưng cùng với 38 vị cổ thần thất trọng đỉnh này so sánh, vẫn là kém rất nhiều. Cổ thần thất trọng đỉnh, thực lực đồng dạng cũng có mạnh yếu. 38 cường giả, phủ vực chủ, cửu đại thần tông, mỗi bên 3 người, còn 8 người khác, cũng không phải người của phủ vực chủ và cửu đại thần tông, xem ra là phủ vực chủ và cửu đại thần tông mời tới. Các vị, lần luyện khí đại tái này, chính là một lần luyện khí đại tái long trọng nhất trong vạn năm của Xích Thành tinh vực chúng ta. Do phủ vực chủ và cửu đại thần tông chúng ta chủ trì. Sau khi 38 vị cường giả xuất hiện, một vị lão giả của phủ vực chủ trong đó mở miệng nói, thanh âm như sấm, tuôn ra cuồn cuộn. Làm băng hải vốn đang rối loạn, có chút ầm ĩ đột nhiên yên tĩnh lại. Vị lão giả phủ vực chủ này đưa nhãn thần nhìn quét bốn phương, từ trên cao nhìn xuống. Đây là một trong bát đại quản gia của phủ vực chủ, Trần Lôi Động. Lúc này, Tống Chân đứng ở bên cạnh Long Kình Thiên truyền âm nói, là xếp thứ ba. Một trong bát đại quản gia, Trần Lôi Động, là xếp thứ ba. Trong lòng Long Kình Thiên khẽ động, lấy thần thức của hắn, tự nhiên nhìn ra được trong 38 vị cường giả này, Trần Lôi Động có thực lực cực mạnh, nếu là không có gì ngoài ý muốn, trong mấy trăm năm hẳn là có thể đột phá đến cảnh giới thiên thần. Thế nhưng, Trần Lôi Động này ở trong bát đại quản gia tại phủ vực chủ, chỉ là xếp thứ ba. Như vậy thứ nhất, thứ hai thì thế nào? Rất hân hạnh chào đón các vị bằng hữu tới tham gia luyện khí đại tái lần này. Trần Lôi Động tiếp đó mở miệng nói, lần đại hội này, không chỉ có cao thủ luyện khí của Xích Thành tinh vực chúng ta tham gia, ngay cả cao thủ luyện khí của các tinh vực xung quanh như Bạo Loạn tinh vực, Tể Dương tinh vực cũng tới tham gia. Một tinh vực cử hành luyện khí đại tái, lại thu hút cao thủ luyện khí của 6 tinh vực xung quanh tới tham gia, không thể không nói, luyện khí đại tái lần này cực kỳ long trọng. Tuy rằng nói báo danh dự thi chỉ có 600 người, thế nhưng hơn 600 người này, không có người nào mà không phải là cao thủ luyện khí của 7 đại tinh vực. Hơn nữa luyện khí đại tái lần này, chúng ta có mời tới 8 vị quý khách. Trần Lôi Động nói, vị này chính là ma thủ Ý Thiên Trọng. Một ngón tay chỉ vào một lão đầu béo trong 8 người. Lão đầu béo mỉm cười gật đầu đối với chúng nhân. Cái gì? Ma thủ Ý Thiên Trọng. Không nghĩ tới lần luyện khí đại tái này, hắn lại có thể được mời tới. Chúng nhân một mảnh kinh hô, ô ngào. Thậm chí rất nhiều người lộ ra vẻ mặt kích động, cuồng nhiệt nhìn lão đầu kia. Tống Chân truyền ấm nói với Long Kình Thiên, ma thủ Ý Thiên Trọng này chính là cao thủ luyện khí nổi danh đã lâu của Xích Thành tinh vực, 200 năm trước, trong vòng 10 năm, hắn liên tục tham gia hơn 50 lần luyện khí đại tái lớn nhỏ của Xích Thành tinh vực, toàn bộ đều đoạt được đệ nhất của hơn 50 đệ nhất luyện khí đại tái. Long Kình Thiên gật đầu. Khi Ý Thiên Trọng luyện khí, song thủ huy động, thiên biến vạn hóa. Sao được người ta coi là ma thủ, bất quá, ma thủ Ý Thiên Trọng này đã có hơn 200 năm không xuất hiện, không nghĩ tới lần này được mời ra. Tống Chân nói tiếp. Vị này chính là Kỳ Lân Vương, Vương Bá. Sau đó, Trần Lôi Động lại hướng chúng nhân giới thiệu một vị trung niên nhân bên cạnh Ý Thiên Trọng, toàn thân trung niên nhân lộ ra một cổ khí phách, hiển nhiên có liên quan với công pháp tu luyện. Kỳ Lân Vương, Vương Bá, lại có thể là Kỳ Lân Vương. Vương Bá. Kỳ Lân Vương Vương Bá trời sinh Kỳ Lân Tý, trong đời luyện chế qua 16 thanh vũ khí thần phẩm đỉnh giai. Nghe nói vũ khí của thần chủ Tam Minh Thần Tông, Hắc Long Ngân Kích chính là do Kỳ Lân Vương Vương Bá luyện chế. Chúng nhân nghe vậy lại nổi lên một trận ồn ào mạnh mẽ. Trong đời luyện chế qua 16 thanh vũ khí thần phẩm đỉnh giai. Vũ khí của thần chủ Tam Minh Thần Tông một trong cửu đại thần tông, chính là do hắn Kỳ luyện chế, chỉ bằng hai điểm này thì đủ để tưởng tượng ra ảnh hưởng của Vương Bá này. Long Kình Thiên gật đầu. Vương Bá này trời sinh Kỳ Lân Tý, so với Xích Luyện Kim Cương Tý của phủ vực chủ Kha Dạ có cách làm khác nhau, mà kết quả như nhau, đặc biệt ở trên mặt luyện khí có uy lực rất mạnh. Tiếp đó, Trần Lôi Động lại lần lượt giới thiệu 6 người khác, 6 người kia đồng dạng là cao thủ luyện khí có uy vọng cực cao. Mỗi khi giới thiệu một người, đều khiến cho đám đông ồn ào rất lớn. Khi Trần Lôi Động giới thiệu xong 8 người, nói, lần luyện khí đại tái này, 100 vị đầu, đều có phần thưởng dày, từ thứ 100 đến 31, đều có thể có được 3 cái nhất phẩm linh mạch. 100 khỏa thượng cổ thần đan. Từ thứ 30 tới thứ 10, có thể nhận được 5 cái nhất phẩm linh mạch, 200 khỏa thượng cổ thần đan. Về phần 10 vị trí đầu càng thưởng dày hơn. Xếp hạng thứ nhất có lẽ tất cả mọi người đều đã biết, 3 cái thiên phẩm linh mạch. 1 cái đỉnh lô thần phẩm cao giai. 1.000 khỏa thượng cổ thần đan. Xếp thứ 2 và thứ 3, còn lại là 2 cái thiên phẩm linh mạch, 1 cái đỉnh lô thần phẩm trung giai, 500 khỏa thượng cổ thần đan. Thứ 4 đến thứ 10, 1 cái thiên phẩm linh mạch, 1 cái đỉnh lô thần phẩm sơ giai, 300 khỏa thượng cổ thần đan. Trần Lôi Động nói xong, làm băng hải nhất thời ồ lên tiếng hô lớn. Tất cả mọi người đều là hai mắt nóng cháy, phát sáng, đặc biệt hơn 600 người báo danh dự thi càng hơn cả như vậy. Lần này 100 vị trí đầu cũng có thể có được thượng cổ thần đan, nhất phẩm linh mạch. 10 vị trí đầu càng có thể có được thiên phẩm linh mạch, thần phẩm đỉnh lô. Lần luyện khí đại tái này, phủ vực chủ và cửu đại thần tông lại có thể xuất ra nhiều bảo bối như vậy để thưởng cho. Trần Lôi Động nhìn Lam Băng Hải ồn ào náo loạn, cũng không ngăn lại, sau đó mới mở miệng nói, kế tiếp, chúng ta phải mở ra cấm chế làm lôi đài xuất hiện. Xin mời các vị lui về phía sau. Cường giả bốn phía cường giả nghe vậy, đều lui về phía sau. Trần Lôi Động cùng cường giả phủ vực chủ, cửu đại thần tông nhìn nhau, sau đó phi thân lên, đi tới giữa bầu trời Lam Băng Hải, đứng ở các phương vị, hai tay liên tục huy động, quay về Lam Băng Hải ở phía dưới đánh xuống từng đám phù ấn. Nhất thời, ngoài khơi Lam Băng Hải bỗng nhiên nổi lên sóng gió, sóng biển rất lớn phóng lên cao, một cái lôi đài rất lớn từ dưới nước biển chậm rãi mọc lên, ở dưới ánh mắt khiếp sợ của chúng nhân, cái lôi đài to lớn này lại có thể có phạm vi mấy trăm dặm. Lôi đài mấy trăm dặm. Chúng nhân từng thấy qua vô số luyện khí đại tái, thế nhưng chưa từng thấy qua lôi đài luyện khí lớn như vậy. Lôi đài to lớn sau khi nổi lên trên mặt nước, vẫn từ từ chậm rãi bay lên, cho đến khi bay lên hơn trăm trượng mới ngừng lại, tiếp đó, mấy người Trần Lô Động lại huy động hai tay, ở bên cạnh lôi đài to lớn kia, mọc lên một đài chủ tịch chỉ có phạm vi vài dặm, thế nhưng cao hơn so với lôi đài, bay lên trên mặt nước tới 120 trượng. Đám người Trần Lô Động phi thân hạ xuống, sau khi hạ xuống đài chủ tịch, đám người Trần Lô Động huy động hai tay, chỉ thấy trên lôi đài to lớn quang mang chiếu ra bốn phía, từng đạo quang mang đem toàn bộ lôi đài chia làm các không gian trong suốt, không nhiều không ít, vừa vặn đúng 632 cái. Hiện tại, xin mời 632 người báo danh tham gia luyện khí đại tái đến trên lôi đài. Trần Lôi Động nói. Nhất thời, người dự thi đến từ bảy đại tinh vực xung quanh Xích Thành tinh vực đều từ trong đoàn người bay ra, hạ thân đến trên lôi đài, mỗi người đều chiếm một cái không gian. Đám người Long Kình Thiên, Kha Dạ, Bắc Thần Vũ, Hoắc Đô cũng đều theo chúng nhân nhất nhất phi thân hạ xuống lôi đài. Long Kình Thiên xuất thủ, Trần Lôi Động thấy người dự thi đều tiến vào lôi đài, liền gật đầu, sau đó nói, tiếp theo, ta lại nói một chút về một ít quy tắc luyện khí đại tái lần này. Lần luyện khí đại tái này chỉ phân ra hai đợt tỷ thí, vòng tỷ thí thứ nhất sẽ đấu loại ra 532 người, chỉ còn lại có 100 người, nói cách khác vòng tỷ thí thứ nhất sẽ quyết định ra 100 vị trí đầu của luyện khí đại tái lần này. Khi Trần Lôi Động nói xong, bốn phía nổi lên một trận ồn ào, không ít người giật mình. Bình thường, loại luyện khí đại tái quan trọng nhất trong vạn năm này, tỷ thí sẽ phân ra rất nhiều vòng, mới có thể đấu loại từng người, quyết định 100 vị trí đầu, bởi vì, đôi khi, tiến nhập vào 100 vị trí đầu, trình độ luyện khí chưa chắc đã cao hơn người bị loại. Ví dụ như tiến nhập vào 100 vị trí đầu, bài danh hơn 90, có rất nhiều người không trúng tuyển, đồng dạng đều là luyện khí đại tông sư đỉnh giai, thế nhưng bởi vì khi luyện khí có một chút sai lầm nhỏ không cách nào phát huy được trình độ bình thường, như vậy sẽ bị đẩy ra ngoài 100 vị trí đầu. Được rồi. Sau khi, Trần Lôi Động thấy mọi người vẫn đang ồn ào nghị luận, liền nhướng mày, mở miệng nói, đây là quyết định của phủ vực chủ chúng ta và cửu đại thần tông nhất trí. Chúng nhân lúc này mới yên tĩnh lại. Bọn họ cũng biết, nếu đây là quyết định do phủ vực chủ và cửu đại thần tông nhất trí, đã là chuyện không cách nào thay đổi. Ta biết rất nhiều người các vị bất mãn đối với quyết định này, bất quá, vô luận là luyện khí hay là luyện đan, hay là luận võ, tâm tình đồng dạng cũng quan trọng, nếu tâm tình sai lầm mà dẫn đến bị thua, đồng dạng là một loại thể hiện thực lực và trình độ. Trần Lôi Động đợi chúng nhân yên tĩnh lại, nói tiếp. Chúng nhân không nói gì. Trần Lôi Động nhìn quét về phía chúng nhân, nói, sau khi quyết định ra 100 vị trí đầu, chính là đợt thi đấu thứ hai. Đợt thi đấu thứ hai sẽ một lần quyết định ra thứ tự đệ nhất, đệ nhị, đệ tam danh, 10 vị trí đầu, 30 vị trí đầu, từ 30 đến thứ 100. Đợt thứ hai, một lần quyết định ra thứ tự 100 vị trí đầu. Cùng người khác như nhau, ba người Kha Dạ, Bắc Thần Vũ, Hoắc Đô đều nhíu mày. Tuy rằng Kha Dạ là đại thiếu chủ phủ vực chủ, thế nhưng đối với quy tắc của luyện khí đại tái lần này cũng đồng dạng không biết. Long Kình Thiên đứng ở nơi đó, vẻ mặt bình tĩnh. Luyện khí đại tái này tỷ thí như nào, hắn cũng không quan tâm, bất quá nếu hai đợt là có thể quyết định ra vị trí đệ nhất, vậy rất tốt, tránh làm mất thời gian của hắn. Hiện tại ma tộc sắp tiến công tới, hắn phải nhanh chóng đề thăng thực lực một chút, nhanh chóng luyện chế trấn thiên tháp thành tiên khí mới được. Được rồi. Như vậy, kế tiếp đó là vòng tỷ thí thứ nhất. Trần Lôi Động nói, tiếp đó vung hai tay lên, nhất thời một cây đại đao xuất hiện tại trên không trung của lôi đài. Cây đại đao này lại có thể dài 10 trượng. Trên thân cây đại đao này, một mặt khắc một con sư tử lớn, con sư tử lớn này có hai cái sừng lớn, hai cánh phía sai, là kỳ thú, sư thú kim sừng. Mà một mặt lại là từng đạo ký hiệu thần bí, những ký hiệu này trải rộng một mặt khác của thân đao, hợp thành một cái tiểu trận công kích. Cây đại đao này gọi là kim sư đao, là một thanh vũ khí thánh phẩm đỉnh giai, các ngươi lát nữa luyện chế ra một thanh kim sư đao giống như thế, ai luyện chế thành công thì có thể đi vào đợt thứ hai, bất quá phẩm giai của kim sư đao luyện chế ra phải là thánh phẩm đỉnh giai hoặc trên đỉnh giai mới được. Trần Lôi Động nói. Trần Lôi Động nói xong, chúng nhân lần thứ hai lại nổi lên ồn ào. Vòng tỷ thí thứ nhất lại có thể là đấu loại như vậy. Vòng tỷ thí thứ nhất, tài liệu tự chuẩn bị, như vậy hiện tại bắt đầu tỷ thí. Không để ý đến chúng nhân náo loạn, Trần Lôi Động mở miệng nói, thanh âm cuồn cuộn, rõ ràng truyền đến trong tai của mọi người. Thanh âm của Trần Lôi Động vừa rơi xuống, nhất thời trên lôi đài liền xuất hiện từng đạo hỏa diễm. Hiển nhiên không ít người đã bắt đầu luyện khí. Bất quá, cũng có một số người cũng không có động thủ ngay. 632 tới dự thi lần này, không có ai mà không phải là cao thủ luyện khí đại tông sư đỉnh giai, cho nên trong không gian giới chỉ của chúng nhân, tài liệu rất đầy đủ, tự nhiên không lo lắng vấn đề thiếu tài liệu. Long Kình Thiên cũng không có lập tức động thủ, Hoắc Đô cách Long Kình Thiên không xa, bất quá, hắn cũng đồng dạng không có lập tức động thủ. Trái lại phủ vực chủ đại thiếu chủ Kha Dạ, Bắc Thần Thần Tông Bắc Thần Vũ đã động thủ. Từ khi Long Kình Thiên hạ thân đến lôi đài, Hứa Vũ Quân vẫn nhìn Long Kình Thiên, so với những người khác, nàng càng quan tâm Long Kình Thiên hơn. Tiểu thư, Long Thần ở luyện khí đại tái lần này chẳng biết đoạt được thứ tự bao nhiêu. Lúc này, Ngô Thừa đứng ở phía sau Hứa Vũ Quân mở miệng cẩn thận nói. Hứa Vũ Quân khẽ mở miệng anh đào nhỏ nhắn, chậm rãi nói, 30 vị trí đầu là không có vấn đề. Quả thật, lấy trình độ thần tượng sư trung giai của Long Kình Thiên, chỉ cần không xảy ra sai lầm hoặc việc ngoài ý muốn quá lớn, tiến vào 30 vị trí đầu cũng không có vấn đề gì. Thuộc hạ cũng cho rằng như thế. Huyền Diệp nói, Long Thần này hẳn là có thể xếp từ đến thứ 10 đến 30. Hứa Vũ Quân không có mở miệng, rốt cuộc cấp nhận cách nói của Huyền Diệp. Đại thiếu chủ phủ vực chủ Kha Dạ kia không hổ là đệ nhất thiên tài luyện khí xích thành tinh vực chúng ta, người xem đi, lúc này mới qua không được bao lâu, hắn đã sắp luyện chế thành công rồi. Bắc Thần Vũ cũng không kém bao nhiêu. Lúc này, chúng nhân ở bốn phía truyền đến tiếng than sợ hãi, Hứa Vũ Quân nhìn qua, chỉ thấy Kha Dạ huy động hai tay, mỗi một lần huy động, thiên địa chi hỏa tựa như sóng lớn không ngừng xuất hiện ở giữa hư không cuồn cuộn, những này thiên địa chi hỏa hình thành một mảnh hỏa hải, hắn chuẩn bị đứt tài liệu tại phiến hỏa hải trên, không ngừng chìm nổi. Không được bao lâu, những tài liệu này bị hòa tan toàn bộ, dung hợp, tạp chất diệt hết, nhìn bộ dạng này, không mất bao lâu là có thể luyện chế ra kim sư đao. Chỉ là, bây giờ còn không nhìn ra được phẩm giai của kim sư đao ra làm sao. Mà Bắc Thần Vũ kia toàn thân bốc lên một loại hỏa diễm này, ở giữa có màu hồng, lại có một chút kim quang bắn ra, chính là Phật hỏa. Lúc này, từ xa nhìn lại, Bắc Thần Vũ tự như một pho tượng Phật Đà, hắn huy động hai tay, Phật hỏa này đốt thành giống như một con rắn lửa không ngừng quay chung quanh tài liệu hắn chuẩn bị, mỗi một lần xoay quanh, tài liệu lại hòa tan một phần. Trên đài chủ tịch, Trần Lôi Động cùng với hai gã cường giả phủ vực chủ cũng quan tâm tình huống của Kha Dạ, khi thấy tình cảnh luyện khí của Kha Dạ, không khỏi âm thầm gật đầu. Ba gã cường giả Bắc Thần Thần Tông tự nhiên cũng quan tâm Bắc Thần Vũ. Hỏa hải trầm phù quyết này của Kha Dạ đã tu luyện đến trạng thái đại viên mãn, ngay cả đám lão già chúng ta đây cũng không kìm được than thở không thôi. Trên đài chủ tịch, Mà Thủ Ý Thiên trọng than thở. Không tồi, hỏa hải trầm phù quyết của hắn, mỗi một lần chìm nổi, đều là tự nhiên như vậy, cùng khí lưu thiên địa bốn phía là một thể, coi như là ta, cũng rất khó làm được. Kỳ Lân Tý Vương Bá cũng sợ hãi than. Hai vị quá khiêm nhường rồi. Trần Lôi Động cười, nói. Hỏa hải trầm phù quyết của Kha Dạ làm cho người ta sợ hãi than, Phật hỏa của Bắc Thần Vũ kia cũng làm cho người ta thán phục, bất quá, hắn bây giờ còn chưa thi triển Vô Mật Thiên Ngân Thủ, nghe nói Vô Mật Thiên Ngân Thủ của hắn cũng tu luyện tới trạng thái đại viên mãn rồi. Trong tám vị khách quý được mời, những người khác cũng đều nổi lên nghị luận. Hoắc Đô của Bạo Loạn Tinh Vực cũng xuất thủ, lại có thể là đại đế thương sinh thủ thời kỳ thượng cổ. Trên đài chủ tịch, một người kinh hô nói, chúng nhân không khỏi nhìn qua, tất cả đều lấy làm kinh hãi. Đại đế thương sinh thủ ở thời thượng cổ chính là pháp quyết luyện khí phách tuyệt một thời của thương sinh đại đế, từng được coi là một trong những thủ pháp luyện khí mạnh nhất thời thượng cổ. Vô luận là đài chủ tịch hay là chúng cường giả xem thi đấu trên Lam Băng Hải, đều chỉ chú ý tới Kha Dạ, Bắc Thần Vũ, Hoắc Đô, còn có đám người thiếu chủ phần Diệt Thần Tông phần Bách Lý. Những người này đều là thiên tài luyện khí chúng nhân nhận định, có thể tranh đoạt 10 vị trí đầu về phần Long Kình Thiên, tuy rằng cũng có người vì hắn lúc trước chống lại cổ thần thất trọng đỉnh cường giả mà chú ý, thế nhưng người chú ý Long Kình Thiên cũng rất ít. Hoắc Đô động thủ, lúc này, Long Kình Thiên cũng bắt đầu động thủ. Đắc tội ta. Hắn cũng xứng. Hứa Vũ Quân vẫn quan tâm Long Kình Thiên thấy hắn rốt cuộc muốn xuất thủ, đôi mắt đẹp không khỏi ngưng lại. Hai tháng trước, khi Vạn Bảo Thần Tông tuyển chọn khách khanh trưởng lão, Long Kình Thiên luyện chế thanh đồ xà đao kia, nàng không thấy được, thế nhưng nghe hai người Ngô Thừa cùng Huyền Diệp nói Long Kình Thiên luyện chế thanh đồ xà đao thánh phẩm đỉnh giai kia trước sau không tới một giờ, trong lòng nàng cực kỳ tò mò, muốn nhìn xem Long Kình Thiên luyện khí như thế nào. Chỉ là, lập tức đôi mắt đẹp của nàng có chút thất vọng. Lúc này, Long Kình Thiên hướng về hư không hút một cái, thiên địa chi hỏa tuôn ra. Tiếp đó thiên địa chi hỏa không ngừng rèn luyện tài liệu Long Kình Thiên chuẩn bị. Loại thủ đoạn luyện khí này, mặc dù ở trong mắt người khác làm cho người ta sợ hãi than thở, thế nhưng đối với đám Kha Dạ, Hoắc Đô, Bắc Thần Vũ mà nói, liền có vẻ rất bình thường. Xem kìa, Kha Dạ luyện chế thành công rồi. Uy thế thật cường đại, xem ra chí ít là thần phẩm. Ngay khi Hứa Vũ Quân thấy thất vọng về thủ pháp luyện khí của Long Kình Thiên, đột nhiên từ bốn phía truyền đến tiếng kinh hô, nàng không khỏi nhìn lại, chỉ thấy Kha Dạ kia liên tục huy động hai tay, ở giữa không trung, đánh lên một loạt thủ ấn, những thủ ấn này cũng đều giống như sóng biển dập dềnh chìm nổi. Cùng lúc đó, trên phiến biển lửa hắn khống chế, phóng xuất ra hàng vạn hàng nghìn quang mang. Một cây đại đao nổi lên từ biển lửa, trên thân đao, Kim Sư Kiên nhìn rất sống động, giống như vật sống, mơ hồ gào rú rống lên. Đôi mắt đẹp của Hứa Vũ Quân giật mình. Đúng như mọi người xung quanh bàn tán, cây đại đao này ít nhất là thần phẩm. Kha Dạ này không chỉ là người đầu tiên luyện chế thành công, hơn nữa đại đao luyện chế lại có thể đạt được thần phẩm. Lúc này, Kha Dạ giơ tay bắn ra, chỉ thấy cây đại đao bay lên, một ánh đao lóe lên, rơi xuống trên đài chủ tịch. Ma thủ Ý Thiên Trọng đưa hai tay hút một cái, đem cây đại đao hút tới trong tay, hai mắt sáng ngời, vung lên, trên không trung lại có thể được hòa xuất ra một vệt đao ngân rất lớn. Khí lãng cuồn cuộn bốn phía, ngay cả mọi người ở xa xa cũng cảm giác được đao khí cực kỳ sắc bén đập vào mặt. Đao tốt, đao tốt. Cây đại đao này đã đạt đến thần phẩm sơ giai đỉnh. Ma thủ Ý Thiên Trọng sợ hãi than, nói xong đem đạo đao đưa cho Kỳ Lân Tý Vương Bá. Kỳ Lân Tý Vương Bá giơ đại đao lên, hướng phía trên cao ném một cái, chỉ thấy cây đại đao không ngừng quay cuồng trên không trung, mỗi một lần quay cuồng đều khuấy lên một mảnh sóng đao cuồn cuộn, đánh tới làm cho da mọi người ở xa xa cũng sinh đau. Chúng nhân cả kinh. Đao tốt. Vương Bá tán thán nói, cây đại đao này, đúng như lời ma thủ Ý Thiên Trọng huynh nói, đã đạt tới thần phẩm sơ giai đỉnh. Tiếp đó, sáu vị khách quý được mời tới kia cũng đều lần lượt đánh giá, đều nhất trí nhận định cây đại đao này đạt được thần phẩm sơ giai đỉnh. Chúng nhân xung quanh nghe được đại đao mà Kha Dạ luyện chế ra quả nhiên đạt đến thần phẩm, hơn nữa còn là thần phẩm sơ giai đỉnh, tất cả đều khiếp sợ không thôi. Mà khi đám người ma thủ Ý Thiên Trọng đánh giá đại đao Kha Dạ luyện chế ra, đột nhiên trên lôi đài luyện khí lần thứ hai vang lên một tiếng đao minh. Chúng nhân nhìn qua, chỉ thấy một cây đại đao bay ra từ trong Phật hỏa do Bắc Thần Vũ khống chế, đao mang diệu động bốn phương, xem uy thế của nó, phẩm giai cũng cực cao. Quả nhiên, trải qua đám người ma thủ Ý Thiên Trọng, Kỳ Lân Tý Vương Bá đánh giá, cây đại đao này Bắc Thần Vũ luyện chế cũng đạt đến thần phẩm sơ giai. Sau đó, thiếu chủ Phần Diệt Thần Tông cũng đều lần lượt luyện chế ra đại đao, bất quá, phẩm giai liền thấp hơn một chút, chỉ là thánh phẩm đỉnh giai. Khi có tầm ba mươi mấy người luyện chế ra, Bạo Loạn Tinh Hải Hoắc Đô kia cũng luyện chế ra đại đao. Thần phẩm sơ giai đỉnh. Làm cho mọi người không nghĩ tới là đại đao Hoắc Đô luyện chế ra cũng giống Kha Dạ đạt đến thần phẩm sơ giai đỉnh. Lần luyện khí đại tái này, ta thấy Kha Dạ muốn đoạt đệ nhất có chút khó, trình độ luyện khí của Hoắc Đô cũng không kém so với hắn. Chúng nhân xung quanh nghị luận nói. Vậy cũng không nhất định, tuy rằng hai người luyện chế đều là thần phẩm giai đỉnh, thế nhưng Kha Dạ là người đầu tiên luyện chế ra. Từ điểm này mà nhìn, Hoắc Đô này còn kém hơn nhiều. Ta thấy chưa hẳn là vậy, sau khi Kha Dạ luyện khí hai mươi mấy phút, Hoắc Đô mới bắt đầu động thủ, các người không chú ý, nhưng ta chú ý tới điểm này. Còn nữa, Bắc Thần Vũ kia cũng có thể đoạt được đệ nhất, vừa rồi hắn luyện khí cũng không có thi triển ra vô mật thiên ngân thủ. Theo đám người Kha Dạ, Bắc Thần Vũ, Hoắc Đô luyện chế thành công, chúng nhân xung quanh liền nổi lên tranh luận. Một số người ủng hộ Kha Dạ, tự nhiên nhận định Kha Dạ sẽ đoạt được đệ nhất. Một số người ủng hộ Bắc Thần Vũ nghĩ Bắc Thần Vũ sẽ đạt được đệ nhất, mà Hoắc Đô cũng có rất nhiều người ủng hộ. Sau khi Hoắc Đô luyện chế thành công, nhìn về phía Long Kình Thiên trên lôi đài, thấy tình cảnh Long Kình Thiên luyện khí, không khỏi nhướng mày. Mà Kha Dạ cũng đều đồng dạng như vậy. Bởi vì, thủ pháp luyện khí của Long Kình Thiên thật sự là quá bình thường đến mức làm cho trong lòng bọn họ có loại cảm giác kỳ quái, chỉ là rốt cuộc kỳ quái ở chỗ nào bọn họ lại không nói lên được. Từ biểu hiện mà nhìn, Long Kình Thiên đã tận lực luyện khí, vẻ mặt rất chăm chú. Long thần này, ta đã sớm nói qua, là cóc muốn ăn thịt thiên nha, trình độ luyện khí như vậy, cũng vọng tưởng đoạt được đệ nhất đại hội. Cửu Phượng Kiếm. Vòng tỷ thí thứ hai ở dưới quang mang màu lam, Kim Sư trên đại đao càng hiển lộ uy thế của sư vương. Ma thủ Ý Thiên Trọng lật tay một cái, đại đao vừa chuyển, hàng quang hiện lên, bụi đá tung tóe, chỉ thấy lôi đài trước đại chủ tịch bị gọt một tầng, sâu hơn một thước. Lôi đài là kim thiết huyền thạch chế tạo ra, lại có thể bị gọt đi một tầng. Chúng nhân trái lại hít vào một ngụm khí lạnh. Hai mắt ma thủ Ý Thiên Trọng nóng cháy, phi thân lên, lại có thể huy khởi đao pháp tại giữa không trung, chỉ thấy thân hình hắn chớp động, một đạo đao mang mạnh mẽ không ngừng nổ bắn ra, chúng nhân xung quanh ai cũng kinh hãi lui về phía sau. Ngay cả chúng nhân trên đài chủ tịch cũng phải thi triển ra cương khí hộ thể. Tiếp đó cuối cùng, một đoàn đao mang lam sắc, kim sắc bao vây lấy thân ảnh của ma thủ Ý Thiên Trọng quay cuồng, xoay tròn, phi nhanh tại giữa không trung, đao mang cực chói lọi. Sau đó, đao mang ngừng lại. Thân ảnh của ma thủ Ý Thiên Trọng lộ ra từ giữa không trung, phi thân rơi xuống trên lôi đài, vẻ mặt kinh hỉ, thấy đám người Kỳ Lân Tý Vương Bá, Trần Lôi Động, Vực Chủ Phủ nhìn chính mình, hít sâu một hơi, nói, cây đại đao này, thần phẩm trung giai. Thần phẩm trung giai. Sau khi chúng nhân xung quanh sợ ngây người, mới bộc phát ra tiếng ồ lên kinh thiên. Lại có thể là thần phẩm trung giai. Trời ạ, thần phẩm trung giai, vậy chẳng phải là còn cao hơn hai người Kha Dạ, Hoắc Đô một phẩm giai sao? Tiếng nói trên Lam Băng Hải một mảnh to hơn một mảnh. Tiểu thư Vạn Bảo Thần Tông Hứa Vũ Quân cũng đều không khỏi run rẩy thân mình, đôi mắt đẹp trừng lớn, thần phẩm trung giai. Tuy rằng đám người Kỳ Lân Tý Vương Bá còn chưa đánh giá, thế nhưng nếu mà thủ ý Thiên Trọng nói như vậy, vậy hẳn là sẽ không sai. Vực chủ phủ Trần Lôi Động nhìn Long Kình Thiên, con mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, tiếp đó quay đầu hỏi một gã cường giả vực chủ phủ bên cạnh, người thanh niên tóc đen này là ai? Đám người ma thủ ý Thiên Trọng, Kỳ Lân Tý Vương Bá cũng đều nhìn qua, cho tới bây giờ, hắn cùng với vực chủ phủ Trần Lôi Động như nhau, còn không biết Long Kình Thiên là ai. Bởi vì trong ấn tượng của bọn họ, có thể tranh đoạt 10 vị trí đầu của luyện khí đại tái lần này, hẳn là không có nhân vật như Long Kình Thiên. Tam quản gia, người thanh niên tóc đen này, hình như chính là Long Thần kia. Tên cường giả vực chủ phủ kia chần chờ nói. Hình như. Kỳ thực hắn cũng không quá xác định. Chẳng qua hắn nghe Kha Bạch nói qua về Long Thần này. Hắn chính là Long Thần. Trần Lôi Động giật mình. Tuy Trần Lôi Động không gặp qua Long Kình Thiên, thế nhưng đối với chuyện giữa Kha Bạch và Long Kình Thiên cũng có nghe thấy, chỉ là hắn thân là tam quản gia vực chủ phủ, các chuyện phải làm nhiều lắm, cho nên cũng không có bao nhiêu thời gian để ý tới những chuyện này. Hiện tại lại nghe, người thanh niên tóc đen luyện chế đại đao thần phẩm trung giai này lại có thể chính là Long Thần thì giật mình không nhỏ. Cường giả của Cửu Đại Thần Tông cũng là vẻ mặt giật mình. Chẳng qua, đám người ma thủ ý Thiên Trọng, Kỳ Lân Tý Vương Bá lại là vẻ mặt nghi hoặc, Long Thần. Long Thần rất nổi danh sao? Bởi vì tám người ma thủ ý Thiên Trọng, Kỳ Lân Tý Vương Bá ẩn cư nhiều năm, vừa mới được vực chủ phủ và Cửu Đại Thần Tông mời đi ra, đối với chuyện của Long Kình Thiên cũng không biết. Ở xa xa, Kha Bạch nghe được Trần Lôi Động nói cây đại đao Long Kình Thiên luyện chế lại có thể thực sự đạt được thần phẩm trung giai, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Nhị thiếu chủ, cho dù đại đao tiểu tử kia luyện chế đạt được thần phẩm trung giai, cũng không có nghĩ gì, nếu như cấp cho đại thiếu chủ đủ thời gian, đừng nói thần phẩm trung giai, cho dù là thần phẩm đỉnh giai, đại thiếu chủ cũng có thể đơn giản luyện chế ra được. Tên hộ về phía sau Kha Bạch cẩn thận nói. Không sai, nhị thiếu chủ, tiểu tử gặp vận cứt chó, luyện chế ra cây đại đao mới đạt được thần phẩm trung giai. Vòng tỷ thí tiếp theo, ta thấy sẽ không có vận cứt chó như vậy nữa. Tên còn lại nịnh bợ cười rủ nói. Kha Bạch quay đầu, lạnh lùng nhìn hai người, nhãn thần như đao, hai người sợ đến vội vàng câm miệng. Cuối cùng, trải qua bảy người Kỳ Lân Tý Vương Bá khác đánh giá, nhất trí cho rằng cây đại đao Long Kình Thiên luyện chế đạt được thần phẩm trung giai, Long Kình Thiên tiến vào vòng tỷ thí tiếp theo. Long Kình Thiên phi thân chợt lóe, đi tới trên đài chủ tịch, cùng đám người Kha Dạ, Bắc Thần Vũ, Hoắc Đô đứng chung một chỗ, đợi vòng tỷ thí tiếp theo bắt đầu. Đám người Kha Dạ, Bắc Thần Vũ, Hoắc Đô nhìn Long Kình Thiên phi thân qua, thần sắc chúng nhân khác nhau, chẳng qua không ai mở miệng. Hoắc Đô lộ ra vẻ mặt trầm tư, hiển nhiên đang hồi tưởng quá trình Long Kình Thiên câu thông Cửu Thiên Cương Khí luyện khí lúc trước. Theo thời gian trôi qua, đám người dự thi đều luyện chế xong, chẳng qua có đại đao phẩm giai cũng không đạt được thánh phẩm đỉnh giai, có người sai lầm trong luyện chế, toàn bộ tài liệu bị hỏng. Cuối cùng, danh sách 100 người tiến vào vòng thứ 2 được định ra. Trong 100 danh ngạch này, Xích Thành Tinh Vực chiếm hơn 50 người, Đám Bạo Loạn Tinh Vực, Tể Dương Tinh Vực tổng cộng mới hơn 40 người. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì địa điểm cử hành tại Xích Thành Tinh Vực, cho nên người báo danh dự thi của Xích Thành Tinh Vực nhiều hơn. Người dự thi tiến vào vòng tỷ thí thứ 2, đại thể vẻ mặt vui vẻ, mà người không có tiến vào bị loại, tự nhiên vẻ mặt chán nản rời khỏi lôi đài. Trần Lôi Động thấy 100 người tiến vào vòng tỷ thí thứ 2 được định ra, cùng người chủ trì của Cửu Đại Thần Tông nhìn nhau, đều xuất thủ, đem 632 không gian tiêu trừ, một lần nữa bố trí lại thành 100 không gian. Làm xong tất cả điều này, Trần Lôi Động nói, hiện tại mời người dự thi tiến vào vòng tỷ thí thứ 2 vào lôi đài. Đám người Long Kình Thiên nghe vậy, đều phi thân lên, lần thứ 2 tiến vào lôi đài. Thấy đám người Long Kình Thiên tiến vào lôi đài, chúng nhân ở xung quanh lại nổi lên nghị luận. Bởi vì biểu hiện của Long Kình Thiên tại vòng thứ nhất, cho nên hiện tại người quan tâm Long Kình Thiên cũng không ít hơn ba người Kha Dạ, Bắc Thần Vũ và Hoắc Đô. Chẳng biết vòng thứ hai tỷ thí như thế nào? Các ngươi nói, cuối cùng ai sẽ đoạt được đệ nhất đại hội lần này? Ta vẫn là cảm thấy Kha Dạ sẽ đoạt đệ nhất, Kha Dạ là đệ nhất thiên tài luyện khí Xích Thành Tinh Vực là chúng ta, Bắc Thần Vũ và Hoắc Đô, còn có Long Thần so sánh với hắn, còn kém một chút. Không nhất định, ta ngược lại cảm thấy có thể là Long Thần. Ta cảm thấy hẳn sẽ là Hoắc Đô. Hắn tu luyện đại đế thương sinh thủ chính là bí quyết luyện khí cực mạnh thời kỳ thượng cổ. Tiểu thư, Long Thần kia, hắn có thể hay không? Ngô Thừa nghe chúng nhân bốn phía nghị luận, không khỏi mở miệng nói. Hứa Vũ Quân chậm rãi mà khẳng định nói, yên tâm, hắn không đoạt được đệ nhất. Nàng tự nhiên hiểu Ngô Thừa lo lắng cái gì, Nếu đến lúc đó Long Thần được đệ nhất, vậy nàng sẽ phải thực hiện ước định lúc đó của mình, đem Cửu Phượng kiếm trên tay nàng cấp cho Long Thần. Cửu Phượng kiếm này đại biểu cho ý nghĩa gì, tất cả mọi người Xích Thành Tinh Vực đều biết. Đôi mắt đẹp của Hứa Vũ Quân lấp lóe, nhìn đạo thân ảnh trên lôi đài kia. Trần Lôi Động nhìn quét qua đám người Long Kình Thiên, mở miệng nói, đầu tiên chúc mừng các vị tiến vào vòng tỷ thí thứ hai của luyện khí đại tái lần này, vòng tỷ thí thứ hai, vô luận thứ tự bao nhiêu, các vị đến lúc đó đều có thể nhận được phần thưởng đủ dày. Đúng như lời Trần Lôi Động, đến lúc đó vô luận kết quả làm sao, người tiến vào vòng tỷ thí thứ hai đều nhận được phần thưởng dày. Hiện tại, ta nói một chút về quy tắc của vòng tỷ thí thứ hai. Sau khi dừng lại, Trần Lôi Động nói tiếp, tài liệu luyện khí vòng 2, do chúng ta chuẩn bị cho mọi người, tài liệu của mỗi người đều giống nhau. Tài liệu giống nhau, ý tức là khởi điểm giống nhau. Thể hiện công bằng của vòng tỷ thí thứ hai. Về phần luyện chế cái vũ khí gì, do các ngươi tự do phát huy, phẩm giai vũ khí luyện ra càng cao, như vậy bài danh càng cao. Trần Lôi Động nói rằng, đương nhiên, cũng có thời gian hạn định, phải hoàn thành trong vòng 3 ngày. Ta xem trọng. Hoắc Đôn Hơn. 3 ngày. Chúng nhân bốn phía nổi lên tranh luận ồn ào. Thời gian 3 ngày, có chút ngắn. Ngay cả Kha Dạ, Bắc Thần Vũ cũng đều nhướng mày, bọn họ có thể luyện chế ra vũ khí thần phẩm đỉnh giai, thế nhưng muốn hoàn thành trong vòng 3 ngày, rất khó. Hoắc Đô cũng là vẻ mặt kinh ngạc, không ngờ tới vòng tỷ thí thứ hai này quy định thời gian chỉ có 3 ngày. Lúc này, hắn nhìn Long Kình Thiên ở xa xa một chút, Long Kình Thiên vẫn là sắc mặt bình tĩnh. Trong sự ồn ào của chúng nhân, đám người Trần Lôi Động huy động hai tay, trên lôi đài, trước mặt đám người Long Kình Thiên đều có thêm một đống tài liệu, mỗi một tài liệu đều giống nhau. Chẳng qua, những tài liệu này lại có thể toàn bộ đều là tài liệu phổ thông. Điều này làm cho chúng nhân càng ồn ào. Hoắc Đô thấy những tài liệu này toàn bộ là tài liệu phổ thông thì cũng nhíu mày, tài liệu phổ thông, đến lúc đó nếu muốn luyện chế ra vũ khí thần phẩm đỉnh giai sẽ càng khó. Đương nhiên, như vậy cũng sẽ đem trình độ luyện khí của chúng nhân thực sự phân chia ra rõ ràng. Độ khó càng lớn, càng có thể thể hiện trình độ luyện khí của chúng nhân. Các vị còn có cái vấn đề gì muốn hỏi không? Trần Lôi Động nhìn quét qua đám người trên lôi đài. Trên lôi đài không ai mở miệng. Nếu như vậy, hiện tại vòng tỷ thí thứ hai bắt đầu. Thấy mọi người không có mở miệng, Trần Lôi Động nói, lúc này, trước đài chủ tịch, có một khối quang trụ được đốt sáng lên. Khi linh khí trong quang trụ tiêu hao hết, tắt đi, ý nghĩa thời gian 3 ngày của vòng tỷ thí thứ hai kết thúc. Giống như vòng tỷ thí thứ nhất, khi Trần Lôi Động nói tỷ thí bắt đầu, nhất thời trên lôi đài, hỏa diễm bốc lên, rất nhiều người liền lập tức bắt đầu động thủ. Thế nhưng lần này, ba người Kha Dạ, Bắc Thần Vũ, Hoắc Đô lại không có lập tức động thủ, toàn thân ba người đều nổi lên một đoàn quang mang. Toàn thân Kha Dạ hiện lên quang mang màu vàng kim đỏ, Bắc Thần Vũ là màu hồng kim, mà Hoắc Đô lại là màu bạch kim, hiển nhiên ba người đều đang không ngừng tụ khí, muốn vận chuyển chân khí bản thân tới điều kiện trạng thái tốt nhất mới động thủ lần nữa. Long Kình Thiên cũng không có lập tức động thủ, mà là đứng ở nơi đó, chẳng qua người nào tỉ mỉ sẽ nhìn thấy, khí lưu xung quanh thân thể Long Kình Thiên lưu động rất thông thả, hầu như tới mức độ đình trệ rồi. Trên đài chủ tịch, đám người Ma Thủ Ý Thiên Trọng và Kỳ Lân Tý cũng chú ý tới sự dị thường của khí lưu xung quanh thân thể Long Kình Thiên, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vương Bá, Long Thần này, người thấy thế nào? Sau đó, Ma Thủ Ý Thiên Trọng mở miệng nói. Kỳ Lân Tý Vương Bá lắc đầu, nói rằng, không nhìn ra. Ma Thủ Ý Thiên Trọng ngẩn ra, không nhìn ra. Tiếp đó cười cười, không nghĩ tới ngay cả Kỳ Lân Vương Vương Bá cũng lúc không nhìn ra được trình độ luyện khí của một người. Kỳ Lân Tý Vương Bá phất tay hỏi ngược lại, lẽ nào Ma Thủ Ý Thiên Trọng ngươi nhìn ra được? Ma Thủ Ý Thiên Trọng nghe vậy cười, không sai, luyện khí đại tái lần này, ta xem ra Long Thần này sẽ đoạt đệ nhất. Kỳ Lân Tý Vương Bá nhìn Ma Thủ Ý Thiên Trọng, tiếp đó lắc đầu nói, không nhất định, ta xem trọng Hoắc Đô hơn. Hừ, ta nghĩ đến ngươi sẽ nói là Kha Dạ chứ. Ma Thủ Ý Thiên Trọng có chút kinh ngạc, cười nói. Hoắc Đô thứ nhất, Kha Dạ thứ hai, Long Thần tối đa thứ ba, có lẽ thứ tư. Kỳ Lân Tý Vương Bá suy nghĩ một chút, nói. Ma Thủ Ý Thiên Trọng cười nói, nếu như vậy, chúng ta đây liền đánh cuộc, nếu như Long Thần này được đệ nhất, hai cái thiên phẩm linh mạch của người thuộc về ta, nếu Hoắc Đô được đệ nhất, ta mất ngươi hai cái thiên phẩm cho ngươi, thế nào? Lần này, Vực Chủ Phủ và Cửu Đại Thần Tông mời 8 người Ma Thủ Ý Thiên Trọng đi ra, thù lao cho mỗi người đó là hai cái thiên phẩm linh mạch. 8 người, mỗi người hai cái. Tổng cộng 16 cái. Cũng chỉ có Vực Chủ Phủ và Cửu Đại Thần Tông mới hào phóng như vậy. Được. Kỳ Lân Tý chần chờ một chút, gật đầu nói. Tuy rằng hắn không nhìn ra được trình độ luyện khí của Long Kình Thiên, thế nhưng cũng không cho rằng Long Kình Thiên có thể lực áp Hoắc Đô và Kha Dạ mà đoạt được đệ nhất. Đúng lúc này, đột nhiên, trên lôi đài truyền đến một trận ba động linh khí cường liệt, hai người không khỏi nhìn lại, chỉ thấy Kha Dạ vẫn đang tụ khí kia đột nhiên xuất thủ. Song chưởng của hắn vốn đã to gấp đôi người thường kia bỗng nhiên lại phình to lên, lần thứ hai biến thành to thêm phân nửa nữa, song chưởng gân xanh nổi lên, lại có thể giống như kim mạch, một cái lại một cái, bên trong phản phất ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Đồng thời, quang mang vàng kim bốn phía thân thể hắn cũng đều phồng lên, cả người như phủ thêm một kiện chiến giáp vàng rồng, song chưởng vung lên, một cổ thiên địa chi hỏa bỗng nhiên mạnh mẽ đi qua. Đó là xảy ra chuyện gì? Đột nhiên, một người kinh hô lên, một ngón tay chỉ hướng về thiên địa chi hỏa của Kha Dạ, chỉ thấy lúc thiên địa chi hỏa hội tụ đến xung quanh thân thể Kha Dạ huy động song chưởng, lại có thể sinh ra biến dị. Thiên địa chi hỏa vốn màu đỏ chậm rãi biến thành màu vàng kim, hơn nữa màu vàng kim càng ngày càng đậm, càng ngày càng dày, đến cuối cùng, thiên địa chi hỏa tựa như một khối khối vàng rồng kim khối quay chung quanh thân thể Kha Dạ. Nghe thấy chúng nhân ở bốn phía kinh hô, một vị cao thủ vực chủ phủ đắc ý cười nói, các ngươi cũng không biết cái này sao, đây mới là uy lực chân chính của xích luyện kim cương tí của đại thiếu chủ chúng ta. Thiên địa chi hỏa này trải qua xích luyện kim cương tí của đại thiếu chủ chúng ta chuyển hóa, trở thành xích luyện kim hỏa có phẩm giai cao hơn thiên địa chi hỏa. Xích luyện kim hỏa. Chúng nhân ở xung quanh kinh nghi. Không sai, xích luyện kim hỏa, cho dù là tài liệu phổ thông trải qua xích luyện kim hỏa nung khô, rèn luyện, hiệu quả so với tài liệu luyện khí thượng đẳng còn muốn tốt hơn không chỉ gấp đôi. Cao thủ vực chủ phủ kia càng đắc ý nói. Hiệu quả so với tài liệu luyện khí thượng đẳng còn tốt hơn không chỉ gấp đôi. Chúng nhân trái lại hít vào một ngụm lương khí. Xích luyện kim hỏa này lại có thể cải thiện phẩm chất tài liệu, chúng nhân thấy cái này cũng quá nghịch thiên. Nhìn kìa, Bắc Thần Vũ cũng bắt đầu động thủ. Lúc này, lại có người kinh hô lên, mọi người nhìn qua, chỉ thấy Bắc Thần Vũ cách Kha Dạ không xa đang huy động hai tay, xung quanh thân thể hắn bỗng nhiên bốc lên Phật hỏa, bay thẳng trên cao, lại có thể ngưng tụ thành nhiều pho tượng Phật Đà, những Phật Đà này ngồi ngay ngắn trên cao, Phật âm phạm nhiên. Mà làm cho chúng nhân càng thêm kỳ dị chính là trong lúc Bắc Thần Vũ huy động, chúng nhân không thể thấy rõ hai tay hắn, tựa như không dấu vết, Bắc Thần Vũ huy động hai tay, từng đoàn tài liệu luyện khí bay ra, không ngừng quay tròn chung quanh Phật Đà. Trên đài chủ tịch, Trần Lôi Động nhìn Bắc Thần Vũ luyện khí, gật đầu, nói, Phật hỏa của Bắc Thần Vũ phối hợp với vô mật thiên ngân thủ của hắn, đích xác có thể cùng đại thiếu chủ chúng ta tranh cao thấp. Kha Dạ, Bắc Thần Vũ trước sau xuất thủ, làm cho người ta sợ hãi than, chẳng qua, Hoắc Đô và Long Kình Thiên vẫn không hề động thủ. Một giờ trôi qua, Hoắc Đô vẫn đứng thẳng bất động đột nhiên di động, hắn khẽ động, thiên địa hỏa linh khí xung quanh cũng đều bỗng nhiên rung chuyển lên, Hoắc Đô hướng về trên cao đánh ra một trảo, ở dưới cái nhìn khiếp sợ của chúng nhân, chỉ thấy trên cao xuất hiện một bàn tay khổng lồ. Chúng nhân không cách nào hình dung bàn tay khổng lồ này, chỉ cảm thấy khi bàn tay khổng lồ này xuất hiện cũng là lúc thiên địa thương sinh, vạn vật sinh linh, tất cả đều bị bàn tay khổng lồ này nắm trong tay. Sau khi bàn tay khổng lồ kia xuất hiện, quay về phía tài liệu trước người Hoắc Đô một cái, hút lên trên cao, bàn tay khổng lồ khẽ động, thiên địa chi hỏa hội tụ lại, trong mơ hồ hình thành một cái bóng người, khi bóng người này hình thành, trên lôi đài, thiên địa chi hỏa của người dự thi luyện khí ngưng tụ lúc trước lại có thể đều hướng về bóng người này chậm rãi áp sát tới. Người thứ nhất luyện khí thành công đại đế thương sinh thủ. Tất cả mọi người kinh hãi. Lúc trước, Hoắc Đô thi triển đế thương sinh thủ thì cũng không có thi triển uy lực thực sự của đại đế thương sinh thủ, hiện tại thấy thiên địa chi hỏa của người dự thi ngưng tụ trên lôi đài hướng cái bóng kia hội tụ qua, đều là khiếp sợ không thôi. Đại đế thương sinh thủ vừa ra, hỏa trong thiên hạ cái nào cũng thần phục. Trên lôi đài, Ma Thủ Ý Thiên trọng than thở nói: "Đây chính là thượng cổ lưu truyền tới nay, bởi vậy có thể thấy được sự lợi hại của đại đế thương sinh thủ." Không sai, đại đế thương sinh thủ vừa ra, hỏa trong thiên hạ cái nào cũng thần phục. Trên mặt Kỳ Lân Tý Vương Bá có tiếu ý, hắn nói, đại đế thương sinh thủ lại thêm cảm ngộ của Hoắc Đô đối với thiên địa chi hỏa, cho nên, đệ nhất lần này, khẳng định là Hoắc Đô. Ma Thủ Ý Thiên trọng lắc đầu, cái này cũng không nhất định, tuy rằng nói đại đế thương sinh thủ vừa ra, hỏa trong thiên hạ cái nào cũng thần phục, thế nhưng xích luyện kim hỏa của Kha Dạ, Phật hỏa của Bắc Thần Vũ cũng không có bị ảnh hưởng. Chỉ thấy trên lôi đài, xích luyện kim hỏa bốn phía thân thể Kha Dạ vẫn đang động lại xung quanh thân thể hắn, mà Phật hỏa của Bắc Thần Vũ cũng đồng dạng không bị ảnh hưởng. Kỳ Lân Tý Vương Bá nói, kết quả ra làm sao, ba ngày sau sẽ biết. Nói đến chỗ này, nhìn về phía Long Kình Thiên trên lôi đài, Long Thần này còn chưa bắt đầu động thủ, tuy rằng hắn có thể câu thông cửu thiên cương khí luyện khí, thế nhưng chỉ dựa vào cái đó, đừng nói thắng Hoắc Đô, cho dù là Kha Dạ cũng đều không thắng được. Ma Thủ Ý Thiên trọng ha hả cười, hiện tại thảo luận những thứ này cũng vô dụng. Người nói đúng, ba ngày sau, sẽ biết kết quả. Cứ như vậy, lại một giờ trôi qua, Long Kình Thiên vẫn đứng thẳng bất động đột nhiên động, Long Kình Thiên giơ một ngón tay quay về cửu thiên, tựa như lúc trước, trên cửu thiên xuất hiện lỗ thủng, cửu thiên cương khí bỗng nhiên oanh kích xuống tới. Thấy Long Kình Thiên thi triển thủ đoạn giống vòng thứ nhất, trên mặt Kỳ Lân Tý Vương Bá lộ ra vẻ tươi cười, nếu là như vậy, hai cái thiên phẩm linh mạch của Ma Thủ Ý Thiên trọng, sẽ là của hắn. hai cái thiên phẩm linh mạch. Mà ma thủ Ý Thiên Trọng nhớ mày, lẽ nào hắn cảm giác sai rồi? Đây là trình độ luyện khí chân chính của Long Thần. Xa xa, Hứa Vũ Quân thấy Long Kình Thiên động thủ, trong ngực cũng đều buông lỏng. Cường giả khắp nơi quan tâm bốn người Kha Dạ, Hoắc Đô và Long Kình Thiên, thấy bốn người đã động thủ hết, tất cả đều lớn tiếng nghị luận, tự nhiên là tranh luận thứ tự thứ nhất, thứ nhị, còn có thứ tam. Xem ra, thứ nhất, hẳn là Hoắc Đô, hoặc là Kha Dạ. Vốn cho rằng Long Thần sẽ đoạt thứ nhất, thế nhưng hiện tại xem ra, tối đa thứ tư, thứ ba hẳn là Bắc Thần Vũ. Thấy tình cảnh bốn người Long Kình Thiên lần thứ hai xuất thủ, chúng nhân nghị luận nói, tuyệt đại bộ phận đã nhận định đệ nhất là Hoắc Đô hoặc Kha Dạ. Long Kình Thiên nghe chúng nhân nghị luận, vẻ mặt bình tĩnh, vẫn không hoảng hốt không vội huy động thủ quyết, từng đạo cửu thiên cương khí từ cửu thiên rớt xuống, từ xa xa nhìn lại, tựa như một cái thiên hà rơi xuống. Thời gian, chớp mắt trôi qua. Sau một ngày đêm, xích luyện kim hỏa bên người của Kha Dạ càng ngày càng thịnh, bốn phía thân thể hắn đã hình thành một cái quốc gia vàng kim, thân ảnh của hắn như ẩn như hiện ở trong đó, xích luyện kim hỏa thỉnh thoảng bay lên bay xuống, đem bốn phía lôi đài chiếu thành một mảnh vàng kim. Mà Phật hỏa của Bắc Thần Vũ càng thịnh, trên cao, hình dáng Phật đà do Phật hỏa ngưng tụ mà thành không chỉ có không theo thời gian chuyển dời mà thu nhỏ lại, trái lại lại lớn thêm phân nửa. Tròn 99 pho tượng Phật đà, hình thành một cái Phật trận huyền ảo, tài liệu tại trong vòng pháp trận do chúng Phật đà hình thành không ngừng lượn vòng, không ngừng hòa tan. Đại đế thương sinh thủ của Hoắc Đô cũng thi triển tới cực hạn, ở trên cao, bàn tay khổng lồ kia phản phất muốn che đậy thiên địa, bóng người phía trên bàn tay khổng lồ trở nên càng thêm cao to, thiên địa chi hỏa ngưng tụ tại xung quanh bóng đó, phản phất được giao cho linh tính, sinh mệnh, hoàn toàn khác với thiên địa chi hỏa của đám người dự thi kia. Chúng nhân xung quanh đã yên tĩnh lại, tất cả mọi người lặng lặng nhìn lôi đài. Ngay cả trên đài chủ tịch, đám người ma thủ Ý Thiên Trọng, vực chủ phủ Trần Lôi Động cũng chăm chú nhìn biến hóa trên lôi đài. Luyện khí đại tái lần này là vực chủ phủ và cửu đại thần tông liên thủ tổ chức, 10 thế lực lớn vực chủ phủ và cửu đại thần tông đều có đệ tử dự thi. Đến lúc đó, đám người Kha Dạ, Bắc Thần Vũ có thứ tự như nào, không chỉ có liên quan đến cá nhân bọn họ, cũng liên quan đến uy vọng của vực chủ phủ và cửu đại thần tông. Hai ngày trôi qua, ngày thứ ba của vòng hai luyện khí đại tái đã đến. Ngày thứ ba là ngày cuối cùng của vòng tỷ thí thứ hai, cũng là ngày cuối cùng của luyện khí đại tái lần này, đồng thời là ngày công bố kết quả của luyện khí đại tái lần này. Trên lôi đài, 100 người dự thi vẫn đang huy động thủ quyết, mà đến ngày thứ ba, phần lớn chúng nhân ở bốn phía đều khẩn trương lên. 100 người dự thi trên lôi đài, không sai biệt lắm đại biểu cho 100 thế lực của bảy tinh vực xích thành, bạo loạn, các phái tự nhiên quan tâm đến thứ tự cuối cùng của đệ tử. Lại nửa ngày trôi qua. Ngay khi toàn bộ Lam Băng Hải là một mảnh yên tĩnh, trên lôi đài, đột nhiên vang lên một tiếng ông minh, từng đạo hoa quang phóng lên cao, chúng nhân không khỏi nhất tề nhìn về chỗ phía hoa quang vọt lên trên lôi đài. Đây là thiếu chủ của gia tộc Lạc Phi, nhìn hình dạng của hắn, đã luyện khí thành công người thứ nhất luyện khí thành công, chẳng hay hắn luyện chế vũ khí gì, phẩm giai ra làm sao. Chúng nhân không khỏi ồn ào lên. Vòng thứ hai, người thứ nhất luyện khí thành công cũng không phải là Kha Dạ, cũng không phải là Bắc Thần Vũ, cũng không phải là đám người Hoắc Đô, Long Kình Thiên, mà là một thiếu chủ của gia tộc Lạc Phi. Mọi người ở đây nổi lên một mảnh ồn ào, trong nghị luận, chỉ thấy một cây đại đao từ trong từng đạo hoa quang bay ra, sau đó rơi xuống trên đài chủ tịch, đại đao hàng quang lăng nhân. Đám người ma thủ Ý Thiên Trọng và Kỳ Lân Tý cùng mọi người nhìn hướng về phía cây đại đao này, chỉ thấy cây đại đao này đao phong như móc, sóng dao rất dày, trên sóng dao có một cái phù văn trải rộng. Bởi vì đợt thứ hai không có hạn chế chúng nhân luyện chế cái vũ khí gì, cho nên người bình thường đều sẽ lựa chọn luyện khí đại đao hoặc kiếm, bởi vì chúng nhân luyện khí, suốt đời luyện chế nhiều nhất đều là đao và kiếm, tương đối mà nói, luyện chế đao và kiếm thạo hơn. Ở dưới sự nhìn kỹ của chúng nhân, ma thủ Ý Thiên Trọng tiến lên, đem cây đại đao giơ lên, tiếp đó quán chú chân khí vào, thân đao ông minh, phù văn trên mặt phục ra quang mang. Đại đao này là thánh phẩm đỉnh giai, tiểu trận công kích hình thành do phù văn trên mặt đao gia tăng công kích không cao, chỉ có khoảng một thành, cây đại đao này, 63 điểm. Ma thủ Ý Thiên Trọng nói rằng, thánh phẩm đỉnh giai, 63 điểm. Vòng tỷ thí thứ hai, do 8 người ma thủ Ý Thiên Trọng đánh giá, lần lượt cho điểm, điểm của 8 người cộng lại, chính là điểm cuối cùng của đợt thứ hai, đến lúc đó y theo điểm từ cao xuống thấp để bài danh. Nghe được ma thủ Ý Thiên Trọng nói đại đao này chỉ là thánh phẩm đỉnh giai, chúng nhân xung quanh không khỏi thở ra, mà cường giả gia tộc Lạc Phi tự nhiên cũng là lộ vẻ thất vọng. Thánh phẩm đỉnh giai ở bình thường đã là phẩm giai rất cao, thế nhưng ở luyện khí đại tái, hẳn là chỉ là tồn tại gần cuối, 63 điểm, cũng chỉ là vừa đạt tiêu chuẩn mà thôi. Kha Dạ luyện khí thành công. Sau ma thủ Ý Thiên Trọng là đến phiên Kỳ Lân Tý Vương Bá đánh giá cây đại đao kia, Kỳ Lân Tý Vương Bá cầm cây đại đao kia trong tay, lật đại đao, vung lên, một loạt sóng đao cuồn cuộn nổi lên. Sóng đao ào. Thánh phẩm đỉnh giai, 64 điểm. Kỳ Lân Tý Vương Bá thu hồi chân khí, sau đó nói. 64 điểm. So sánh với ma thủ Ý Thiên Trọng, nhiều hơn một điểm. Vòng tỷ thí thứ hai này, 8 người ma thủ Ý Thiên Trọng chấm điểm, cũng có một phạm vi tiêu chuẩn, ví dụ như vũ khí thánh phẩm đỉnh giai, chỉ có thể cho từ 60 đến 69 điểm. Mà thần phẩm sơ giai lại là 70 đến 79, thần phẩm trung giai 80 đến 89, thần phẩm cao giai còn lại là 90 đến 99. Về phần thần phẩm đỉnh giai, đó chính là vũ khí đỉnh, 100 đến 110. Sau Kỳ Lân Tý Vương Bá, 6 người khác cũng đều lần lượt đánh giá, cho điểm, cuối cùng thiếu chủ của gia tộc Lạc Phi này đạt được 493 điểm. Nghe điểm thế, chúng nhân ồn ào lên. 493 điểm. Tuy rằng những người khác còn chưa luyện khí thành công, thế nhưng cái điểm này đã định trước xếp hạng của thiếu chủ gia tộc Lạc Phi sẽ không hơn được thứ 80. Ngay sau khi thiếu chủ gia tộc Lạc Phi luyện khí thành công không bao lâu, lại có một người dự thi luyện khí thành công, người này là một tiểu thư của Thiên Di Tông. 100 người dự thi vòng thứ hai, tuy rằng nam chiếm đa số, thế nhưng cũng có 20 mấy nữ nhân. Tiểu thư của Thiên Di Tông luyện chế chính là một thanh trường kiếm, chẳng qua phẩm giai cũng không cao, cùng thiếu chủ gia tộc Lạc Phi giống nhau, chỉ là thánh phẩm đỉnh giai. 8 người ma thủ Ý Thiên Trọng chung quy cho điểm là 497 điểm, cao hơn thiếu chủ Lạc Phi một chút. Sau khi tiểu thư Thiên Di Tông luyện chế thành công, ngày sau đó lại có một người dự thi luyện khí thành công. Theo thời gian không ngừng gần sát, đám người dự thi luyện khí thành công mà 8 người ma thủ Ý Thiên Trọng lần lượt đánh giá, cho điểm. Khi thời gian còn lại 3 giờ, đã có hơn 60 người luyện khí xong. Hơn 60 người này, bình thường đều là thánh phẩm đỉnh giai, đạt được thần phẩm sơ giai thì rất ít. Tuy rằng 100 người tiến vào vòng thứ hai này đều là cao thủ luyện khí của 7 đại tinh vực xích thành, bạo loạn, thế nhưng vòng tỷ thí thứ hai chỉ có 3 ngày, hơn nữa tài liệu là phổ thông, những người này muốn luyện chế ra vũ khí thần phẩm rất khó. Đương nhiên, nếu là vũ khí thần phẩm có thể dễ dàng luyện chế như vậy, vũ khí thần phẩm cũng sẽ không rất thưa thớt và quý giá như vậy. Chẳng qua, tuy rằng hơn 60 người luyện khí kết thúc, thế nhưng cũng không phải là mỗi người đều luyện khí thành công, trong đó có 10 mấy người luyện khí thất bại. Luyện khí cùng luyện đan giống như nhau, luyện khí phẩm giai càng cao, như vậy tỷ lệ thất bại đồng dạng cũng càng cao. Thời gian không ngừng trôi qua, cuối cùng chỉ còn lại có hơn một tiếng đồng hồ. Lúc này, trên lôi đài chỉ còn lại có 10 mấy người. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn 10 mấy người trên lôi đài. Đột nhiên, trên lôi đài trên, ông Minh có tiếng đại động, một mảnh phiến hoa quang dường như sóng biển giống nhau hướng tứ phương cuộn. Chúng nhân lấy làm kinh hãi, tại đây trước còn không có nhân luyện khí thành công thì khiến cho lớn như vậy của động tĩnh. Là thiếu tông chủ phần diệt thần tông phần bách lý. Có người kinh hô. Đứng hàng thứ hai trong cửu đại thần tông, thiếu tông chủ phần diệt thần tông phần bách lý rốt cuộc cũng luyện khí thành công. Ở trong sự giật mình của chúng nhân, trên một mảnh sóng biển do phiến hoa quang cấu thành, trồi lên một kiện chiến giáp này, quang hoa lưu động. Mặt trên khắc một pho tượng thiên địa kỳ thú này, ở trên đầu sinh ra một sừng. Đây là thần thú thủ hộ của phần diệt thần tông, dị thú một sừng. Một ít người nhận ra kỳ thú trên mặt chiến giáp, cao giọng nói. Thần thú thủ hộ của phần diệt thần tông, dị thú một sừng. Mà thiếu tông chủ phần diệt thần tông phần bách lý thấy chiến giáp luyện chế thành công, trong mắt lộ ra ý mừng, trong lòng lại hít vào một ngụm đại khí. Kỳ thực, cái chiến giáp này, lúc trước hắn cũng không có nắm chắc có thể luyện chế thành công, may mà, hiện tại thành công. Hắn vung hai tay lên, đưa cái chiến giáp này đến trước mặt đám người ma thủ Ý Thiên Trọng. Ma thủ Ý Thiên Trọng nhìn chiến giáp trước mắt, hai mắt rực sáng, đi tới phía trước chiến giáp, hai tay bỗng nhiên chỉ ra một ngón tay, từng đạo chỉ kình hướng chiến giáp kia công kích tới. Chẳng qua, khi chỉ kình của ma thủ Ý Thiên Trọng sắp đánh đến trên chiến giáp, dị thú một sừng trên chiến giáp đột nhiên hoa quang đại thịnh, một cái phù ấn hình vòng tròn từ trên chiến giáp lộ ra, nghênh đón chỉ kình của ma thủ Ý Thiên Trọng. Chanh! Một tiếng vang lên, lại có thể ngăn cản được chỉ kình của ma thủ Ý Thiên Trọng. Này ma thủ Ý Thiên Trọng chính là cổ thần thất trọng đỉnh, đã bước nửa chân vào cánh cửa cường giả thiên thần, một ngón tay của hắn có thể xuyên thủng một tòa sơn mạch ngàn dặm, thế nhưng hiện tại lại bị chiến giáp này ngăn cản. Chúng nhân thất kinh. Ma thủ Ý Thiên Trọng thấy thế, hét lớn một tiếng, lần thứ hai đánh ra một quyền. Đại Minh Quyền. Chúng nhân chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một mảnh sáng rực, một cái quyền ấn cực lớn từ trong ánh sắc đánh ra, thẳng tới trên chiến giáp, quang mang trên chiến giáp chấn động, bị chấn đến bay ngược lại. Chẳng qua, làm cho chúng nhân khiếp sợ chính là chiến giáp kia lại có thể chịu được một cú đại minh quyền của ma thủ Ý Thiên Trọng mà không bị tổn hại. Tốt. Ma thủ Ý Thiên Trọng sau khi đánh một quyền, không có xuất thủ nữa, mà là vẻ mặt tán thưởng nói, chiến giáp này đã đạt được thần phẩm trung giai. Thần phẩm trung giai? Lại có thể là thần phẩm trung giai? Sau khi chúng nhân nghe được kết quả đánh giá của ma thủ Ý Thiên Trọng, liền ồ lên rung động. Luyện chế chiến giáp phòng ngự so với luyện chế đại đạo, trường kiếm công kích càng khó hơn, chiến giáp thần phẩm trung giai có thể so với đại đao thần phẩm trung giai đỉnh. Đây chính là từ vòng tỷ thí thứ hai đến bây giờ, là kiện thần phẩm trung giai duy nhất được luyện chế ra. Nghe được chúng nhân bốn phía kinh hô rung động, Phần Bách Lý không nhịn được lộ ra vẻ mặt đắc ý, mà trên đài chủ tịch, ba gã cường giả của phần Diệt Thần Tông càng là vẻ mặt tiếu ý, cuối cùng, ma thủ Ý Thiên Trọng cho một số điểm rất cao, 88 điểm, 80 bát điểm. Tiếp đó, đám người Kỳ Lân Tý Vương Bá lần lượt đánh giá, đều là 87, 88 điểm. Cuối cùng, Phần Bách Lý tổng cộng đạt được số điểm kinh người là 700 điểm. Vừa vặn 700 điểm. Ở trước Phần Bách Lý, người cao nhất tổng cộng là 631 điểm, kém tới 69 điểm. Tổng điểm của Phần Bách Lý hiện ra, không thể nghi ngờ khiến cho ồn ào cực lớn. Ngay sau Phần Bách Lý, Đại Thiếu Chủ Tam Minh Thần Tông cũng đều luyện khí thành công. Đại Thiếu Chủ Tam Minh Thần Tông luyện chế ra chính là một thanh trường kích, chẳng qua chỉ đạt được thần phẩm sơ giai. Khi cách thời gian tỷ thí kết thúc còn có nửa giờ, trên lôi đài chỉ còn lại có bốn người. Long Kình Thiên, Hoắc Đô, Kha Dạ, Bắc Thần Vũ. Tất cả mọi người nhìn thân ảnh của bốn người. Theo thời gian cách kết thúc càng ngày càng gần, chẳng hiểu vì sao, Hứa Vũ Quân vốn cảm thấy Long Kình Thiên không có khả năng đoạt được đệ nhất lại khẩn trương lên. Thiên địa là một mảnh yên tĩnh. Khi chúng nhân ở đây quan tâm, đột nhiên, xích luyện kim hỏa xung quanh Kha Dạ giống như núi lửa hướng lên trên cao phun trào ra hỏa diễm cường liệt, hỏa diễm này xông thẳng cửu thiên, khi nó chậm rãi hạ xuống thì mọi người thấy được một cái búa lớn từ trên cao rơi xuống. Cái chuôi búa lớn này xuất hiện, lôi quang tràn ngập bốn phía trên cao, uy thế cường đại từ trên búa lớn tỏa ra, ngay cả sắc mặt đám người ma thủ Ý Thiên Trọng, Kỳ Lân Tý Vương Bá cũng đại biến. Bởi vì, ngay cả bọn họ cũng cảm giác được áp bách rất mạnh. Từ lúc đầu luyện khí đại tái lần này đến bây giờ, bọn họ chưa từng thấy áp bách qua. Cho dù là chiến giáp thần phẩm của Phần Bách Lý cũng không có cho bọn hắn thấy được loại cảm giác áp bách này. Thế nhưng là bán thần khí. Kha Dạ nhìn cao huyệt cự phủ rơi xuống, vẻ mặt vừa lòng, giơ tay lên búng một cái, búa to đập hướng đài chủ tịch. Khi búa to đập xuống, cả đài chủ tịch chấn động mãnh liệt. Thật giống như một ngọn núi lớn rơi xuống. Mọi người giật nảy mình. Búa lớn đập xuống, khí kinh cường đại thổi bốn phía, tự như cổ thần hậu kỳ cường giả xuất thủ. Đám ma thủ Ý Thiên Trọng, Kỳ Lân Tý Vương Bá sắc mặt lại biến đổi, vội vàng ra tay mới vỗ tan khí kinh cường đại này. Một lát sau, đợi tất cả bình tĩnh lại, mọi người nhìn sang, chỉ thấy trên cán búa to từng sợi xích quấn nhau, sinh động như thật, trên thân búa có phù văn bí ẩn lập lòe. Đám ma thủ Ý Thiên Trọng biểu tình nghiêm túc nhìn cây búa to kia, dù không chân chính đánh giá nó nhưng từ búa to toát ra áp lực thì phẩm cấp tuyệt đối cao hơn chiến giáp của Phần Bách Lý của Diệt Thần Tông nhiều. Búa to này ít nhất là tuyệt phẩm cao giai. Ma thủ Ý Thiên Trọng hít sâu một hơi, đi hướng búa to. Càng tới gần búa to kia thì ma thủ Ý Thiên Trọng càng cảm giác áp lực kinh người từ nó. Búa to đứng thẳng tại đó, ở trong mắt ma thủ Ý Thiên Trọng thì giống như ngọn núi cao chống trời. Trong ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, ma thủ Ý Thiên Trọng rốt cuộc đi tới trước búa to. Ma thủ Ý Thiên Trọng tiến lên, nắm lấy cán búa to định rút lên nhưng hai tay trầm xuống, không thể rút lên được. Còn người ma thủ Ý Thiên Trọng co rút, có vẻ kinh ngạc. Lực lượng rút lên của ma thủ Ý Thiên Trọng đủ nâng một ngọn núi nhỏ vậy mà không thể rút cây búa to trước mắt lên được. Phút chốc ma thủ Ý Thiên Trọng vận chuyển chân khí toàn thân tỏa ánh sáng, gã gầm lên, búa to bỗng nhiên bị rút lên. Một tiếng chen ngân nga truyền vào tai mọi người, họ cảm giác hai tai ù vang thật lâu không dứt. Ma thủ Ý Thiên Trọng bay lên, vung tay phải. Búa to vạch một đường cong, ở giữa không trung kéo theo một chuỗi bóng búa, phủ kinh. Không gian thế nhưng bị phủ kinh kinh rạch một đường vết nứt dài. Mọi người giật mình. Ma thủ Ý Thiên Trọng lại vung lên chém tới trước, chỉ thấy mặt biển phía xa có khe rãnh to lớn sâu tới đáy biển. Hồi lâu sau khe rãnh mới khép lại, bị sóng biển lấp bằng. Nhưng ma thủ Ý Thiên Trọng không ngừng, giơ tay vung lên, từng luồng phủ kính không ngừng bắn lên cao, đầy trời đều là bóng búa. Một lát sau, ma thủ Ý Thiên Trọng bay trở lại đài chủ tịch, khi gã đáp xuống thì lát sau trên bầu trời bóng búa mới dần biến mất. Ma thủ Ý Thiên Trọng nhìn mọi người, chậm rãi nói, búa to này là tuyệt phẩm đỉnh giai, thần tác. Tuyệt phẩm đỉnh giai. Thần tác. Thế nhưng thì tuyệt phẩm đỉnh giai. Khi ma thủ Ý Thiên Trọng dứt lời, toàn lam băng hải vực như dậy sóng âm. Mọi người chấn kinh, náo động, kích động, không dám tin. Tuyệt phẩm đỉnh giai. Chỉ trong ba ngày. Ba họ cảm thấy đây là chuyện không thể nào. Nếu vũ khí tuyệt phẩm đỉnh giai dễ dàng luyện chế như vậy thì vô số vạn năm qua xích thành tinh vực sẽ không hiếm có vũ khí tuyệt phẩm đỉnh giai. Chính lúc này, Kha Dạ thở phào, bỗng thấy trước mắt tối sầm, người lão đảo suýt té. Rất nhiều cao thủ vực chủ phủ thấy thế giật mình bay lên lôi đài, dìu Kha Dạ đến đài chủ tịch. Kha Dạ xua tay, thở hổn hển nói, ta không sao. Vì luyện chế búa to này, Kha Dạ sử dụng quá độ khí xích luyện trong người. Sau lần luyện khí này, sợ là không mất nửa năm, một năm thì Kha Dạ khó thể hồi phục. Nhưng dù là vậy, Kha Dạ nhìn thấy thành công luyện chế búa to vẫn cảm thấy đáng giá. May mà, búa lớn luyện chế thành công. Tự như phần bách lý của Diệt Thần Tông luyện chế chiến giáp kia, Kha Dạ không có nắm chắc thành công luyện chế búa to. Lúc này, vực phủ chủ Trần Lôi Động tiến lên, cười nói, chúc mừng đại thiếu chủ, luyện chế vũ khí tuyệt phẩm đỉnh giai. Một cường giả vực phủ chủ khác cũng cười nói, lần này đệ nhất so tài luyện khí đại tái chắc chắn sẽ thuộc về đại thiếu chủ. Phía xa Kha Bạch, Kha Na thấy đại ca Kha Dạ luyện ra búa to tuyệt phẩm đỉnh giai thì mặt mừng như điên. Kha Bạch cười to nói, Lục muội, mọi người đã nói hắn được đệ nhất, 1000 thượng cổ thần đan sẽ chia đều cho hai chúng ta. Kha Na cũng cười nói, chúng ta mỗi người 500 thượng cổ thần đan, đến lúc đó đủ cho ta tu luyện một phen. Hộ vệ sau lưng Kha Bạch nịnh nọt nói, chúc mừng nhị thiếu chủ, Lục tiểu thư, đại thiếu chủ được đệ nhất, đây là vinh quang vô cùng của vực phủ chủ ta. Một hộ vệ khác nói, đúng vậy, buồn cười những người này đem Hoắc Đô, Bắc Thần Vũ gì đó đánh đồng với đại thiếu chủ của chúng ta, nói là có tư cách tranh cao thấp với đại thiếu chủ, thật là trò cười. Còn Long Thần kia càng buồn cười hơn. Ta thấy Long Thần không có cả tư cách làm đồ đệ cho đại thiếu chủ của chúng ta. Kha Bạch nghe thế cười to. Mặc dù Kha Bạch biết rõ mấy hộ vệ chỉ đang nói nịnh, nhưng gã nghe rất thoải mái. Cách không xa, Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông thấy Kha Dạ luyện chế ra búa to tuyệt phẩm đỉnh giai thì lòng giật mình, hoàn toàn bình tĩnh lại. Tiểu thử, Kha Dạ không uổng là thiên tài luyện khí đệ nhất xích thành tinh vực của chúng ta. Ngô Thừa cười nói, ta xem lần này đệ nhất chắc chắn thuộc về Kha Dạ. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông nghe vậy thì gật đầu, không lên tiếng, nhìn hướng Long Kình Thiên ở trên lôi đài. Ngô Thừa thấy Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông nhìn Long Kình Thiên, nói, Long Thần này sẽ trở thành thái thượng trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông ta, theo thời gian đột phá đến cổ thần cảnh, trình độ luyện khí tăng cao, sau này chắc chắn không thua kém gì Kha Dạ. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông ngữ điệu rối rắm nói, chỉ mong là vậy. Cuối cùng, trải qua đám Kỳ Lân Tý Vương bá giám định, cho rằng búa to của Kha Dạ đạt đến tuyệt phẩm đỉnh giai, đều cho 100 điểm, có người cho 105, 106. Tổng số điểm của Kha Dạ cao đến khiến người sợ hãi, 822 điểm. Nghe ma thủ Ý Thiên Trọng tuyên bố điểm của Kha Dạ, cường giả các phương Lam Băng Hải vực làm vẻ mặt kinh ngạc. Trước Kha Dạ, phần bách lý của Diệt Thần Tông xếp hạng nhất tổng số điểm là 700, nhưng bây giờ Kha Dạ cao hơn gã đến 122 điểm. Trong lúc mọi người giật mình với tổng số điểm của Kha Dạ thì bỗng trên lôi đài, tiếng vù vù lại vang lên. Một người nhìn qua, chỉ thấy người Bắc Thần Vũ tỏa ánh sáng Phật rực rỡ. Trên cao Phật hỏa ngưng tụ 99 Phật đà không ngừng xoay tròn, dần dung hợp lại. Khi 99 Phật đà dung hợp cùng nhau, lôi đài chìm trong ánh sáng Phật, tiếp theo một thanh trường kiếm chậm rãi dâng lên. Thanh trường kiếm này dài hơn kiếm bình thường một nửa, thân kiếm rất to, hơi giống trọng kiếm nhưng lại khác biệt, thân kiếm thành từng khúc. Luyện ra thanh trường kiếm này, Bắc Thần Vũ thở phào một hơi. Bắc Thần Vũ vung tay phải, trường kiếm rơi vào đài chủ tịch. Khi trường kiếm rơi vào đài chủ tịch thì thân kiếm cắm thẳng vào. Mọi người thấy vậy giật nảy mình. Hoắc Đô được đệ nhất. Mắt của đám ma thủ Ý Thiên Trọng, Kỳ Lân Tý Vương bá sáng lên. Ma thủ Ý Thiên Trọng tiến lên rút trường kiếm ra, tay phải búng, tiếng vù vù vang lên. Chỉ thấy thân kiếm cong thành 180 độ, bật hướng khác. Một lúc sau, ma thủ Ý Thiên Trọng tán thán nói, kiếm tốt, thanh trường kiếm chính là tuyệt phẩm cao giai. Bắc Thần Vũ luyện chế ra trường kiếm này dù không sánh bằng búa to của Kha Dạ nhưng trong 3 ngày có thể luyện ra một trường kiếm tuyệt phẩm cao giai thì cũng khiến người khen không dứt. 7 người Kỳ Lân Tý Vương bá phẩm định, khen không dứt miệng. Cuối cùng tổng số điểm của Bắc Thần Vũ là 745 điểm. Người xung quanh nghe nói số điểm của Bắc Thần Vũ thì lại xì xầm xôn xao lên. Người vốn cho rằng Bắc Thần Vũ sẽ đoạt được đệ nhất thì lắc đầu, than thở. Bắc Thần Vũ nghe mọi người bàn tán, thầm thở dài. Ta thua. Bắc Thần Vũ nhìn Kha Dạ, nói, đệ nhất là của ngươi. Mặc dù bây giờ Bắc Thần Vũ đứng hạng 2, nhưng không được đệ nhất thì gã thấy đó là mình thua. Kha Dạ mở miệng định nói cái gì thì bỗng trên lôi đài đột nhiên vang tiếng nổ, giật nảy mình, cùng với mọi người quay đầu đi. Chỉ thấy trên lôi đài, Hoắc Đô Đại Đế Thương Sinh Thủ đột nhiên chộp hướng hư không, tiếp theo bàn tay khổng lồ nổ tung, xuất hiện hai thanh trường kiếm. Không ngờ là hai thanh trường kiếm. Một Long, một Phượng, một Thư, một Hùng. Hai thanh trường kiếm như hoàng giả trong kiếm, toát ra uy thế kiếm lăng thiên hạ. Trên thân kiếm quấn quanh một Long, một Phượng. tiếng rồng ngâm phượng hót vang vọng thiên địa. Mỗi một thanh trường kiếm đều khiến đám ma thú ý thiên trọng, Kỳ Lân Tý Vương bá cảm giác áp lực rất lớn. Loại áp lực này giống như lúc trước khi Kha Dạ luyện chế búa to. Đám người ma thú ý thiên trọng, Kỳ Lân Tý Vương bá hoảng sợ, đây là tuyệt phẩm đỉnh giai. Hai cái. Mặc dù chưa chân chính đánh giá hai thanh trường kiếm nhưng xem áp lực thì giống như Kha Dạ luyện chế búa to, cùng là tuyệt phẩm đỉnh giai. Trong ba ngày Kha Dạ luyện chế ra búa to tuyệt phẩm đỉnh giai đã khiến họ giật mình rồi, hiện tại Hoắc Đô Đại Đế thương sinh thủ nhưng lại luyện ra hai thứ. Không chỉ là tám người ma thủ ý thiên trọng, Kỳ Lân Tý Vương bá, bao gồm vực chủ phủ Trần Lôi Động, rất nhiều cường giả chính thần tông cũng cực kỳ giật mình. Trình độ luyện khí của họ dù không bằng tám người ma thủ ý thiên trọng, nhưng ánh mắt không kém. Nghe tám người ma thủ ý thiên trọng kinh kêu, làm sao họ không hiểu. Kha Dạ nhìn trên bầu trời xuất hiện hai thanh trường kiếm, sắc mặt biến khó xem. Nhưng vẫn chưa xong. Chỉ thấy hai thanh trường kiếm xuất hiện, một long, một phượng cuốn quanh, hai thanh trường kiếm dung hợp lại. Khi hai trường kiếm dung hợp với nhau thì thiên địa tạm mất đi ánh sáng. Khi hai thanh trường kiếm tuyệt phẩm đỉnh giai dung hợp lại, rồng ngâm phượng hót vang vọng thiên địa, ngay cả người trong một số vạn bảo vị diện bên ngoài Lam Băng Hải vực cũng nghe thấy thanh âm này. Là bán thần khí. Thế nhưng là bán thần khí. Nhìn hai thanh kiếm trên cao dung hợp phát ra áp lực mạnh gấp đôi, ma thủ ý thiên trọng vẻ mặt cứng đờ lầm bầm. Cường giả thiên thần ở thần giới sử dụng vũ khí gọi là thần khí. Những vị diện thấp kém như Xích Thành Tinh vực cái gọi là vũ khí tuyệt phẩm giống như vũ khí thánh phẩm, đều thuộc phạm trù phàm khí. Nhưng trên tuyệt phẩm đỉnh giai còn có loại bán thần khí. Vũ khí rất gần với thần khí. Bán thần khí. Trên đài chủ tịch, đám vực chủ phủ Trần Lôi Động nghe ma thủ ý thiên trọng lầm bầm thì vẻ mặt kinh sợ, lắp bắp nhìn trường kiếm trên bầu trời. Hai người Kha Dạ, Bắc Thần Vũ thân thể rung lên, trợn to mắt, giống như thí sinh khác, đám cường giả trên Lam Băng Hải vực đều không dám tin nhìn thanh trường kiếm. Toàn Lam Băng Hải vực dường như chỉ còn lại thanh trường kiếm kia. Trong mắt mọi người chỉ có trường kiếm đó. Thanh trường kiếm kia, Kim Long, Hỏa Phượng không cuốn quanh. Chỉ thấy bên dưới Lam Băng Hải vực cũng dấy lên tầng tầng sóng, sóng cuốn ngàn trượng, vạn trượng, hình thành cột sóng nâng thanh trường kiếm. Cột sóng không ngừng mở rộng, cuối cùng lan ra trăm dặm. Thanh trường kiếm này giống như thần linh ở trên chúng sinh. Cột sóng chậm rãi di chuyển hướng đài chủ tịch, cuối cùng đi tới đằng trước đài chủ tịch. Cột sóng to bùng một tiếng nổ tung, trường kiếm rớt xuống đài chủ tịch. Khi trường kiếm rớt xuống, kiếm khí tung hoành, trên đài chủ tịch, đám ma thủ ý thiên trọng sợ hãi vội vàng vạn chuyển chân khí bảo vệ xung quanh. Nhưng rồi đám ma thủ ý thiên trọng hoảng sợ phát hiện những kiếm khí xuyên qua cương khí hộ thể của họ, đâm hướng họ. Bọn họ hoảng hốt nâng tay lên vỗ đập, lùi bước ra thật xa, nhưng kiếm khí rốt cuộc tán đi. Trường kiếm rớt xuống đài chủ tịch, kêu keng một tiếng. Chỉ thấy chỗ mũi kiếm, đài chủ tịch đầu tiên là xuất hiện một khe nứt rồi nó mở rộng ra, ngày càng nhiều giống như mạng nhện, trải rộng, kéo dài mấy ngàn thước. Mọi người cổ họng lăn lộn, hút ngụm khí lạnh. Trường kiếm chỉ nhẹ nhàng đáp xuống đã tạo thành hiệu quả khủng bố như vậy, nếu là một vị cổ cường giả nắm thanh trường kiếm này đánh ra một kích hết sức lực thì sao? Sợ là lôi đài này sẽ không tồn tại. Lam Băng Hải vực hoàn toàn yên tĩnh, mọi người khó nén nỗi lòng giật mình. Bán thần khí. Trong đầu họ liên tục lặp lại ba chữ kia. Long Kình Thiên còn ở trên lôi đài luyện khí thì đã không ai thèm chú ý, thật lâu sau, Kỳ Lân Tý Vương bá kịp phản ứng lại trước tiên, cười to nói, "Ỷ Thiên Trọng huynh, xem ra ta thắng." Kỳ Lân Tý Vương bá đã thắng. Kỳ Lân Tý Vương bá đánh cuộc với ma thủ Ỷ Thiên Trọng. Bán thần khí. Hoắc Đô luyện chế a bán thần khí hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của Kỳ Lân Tý Vương bá, điều ngoài ý muốn này là niềm vui quá lớn. Sắc mặt của ma thủ Ỷ Thiên Trọng khó xem, gã nhìn người cuối cùng ở trên lôi đài vẫn đang kiên trì luyện khí. Long Kình Thiên thầm thở dài. Dù ma thủ ý thiên trọng luôn tin vào trực giác của mình, nhưng lần này thì Hoắc Đô luyện chế ra bán thần khí là điều mọi người không ai ngờ. Đệ nhất này đã có kết quả trong lòng mọi người, đó chính là Hoắc Đô. Ma thủ ý thiên trọng đi đến trước thanh trường kiếm, hút nó vào tay, nhẹ vung. Rồng ngâm phượng hót, bóng kiếm như núi, không gian trước mặt giống tờ giấy bị cắt. Đây chính là uy lực của bán thần khí. Không gian vị diện thấp kém giống như Xích Thành Tinh vực ở trước mặt bán thần khí không khác gì tờ giấy. Ma thủ ý thiên trọng nói, thanh trường kiếm này là bán thần khí. Khi nói ra kết quả, nỗi lòng ma thủ ý thiên trọng phức tạp. Khi ma thủ ý thiên trọng dứt lời, trên Lam Băng Hải vực dấy lên tiếng bão tố, từng tiếng xôn xao, chấn kinh, kích động. Không ngờ là Hoắc Đô đoạt được đệ nhất. Đây là so tài luyện khí đại tái của Xích Thành Tinh vực ta tổ chức lại bị thiếu chủ bạo loạn tinh vực được đệ nhất. nhưng Hoắc Đô luyện chế ra bán thần khí, hắn đoạt đệ nhất, Xích Thành tinh vực chúng ta không quá mất mặt. Mọi người xì xầm bàn tán. Hoắc Đô thở phào một hơi, giống như Kha Dạ, Bắc Thần Vũ sau khi thành công luyện khí thì mặt trắng bệch, người lão đảo. Bị hù ngất xỉu Hoắc Đô vì luyện chế ra thanh bán thần khí này mà hao tổn bản mệnh chân nguyên còn nhiều hơn Kha Dạ, Bắc Thần Vũ. Hoắc Đô lắc lư, lầm bầm, ta rốt cuộc luyện chế ra bán thần khí, thật sự, lời ta thề với ngươi đã thực hiện được. Lúc này hộ vệ của vực chủ phủ bạo loạn tinh vực bay tới bên cạnh Hoắc Đô, quan tâm hỏi, thiếu chủ, ngươi. Hoắc Đô lắc đầu, nói, ta không sao. Hộ vệ của vực chủ phủ bạo loạn tinh vực nghe thấy thì vững bụng. Trong tiếng bàn tán của mọi người, ma thủ Ý Thiên Trọng chậm rãi nói, ta cho Thanh Long Phượng Trường kiếm này 119 điểm. 119 điểm. Nếu theo tiêu chuẩn phẩm cấp cho điểm thì ma thủ Ý Thiên Trọng cho điểm dù là trong bán thần khí cũng là điểm cao nhất. Sau ma thủ Ý Thiên Trọng là đánh giá của Kỳ Lân Tý Vương Bá, gã cũng cho 119 điểm, lại là cao nhất. Sáu người khác cũng đánh giá, cho điểm, nhưng có người chỉ cho 117, 118. Dù là vậy thì tổng số điểm của Hoắc Đô vẫn khiến người sợ hãi. 948 điểm. 948 điểm. Lúc trước Kha Dạ xếp hạng nhất được 822, này Hoắc Đô cao hơn gã tròn 126 điểm. So với lúc trước Bắc Thần Vũ xếp hạng 2, 745 điểm thì Hoắc Đô cao hơn gã 203 điểm. Mọi người xôn xao. 948 điểm. Đây là số điểm họ chưa từng nghĩ đến. Vốn mọi người cho rằng lần này Kha Dạ sẽ đoạt được hộ vệ, nhưng không ngờ cuối cùng Hoắc Đô luyện chế ra bán thần khí, Kha Dạ lùi đến hạng 2. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông thở dài, phức tạp nói, không ngờ Hoắc Đô lại luyện chế ra bán thần khí. Vốn so tài luyện khí đại tái lần này Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông định tham gia, nhưng sau đó thấy Long Kình Thiên cũng tham dự thì không báo danh. Bây giờ xem ra nếu Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông có đăng ký thì tối đa chỉ xếp hạng 5. Thậm chí có khả năng không vào nổi hạng 5. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông nhìn hướng Long Kình Thiên ở trên lôi đài. Toàn lôi đài chỉ còn lại một mình Long Kình Thiên vẫn đang luyện khí, rất là bắt mắt. Phía xa, Kha Bạch sắc mặt khó xem. Đại ca của gã bị rớt xuống hạng 2, vậy ngàn viên thượng cổ thần đan thì sao? Mất rồi. Dù hạng 2 cũng có 500 viên, nhưng mà... Kha Bạch nổi giận, nhìn Long Kình Thiên vẫn đứng luyện khí trên lôi đài, vẻ mặt trào phúng, cười lạnh nói, mọi người đều đã luyện khí xong, chỉ còn lại tên đần này ở đó chỉ lung tung, không lẽ hắn không thấy mất mặt đủ rồi sao? Một hộ vệ của vực phủ chủ sau lưng Kha Bạch vội hát bè, nhị thiếu chủ nói đúng, Long thần này đúng là tên đàn, biết rõ mình không được hạng nhất, nhị, ba mà vẫn ngu ngốc ở trên lôi đài, chỉ khiến người cười chê. Một hộ vệ của vực phủ chủ khác trào phúng nói, ta thấy không chừng lát nữa Long thần sẽ không luyện chế ra cái gì, tất cả tài liệu nổ tung, luyện khí thất bại, xếp hạng 90 mấy. Kha Bạch định mở miệng trào phúng thì bỗng đám đông xôn xao. Kha Bạch nhìn sang, chỉ thấy trên lôi đài, toàn thân Long Kình Thiên chớp lóe tia điện. Kha Bạch nhìn thấy toàn thân Long Kình Thiên toát ra tia điện, đầu tiên là quanh người hắn rồi không ngừng khuếch tán, một lát sau đã lan tràn cả lôi đài. Nhìn dị tượng quanh người Long Kình Thiên, đám Hoắc Đô, Kha Dạ, Bắc Thần Vũ chợt ngoái đầu nhìn, vẻ mặt giật mình không biết có chuyện gì. Ma thủ Ý Thiên Trọng kêu lên, Kỳ Lân Tý Vương Bá vẻ mặt kinh ngạc. Mọi người nhìn thấy trên lôi đài tia điện đầy trời, giật nảy mình. Càng khiến họ giật mình là tia điện không ngừng ngưng tụ, hình thành từng con lôi xà. Những lôi xà biến to thành lôi dao, từ xa nhìn ngàn vạn con lôi dao lăn lộn trên lôi đài. Từng đợt lực lượng hủy diệt từ lôi đài quét bốn phía. Mặc dù cách lôi đài rất xa nhưng mọi người vẫn cảm giác được lực lượng hủy diệt khủng bố, rất là kinh ngạc. Kha Bạch vừa kinh vừa giận nói, rốt cuộc tiểu tử này muốn làm cái gì? Nhưng hiện nay không ai để ý lời Kha Bạch nói. Quanh người Long Kình Thiên ngày càng nhiều tia điện, trên đầu hắn ngưng tụ ra thần thú lôi hệ. Kha Bạch nhìn từng con thần thú lôi hệ trên đầu Long Kình Thiên, kinh ngạc bật thốt, đó là cái thứ gì vậy? Một hộ vệ của vực phủ chủ sau lưng Kha Bạch nhìn thần thú lôi hệ trên đầu Long Kình Thiên, trợn mắt há hốc mồm nói, nhị thiếu chủ, hình như là viễn cổ thần thú lôi hệ. Lúc này mọi người kinh ngạc đến ngay người nhìn từng con thần thú lôi hệ ngưng tụ trên đầu Long Kình Thiên. Vực chủ phủ Trần Lôi Động, các cường giả của chính thần tông nhìn nhau. Một cường giả vực phủ chủ trợn mắt nhìn một con thần thú lôi hệ, vẻ mặt thờ ơ nói, tam quản gia, lôi thú gió hình như là trung thiên kim lôi sư trong truyền thuyết viễn cổ. Vực chủ phủ Trần Lôi Động không mở miệng, mắt chớp lóe. Khi những thần thú lôi hệ đạt tới 100 con thì liên tục xoay tròn, chính giữa thần thú lôi hệ bỗng có một cột lôi to lớn phóng lên cao, chín tầng mây bị phá một lỗ hổng. Trong lỗ hổng to lớn, từng đợt cương khí cửu thiên rót xuống. Vực phủ chủ Kha Bạch thấy thế ngay ra, sau đó cười to nói, ta còn tưởng rằng tiểu tử này có thủ đoạn gì mới mẻ, thì ra là giả thần giả quỷ. Kha Bạch vận chân khí, thanh âm truyền rõ ràng vào tai mọi người xung quanh. Nhưng tiếp theo, nụ cười trên mặt Kha Bạch đông cứng. Bởi vì sau cương khí cửu thiên là từng đoàn lửa màu ám kim, bên trong lượn lờ từng đợt tia chớp màu tím. Kỳ Lân Tý Vương bá nhìn ngọn lửa màu ám kim lượn lờ từng tia chớp tím dường như nghĩ ra cái gì, biến sắc mặt. Kỳ Lân Tý Vương bá kinh ngạc bật thốt, đây là Tử Kim Lô Diễm. Tử Kim Lô Diễm. Đám ma thủ Ý Thiên Trọng cũng biến sắc mặt. Ma thủ Ý Thiên Trọng là một ngọn lửa kỳ lạ tồn tại trong thiên địa ở chỗ sâu nhất hư không chín tầng trời, cao cấp hơn thiên địa chi hỏa không biết bao nhiêu bậc. Tương truyền ở thượng cổ có một vị cao thủ luyện khí được đến một đoàn Tử Kim Lô Diễm lấy ra đấu giá, giá trả cao đến trên trời. Một đoàn Tử Kim Lô Diễm ở thượng cổ đã dẫn đến thế lực các nơi tranh giành đấu giá. Sau này cường giả đấu giá được Tử Kim Lô Diễm dùng nó luyện chế ra một bộ bán thần khí. Vượt chủ phủ Trần Lôi Động, các cường giả của chính thần tông đôi mắt giật mình nhìn Long Kình Thiên, lộ ra ánh mắt nóng cháy điên cuồng. Không ngờ là Tử Kim Lô Diễm, Long thần này thần thế nhưng có thể câu thông Tử Kim Lô Diễm ở trong chỗ sâu nhất cửu thiên hư không. Trong mắt bọn họ thì Long Kình Thiên chính là kho báu vô giá. Thời thượng cổ một đoàn Tử Kim Lô Diễm đã khiến cường giả các phương tranh giành, Long Kình Thiên lại có thể câu thông Tử Kim Lô Diễm ở trong chỗ sâu nhất cửu thiên hư không. Hễ là người biết đến Tử Kim Lô Diễm thì vào khoảnh khắc này hiểu rõ giá trị của Long Kình Thiên. Chính Thanh. Khuôn mặt bình tĩnh của tiểu thư Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông rốt cuộc biến đổi, thế nhưng là Tử Kim Lô Diễm, Tử Kim Lô Diễm. Thời thượng cổ một vị cường giả bán thần khí dùng Tử Kim Lô Diễm luyện chế ra bán thần khí, Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông có biết truyền thuyết này. Nhưng nếu đúng là vậy thì chẳng phải là. Ngực Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông phập phồng lên xuống, bộ ngực to làm đám người nhìn thèm thuồng. Trên đài chủ tịch, đám ma thủ Ý Thiên Trọng, vực chủ phủ Trần Lôi Động giật mình. Đám Kha Dạ, Hoắc Đô, Bắc Thần Vũ thì càng giật mình không dám tin. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông khó nén nỗi lòng dậy sóng, thì thào lẩm bẩm, Long thần này quả nhiên, quả nhiên. Quả nhiên cái gì? Kha Dạ ngửa đầu thở dài, nói với Hoắc Đô, ta vốn cho rằng mình sẽ đoạt được đệ nhất, bây giờ xem ra ngay cả đệ nhị cũng không xếp vào được. Long thần này rốt cuộc là quái vật gì? Bắc Thần Vũ vẻ mặt phức tạp nói, hắn là thần cấp tứ trọng đã có thể đối kháng cổ thần thất trọng đỉnh cường giả, như vậy đủ yêu nghiệt rồi, nhưng thiên phú của luyện khí hắn lại khủng bố như vậy. Hoắc Đô gật đầu. Kha Dạ nói, nhưng dù Long thần luyện ra bán thần khí cũng không nhất định có thể đoạt đệ nhất. Đúng vậy, cho dù lát nữa Long Kình Thiên luyện chế ra bán thần khí thì tổng số điểm chưa chắc cao hơn Hoắc Đô. Trên chín tầng trời, từng đoàn Tử Kim Lô Diễm không ngừng tuôn ra từ lõ hổng, cùng cương khí cửu thiên luyện hóa tài liệu ở giữa không trung. Trong khi mọi người giật mình vì Tử Kim Lô Diễm thì bỗng có người chỉ vào lỗ hổng trên chín tầng trời, thất thanh hét lên, đó là cái gì? Chỉ thấy sau Tử Kim Lô Diễm có từng khí thể màu xám, những khí thể xám lóe đốm sáng vàng. Nhìn những khí thể xám lóe ánh sáng vàng, đám ma thủ Ý Thiên Trọng vẻ mặt nghi hoặc. Bỗng nhiên ma thủ Ý Thiên Trọng, Kỳ Lân Tý Vương bá nhìn nhau. Hai người giật mình, run giọng nói, thần khí. Thần khí. Thần giới linh khí. Vượt chủ phủ Trần Lôi Động, các cường giả của chính thần tông cũng đã nhìn ra. Đây là thần khí, trời ạ, thế nhưng là linh khí thần giới, thần khí, hơn nữa còn là tinh thuần. Bọn họ kích động người run bần bật. Vượt chủ phủ Trần Lôi Động bay lên, kích động không thể ta, liên tục hét to, cái này quá nghịch thiên, quá điên cuồng. Cái tên Long thần này vượt phủ chủ chúng ta phải có được hắn. Mấy vị trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông cũng giật mình, kích động nói, Long thần này là trưởng lão khách khanh của Vạn Bảo Thần Tông chúng ta, hắn là của Vạn Bảo Thần Tông chúng ta, hơn nữa không lâu sau sẽ là phu tế của tiểu thư Vạn Bảo Thần Tông chúng ta, hắn là của Vạn Bảo Thần Tông chúng ta. Một cường giả của Phần Diệt Thần Tông nói đùa, Long thần này có vừa mắt Hứa Vũ Quân hay không còn chưa biết. Cho dù Hứa Vũ Quân đưa Cửu Phượng kiếm cho hắn cũng không đại biểu hắn sẽ lấy Hứa Vũ Quân. Từ miệng cường giả của Phần Diệt Thần Tông ngược lại là tiểu thư Vạn Bảo Thần Tông không xứng với Long Kình Thiên. Phút chốc Long Kình Thiên trở thành báu vật của các cường giả của chính thần tông, vượt phủ chủ tranh giành. Phía xa, Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông nhìn thần khí ở trên trời cuồn cuộn rơi xuống, mắt trợn to, người rung lên, lão đảo suýt té từ trên không trung xuống. Nhưng Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông không té xuống, ở giữa không trung Lam Băng Hải Vực có nhiều người rớt xuống trước nàng. Hiển nhiên bọn họ bị hù ngất xỉu. Thần khí tinh thuần của thần giới. Long thần này lại có thể câu thông thần khí tinh thuần của thần giới. Mọi người có cảm giác rơi vào điên cuồng, tất cả mọi người cảm thấy thiên địa dường như không giống trước nữa. Thiên địa này khiến bọn họ cảm thấy xa lạ, dường như không biết đến nó nữa. tinh vực thấp kém như Xích Thành tinh vực trước giờ không có ai có thể câu thông thần khí thần giới. Từ lúc Xích Thành tinh vực hình thành đến nay, vô số ức năm qua không có chuyện như vậy. Nhưng hôm nay bọn họ chính mắt thấy giây phút ghi vào thần sử của Xích Thành tinh vực. Trên 9 tầng trời, lỗ hổng lăn lộn liên tục, nhìn từng đoàn thần khí tinh thuần, toàn thân họ run rẩy. Đây chính là thần khí tinh thuần, là linh khí của thần giới. Xích Thành tinh vực chưa từng có ai luyện chế qua thần khí, bởi vì thiếu thần khí tinh thuần, linh khí thần giới. Nếu như có đầy đủ linh khí thần giới để luyện khí thì có khả năng khiến bán thần khí lột xác thành thần khí. Giờ phút này ánh mắt mọi người nhìn Long Kình Thiên đã hoàn toàn khác hẳn. Ánh mắt mọi người nhìn Long Kình Thiên cuồng nhiệt mà sợ hãi. Một người có thể luyện chế thần khí, bản thân che giấu năng lượng không ai tưởng tượng nổi. Trên lôi đài, nghe mọi người giật mình xì xầm, cảm nhận ánh mắt cuồng nhiệt của họ. Long Kình Thiên vẻ mặt bình tĩnh đương nhiên biết những người kia nghĩ cái gì. Long Kình Thiên sớm dự đoán được những người này. Trước khi Long Kình Thiên tiến vào Vạn Bảo Thần Tông thì đã thay đổi diện mạo, vậy nên hiện tại mặt của hắn là giả, tiếp theo hắn có thể đổi mặt lại. Cái người tên Long Thần sẽ biến mất trong thiên địa này. Mặc dù cái tên Long Thần giống với lúc hắn ở đại lục hoang dã, băng sơn hải vực, nhưng diện mạo khác. Nhau, các cường giả của chính thần tông, vực phủ chủ không thể kiểm chứng. Hơn nữa cho dù sau này các cường giả của chính thần tông, vực phủ chủ điều tra ra hắn chính là Long Kình Thiên thì hắn đã thăng cấp trấn thiên tháp lên tiên khí, bản thân tu luyện đến bán tiên, không sợ cả cường giả thiên thần. Trong lỗ hổng chín tầng liên tục tuôn ra thần khí, ở giữa không trung ánh sáng vạn trượng, một trường kiếm bay ra. Trường kiếm màu lửa đỏ, toát ra khí thế cường đại làm đám ma thủ Ý Thiên Trọng thấy cực kỳ áp lực. Loại cảm giác này giống như lúc trước Hoắc Đô luyện chế ra thanh trường kiếm kia. Đám ma thủ Ý Thiên Trọng kinh ngạc bật thốt, bán thần khí. Nhưng tiếp theo họ trợn to mắt suýt rớt tròng, vẻ mặt không dám tin. Bởi vì họ trông thấy trong đoàn sáng rực rỡ vạn trượng lại bay ra một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này có khí thế giống với cái trước. Lại là bán thần khí. Người xung quanh ngây ngẩn. Nhưng khi ma thủ Ý Thiên Trọng, mọi người kinh sợ vì thanh trường kiếm thứ hai thì bỗng trong đoàn sáng rực rỡ toát ra kiếm khí kinh người, lại bay ra một thanh trường kiếm. Bán thần khí thứ ba. Đầu lưỡi của ma thủ Ý Thiên Trọng, Kỳ Lân Tý Vương bá quứ lại, lắp bắp. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông vốn chịu kích thích giờ người lắc lư, ngực phập phồng kịch liệt. Vực chủ phủ Trần Lôi Động, các cường giả của chính thần tông đã ngừng tranh luận, đôi mắt giật mình nhìn ba thanh bán thần khí ở giữa không trung. Còn về vực phủ chủ Kha Bạch thì mắt trợn trừng, há hốc mồm, biểu tình ngây ngốc. Lúc trước Kha Bạch trào phúng, cười lạnh giờ đã biến mất. Nhưng trong đoàn sáng rực rỡ kia lại tỏa sáng ngời, bay ra một thanh trường kiếm nữa. Thanh thứ bốn. Tim mọi người đánh cái bịch, có nhiều người té từ trên trời xuống. Đợi cô gia cùng nhau trở về đi. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông thở dồn dập, bộ dạng rất đáng yêu, nhưng không ai chú ý đến nàng. Ngay cả đám Ngô Thừa, Huyền Diệp đứng phía sau Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông cũng tập trung hết tinh thần vào bốn thanh bán thần khí ở giữa không trung. Khi trường kiếm thứ bốn xuất hiện thì đoàn sáng lại bắn ra ánh sáng rực rỡ, kiếm khí phun ra. Trái tim mọi người lại bị hù suýt ngừng đập. Lưỡi ma thủ Ý Thiên Trọng cứng đơ, nói ngọng, không, sẽ không là thanh thứ năm đi. Trong ánh mắt sợ hãi của mọi người, thanh trường kiếm thứ năm bay ra. Năm thanh. Ta xỉu rồi. Dù là một số trưởng lão gia tộc có bình tĩnh tới đâu thì cũng choáng váng, cảm thấy trước mắt tối đen. Khi họ sắp xỉu thì bỗng nghe bên tai có sóng âm gầm lên. Thanh thứ sáu. Thanh thứ sáu. Lần này họ thật sự xỉu. Thanh thứ bảy. Trên đài chủ tịch, tám người ma thủ Ý Thiên Trọng, Kỳ Lân Tý Vương bá thấy thanh trường kiếm thứ bảy xuất hiện thì cảm thấy choáng váng, lưỡi bọn họ cứng đơ. Kha Dạ, Bắc Thần Vũ, thậm chí Hoắc Đô người run lẩy bẩy. Thí sinh khác thì chân nhũn ra, gần như nghẹt thở. Thanh thứ 8. Trong đoàn sáng bay ra thanh trường kiếm thứ 8. Khi trường kiếm thứ 8 bay ra, ngực Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông phập phồng, suýt xỉu. Thanh thứ 8. Lam Băng Hải vực vốn chấn động, ồn ào, đầy tiếng bàn tán bỗng biến tĩnh lặng. Không ai mở miệng xì xầm, không ai phát ra một chút thanh âm. Ở giữa không trung, đoàn sáng bỗng bùng lên, thanh trường kiếm thứ 9 bay ra. 9 thanh trường kiếm, 9 thanh bán thần khí ở giữa không trung chậm rãi lượn vòng, hình thành một vòng tròn trăm thước. Từng đợt khí lãng bắn ra từ vòng tròn, khuếch tán. Thần khí tinh thuần không ngừng tuôn ra từ lỗ hổng 9 tầng trời bao bọc 9 thanh trường kiếm, trường kiếm như sinh mệnh được dựng dục trong cơ thể mẹ, ánh sáng lấp lánh, chậm rãi lột xác. Đám ma thủ Ý Thiên Trọng phát hiện cùng với 9 thanh trường kiếm ở giữa không trung lột xác, khí lưu biến đặc quán, cuối cùng đông lại, thời không gian như đứng lại. Bỗng nhiên chín thanh trường kiếm phát ra tiếng kiếm ngân vang vọng thiên địa. Chín cột kiếm phóng lên cao, trên chín tầng trời xuất hiện chín lỗ hổng. Tất cả thương hội, giao dịch, thành trì toàn vị diện vạn bảo đều nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị này. Mọi người ngừng động tác. Đó là cái gì? Hình như là bên Lam Băng Hải Vực. Lam Băng Hải Vực. So tài luyện khí đại tái. Mọi người kinh kêu. Chín thanh trường kiếm thành công lột xác, từ từ xoay tròn, tổ thành cửu thiên kiếm trận, chậm rãi bay xuống đài chủ tịch, dường như muốn đâm phá thiên địa. Đám ma thủ ý thiên trọng hoảng sợ liên tục thụt lùi. Lúc này Long Kình Thiên đã ngừng câu thông thần khí thần giới, mặt tái nhợt, thở hổn hển. Mặc dù luyện chế thần khí dễ hơn tiên khí, nhưng tu vi hiện tại của Long Kình Thiên khiến hắn rất vất vả. Long Kình Thiên lấy ra một viên thần đan, nuốt xuống, vận chuyển công pháp mới hồi phục kha khá. Long Kình Thiên thấy đám ma thủ ý thiên trọng, Kỳ Lân Tý Vương Bá ngây ngốc đứng thật lâu không nhúc nhích thì mở miệng nói, xin các vị hãy đánh giá chính thanh trường kiếm này. Long Kình Thiên mở miệng, đám ma thủ ý thiên trọng, Kỳ Lân Tý Vương Bá thế mới phản ứng lại. Đám ma thủ ý thiên trọng, Kỳ Lân Tý Vương Bá liếc Long Kình Thiên, ánh mắt phức tạp, kính sợ, quái vật, thậm chí ẩn chứa cuồng nhiệt và sùng bái. Chính thanh thần khí. Mặc kệ phẩm cấp của chính thanh trấn thiên tháp đạt tới trình độ, chỉ riêng việc nó là chính thanh thần khí đủ khiến bọn họ theo không kịp, khiến họ cuồng nhiệt sùng bái, sợ hãi Long Kình Thiên. Ma thủ ý thiên trọng hít sâu, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, chậm rãi đi tới trước chính thanh trường kiếm. Ma thủ ý thiên trọng vẻ mặt trang trọng, đúng vậy, là biểu tình trang trọng bái hướng chính thanh trường kiếm. Dập đầu với chính thanh trường kiếm. Nhưng không ai cười, không người lên tiếng, tất cả cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Thần khí. Vũ khí từ tuyệt phẩm trở lên đã có linh tính chứ đừng nói là thần khí. Thần khí đã có sinh mệnh, một người luyện khí dập đầu với thần khí tựa như một cường giả cổ thần dập đầu hướng thiên thần. Ma thủ ý thiên trọng dập đầu ba cái xong mới đứng dậy, cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình, vươn tay nắm lấy một thanh trường kiếm trong đó. Khi ma thủ ý thiên trọng nắm lấy trường kiếm thì cảm giác khác với lúc nắm trường kiếm bán thần khí do Hoắc Đô luyện chế ra. Sự khác biệt này rất khó nói rõ. Ma thủ ý thiên trọng đã luyện khí mấy ngàn năm, đây là lần đầu tiên nắm lấy thần khí. Đây là vinh diệu của luyện khí sư. Ma thủ ý thiên trọng bay lên, tay cầm trường kiếm, rót vào chân khí. Trường kiếm bùng phát kiếm quang mãnh liệt như mặt trời rực rỡ, đâm mắt người đau nhức. Tiếp theo, kiếm khí khủng bố xuyên thấu mấy ngàn trượng. Đây mới chỉ là rót chân khí chứ chưa công kích. Ma thủ ý thiên trọng giật mình qua đi, vùng kiếm lên, một kiếm một thức múa trên trời cao. Ma thủ ý thiên trọng càng múa kiếm thì càng cảm giác được uy lực của thanh trường kiếm, uy lực đủ để xé rách thiên địa. Kiếm khí tung hoành, sóng biển trập trùng. Từng đợt sóng biển không ngừng phóng lên cao theo ma thủ ý thiên trọng múa may. Ma thủ ý thiên trọng chỉ vào một ngọn núi băng cách trăm dặm, vô số kiếm khí xẹt qua giữa không trung. Mọi người trông thấy núi băng chớp mắt bị kiếm khí cắt thành vô số đá vụn, nổ tung, đổ nát, biến mất từ mặt biển. Một lát sau, ma thủ ý thiên trọng múa tám thanh kiếm khác, cũng bay lên, ở giữa không trung chín thanh kiếm xoay quanh, như thần long bay lượn chín tầng trời. Ma thủ ý thiên trọng ở dưới chín thần long không ngừng múa may, tựa như thần nhân. Đám vực chủ phủ trần lôi động, các cường giả của chín thần tông trông thấy thì mắt sáng rỡ. Mọi người nhìn chằm chằm vào chín thanh thần kiếm. Ma thủ ý thiên trọng múa đến chỗ hứng khởi, rống to để trút ra tâm tình của mình. Ma thủ ý thiên trọng bay trở lại đài chủ tịch, chín thanh thần kiếm quay quanh người gã, cuối cùng ngừng giữa không trung. Ma thủ ý thiên trọng đối diện ngàn vạn đôi mắt, chậm rãi nói, chín thanh thần kiếm này đều đạt tới thần khí. Khi ma thủ ý thiên trọng dứt lời, Lam Băng Hải vực vốn tĩnh lặng chìm trong tiếng kêu điên cuồng, khắp nơi đều là sóng âm nổ tung, kích động, cuồng nhiệt, kinh thán. Tuy rằng mọi người đã đoán được kết quả, nhưng họ vẫn không chịu nổi trong lòng kích động. Nghe sóng triều mọi người kích động, Ngô Thừa đứng sau lưng Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông cẩn thận nhìn nàng. Ngô Thừa mở miệng nói, tiểu thư. Ngô Thừa không biết nên nói gì, là chúc mừng hay. Long Thần lại có thể luyện chế ra thần khí, đây là chuyện Ngô Thừa, đám người của Vạn Bảo Thần Tông không ngờ tới, bao gồm Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông không lên tiếng, nàng cố gắng bình tĩnh nổi lòng dậy sóng. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông nhìn bóng dáng Long Kình Thiên trên lôi đài, ánh mắt thay đổi. Lòng con người rất kỳ diệu, bản thân Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông không phát hiện Long Kình Thiên câu thông thần giới thần khí, luyện chế ra chính thanh thần kiếm đã khắc vào tim nàng. Lời mời của Thành Các Phương phía xa, Kha Bạch giật mình qua đi, nghe mọi người kích động sóng triều, sắc mặt cực kỳ âm trầm, mắt lóe sát ý, còn có nỗi sợ.